Quang mang tận tán, mọi người lúc này mới có thể thấy rõ ràng Tuyết Kỳ Lân gương mặt thật. Cao lớn uy manh thân hình, thô tráng tứ chi, hữu lực cái đuôi, cùng với tràn ngập thần bí hơi thở băng tuyết. Nguyên bản còn ấm áp khô nóng núi rừng bên trong, trong nháy mắt 10 dặm phiêu tuyết. Đông tuyết bay lả tả rơi xuống, lọt vào mọi người vào áo, rơi xuống mọi người trên đầu. Tháng 6 phiêu tuyết, đây là kia đầu linh thú sở mang đến hiệu quả. Chương 1490 đương bao cát. Mọi người kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, thân mình bởi vì đột nhiên tiếp xúc như vậy rét lạnh hoàn cảnh, mà không tự chủ được dùng mình một cái. Đều là nóng hầm hập thời tiết, ai xuyên đều không có rất nhiều, này đột nhiên hạ tuyết, ai có thể đoán trước được đến. Này hay là chính là thượng cổ linh thú đứng đầu, Tuyết Kỳ Lân. Lam Hương thân mình ở kích động đến run nhẹ nhẹ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình sinh thời, thế nhưng còn có thể đủ nhìn đến kia trong truyền thuyết đã biến mất nhiều năm thượng cổ linh thú Tuyết Kỳ Lân. Này cũng quá mức không thể tưởng tượng đi. Đây là như thế nào làm được? Đây là nơi nào tới? Tuyết Kỳ Lân thế nhưng nhận người là chủ. Này! Lam Hương một hơi xuyễn không lên, cứng còn ngã xuống Hà Tu trong lòng ngực. Lam Hương đại nhân! Hà Tu trong lòng căng thẳng, vội vàng kêu to. Đồng thời, lập tức có người cấp Lam Hưng véo nổi lên người chung. Một hồi lâu, Lam Hưng mới từ hôn mê chung tỉnh lại. Tuyết Kỳ Lân, ta muốn xem Tuyết Kỳ Lân. Lam Hưng vội vàng chống đứng lên, ánh mắt cực nóng rừng ở Tô Lê bên cạnh người Tuyết Kỳ Lân trên người. Hơn nữa là một đầu thành thục Tuyết Kỳ Lân, thật là nó. Lam Hưng hai mắt nổi lên nước mắt. Như vậy một đầu chân quý Tuyết Kỳ Lân, thế nhưng là đã nhận chủ, quá làm người thương tâm đi. Lam Hưng thống khổ lau nước mắt. Mà đối người này loại bên này kinh ngạc lúc sau kinh hỉ, U Minh thần áo choàng đen sắc mặt liền thập phần khó coi. Một đầu thực lực không đủ ma long, có lẽ bọn họ còn có một trận chiến chi lực. Nhưng đối mặt một đầu hoàn hảo toàn thịnh thời kỳ thành thục kỳ Tuyết Kỳ Lân, chỉ sợ cũng không phải như vậy dễ đối phó. Cái này Tô Lê thế nhưng có như vậy một đầu linh thú. Vừa mới vì sao không đem chi triệu hồi ra tới. U Minh thần hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sớm biết rằng hẳn là trước đem Tô Lê cấp giải quyết. Tô Lê bên này tự nhiên là có điều cố kỵ. Phượng Vô Thâm vẫn luôn bị khống chế ở U Minh Thần trong tay. Tô Lê sợ Tuyết Kỳ Lân xuất hiện, sẽ cho Phượng Vô Thâm mang đến hủy diệt tính phiền toái. Cho nên, mặc dù là ở nhất yêu cầu Tuyết Kỳ Lân xuất hiện thời điểm, cũng không có đem nó triệu hồi ra tới. Mà hiện tại, Phượng Vô Thâm linh hồn bị hao tổn, U Minh Thần hùng hổ doa người. Tuyết Kỳ Lân cũng là thời điểm xuất hiện. Tiểu Tuyết xuất hiện lúc sau vẫn luôn thử can tĩnh, chỉ là ở nhìn đến U Minh Thần trên người lệ khí lúc sau. Chán ghét nhíu mày. Chủ nhân, là muốn ta giết kia ghê tởm người sao? Hắn là U Minh Thần, tuy rằng không phải bản thể buông xuống, nhưng thực lực cũng có bản thể 6-7 phân, ngươi phải cẩn thận. Tô Lê nhắc nhở một câu, xem như khẳng định Tuyết Kỳ Lân vấn đề. Làm nó ra tới, chính là vì giáo U Minh Thần một lần nữa là người. Tiểu Tuyết chớp chớp đôi mắt, gật gật đầu. Ta hiểu được. Giọng nói rơi xuống, Tiểu Tuyết trên người bỗng dưng buộc phát ra một trận khí thế cường đại. Khí thế làm cho người ta sợ hãi. Nháy mắt thổi quét chung quanh sở hữu địa vực. Cùng khắc, trong không khí bông tuyết lớn hơn nữa một chút, mà Tiểu Tuyết tự cấp chính mình bỏ thêm chút phong nguyệt chi lực lúc sau, liền hung manh hướng tới U Minh Thần đụng phải qua đi. Không chút do dự, U Minh Thần trừng lớn đôi mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới, an an tính tính Tiểu Tuyết, sẽ lựa chọn như vậy trực tiếp phương thức. Luôn cuống tay chân cho chính mình hơn nữa phòng ngự linh lực. Hai tương đối đâm, U Minh Thần trực tiếp bị đẩy về phía sau bay ra đi một mảng lớn. Cùng kính phong tuyết cuốn lên hắn tóc dài cùng quần áo, U Minh Thần thập phần chật vật. Mà cùng hắn so sánh với, Tiểu Tuyết thực ưu nhã, thực thông dong lại phát động lần thứ hai công kích. Trên thực tế, Tô Lê nói hiện giờ U Minh Thần còn có 6-7 phân thực lực đều tính đánh giá cao hắn. Tinh thần lực ở cùng ma long đối kháng thời điểm bị hao tổn, lại an phượng vô thâm kia thật mạnh mấy trưởng, hắn đã bị thương. Sở dĩ còn không có rời đi, chỉ là muốn làm Tô Lê mặt, làm phượng vô thâm thống khổ, tra tấn bọn họ. Lại không nghĩ rằng Tô Lê thế nhưng triệu hồi ra Tuyết Kỳ Lân, so ngược với hắn. Kế tiếp là Tiểu Tuyết biểu diễn thời gian. U Minh Thần bị Tiểu Tuyết giống cái bao cắt giống nhau đánh tới, không hề sức phản kháng. Mà Tiểu Tuyết ở Tô Lê tinh thần thế giới tu luyện cũng có chút bực bội, lúc này thật vất vả ra tới, tự nhiên muốn phát huy một chút linh thú bản tính. Đấu đá lung tung thân thể tiếp xúc, mới là chúng nó thích nhất phương thức. U Minh Thần bị ngược đến hoài nghi nhân sinh. Giờ phút này U Minh địa giới U Minh điện nội. U Minh Thần sắc mặt xanh mét thao túng chính mình cái này phân thân. Tưởng phản kháng, Tiểu Tuyết căn bản không cho cơ hội, hắn căn bản là liền linh lực đều không thể hoàn mỹ thi triển, luôn ở bị đánh tới bên cạnh, điên cuồng bị đâm. Mà cái này phân thân cũng là hắn hao phí rất nhiều tinh lực linh lực mới sáng tạo ra tới. Có thể nói, thực lực của hắn có rất nhiều ở phân thân trên người. muốn tự thân bản thể không chịu tổn thương, nhất định phải đem phân thân hoàn hoàn chỉnh chỉnh cấp mang về tới. Cho nên, hắn còn không có từ bỏ, còn tưởng lại dễ dùa một chút, đem phân thân cấp mang về tới. Mà Tiểu Tuyết càng chơi càng hưng phấn. Chủ nhân nói, người này thực lực rất cường đại, là thần cấp thực lực. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng liền như vậy hồi sự đi. Bị trở thành cái bao cắt giống nhau đánh tới, không cũng cái gì phản ứng đều không có sao. Thời gian một phút một giây quá khứ, Tô Lê ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiểu Tuyết, lại nhìn xem như cũ hôn mê Phượng Vô Thâm nhíu nhíu mày nhắc nhở nói. Tiểu Tuyết, không sai biệt lắm liền kết quả hắn. Được rồi. Tiểu Tuyết cũng chơi không sai biệt lắm, nghe Tô Lê nói như vậy, một ngụm đồng ý. Theo sau, trên người linh lực điên cuồng ngưng tụ, chung quanh hết thể băng tuyết chi lực, cũng ở bay nhanh chiều nó hội tụ lại đây. Đây là duỗi tay đặc biệt phương pháp, chế tạo đối chính mình có chỗ lợi lĩnh vực. Tỷ như nói cái này băng tuyết lĩnh vực, đối với dùng băng tuyết pháp thuật Tiểu Tuyết tới nói, liền có được trời ưu ái trợ lực. Nó ngưng tụ linh lực tương đương mau, không có cấp U Minh Thần chạy trốn cơ hội, liền đã trong người trước ngưng tụ nổi lên từng cây làm người sởn tóc gáy băng chùy. Băng chùy phản xạ quang mang, thoạt nhìn sắc bén vô cùng. Giống. Theo Tiểu Tuyết một tiếng gầm rú, băng chùy liền hóa thành đoạt mệnh vũ khí, hướng tới đối diện U Minh Thần, bay nhanh vọt qua đi. U Minh Thần không có bất luận cái gì cơ hội chạy trốn, băng chùy đã tới rồi trước mặt. Hắn vội vàng cho chính mình gây mấy tầng thật dày phòng ngự cháo. Tư tư tư tư. Băng chùy đã đâm phòng ngự cháo thời điểm phát ra thanh âm truyền đến. Hưu. Lạnh lẽo cảm giác đâm thủng ngực mà qua. Xa ở U Minh Điện U Minh Thần bản thể hung hăng mà đánh cái dùng mình. Ngay sau đó, liên tiếp băng chùy xuyên thể mà qua. Phúc. U Minh Thần thật sâu hộc ra khẩu máu tươi, lạch cạch ngã ngồi ở trên mặt đất. Hắn gắt gao nắm ngực, nghiến răng nghiến lợi, tức giận ngập trời. Tô Lê. Thím cung. Ma núi rừng giữa U Minh Thần đã bị băng chùy xuyên thành một cái tổ ong vò vẽ, lạch cạch ngã trên mặt đất, biến mất ở trong không khí. Tiểu Tuyết run run trên người băng cha, dịu ngoan chạy tới Tô Lê bên cạnh người, mềm nhẹ cọ cọ Tô Lê bả vai. Đã hồi lâu chưa từng chân chính thấy Tô Lê, nó thật sự thập phần tưởng niệm. Hiện giờ, nó rốt cuộc có tuyệt đối thực lực, như vậy nó là có thể đủ bảo hộ Tô Lê. Chương 1491 trừng phạt. Tô Lê đáp lại hạ, theo sau ánh mắt lo lắng nhìn về phía trong lòng ngực Phượng Vô Thâm. Hai tử, hắn linh hồn bị hao tổn, chỉ có ma long mới có thể đủ cứu hắn, trước đem hắn mang về đi. Lam Hưng run run rẩy rẩy đi đến Tô Lê trước mặt mở miệng nhắc nhở. Nay cũng đến ít nhiều hà tu dược, nếu không giờ phút này Lam Hưng đã đi không đạo. Tô Lê gật gật đầu, tiếp đón Tiểu Tuyết, túng thượng ma long, chuẩn bị bằng mau tốc độ chạy về Linh Võ Thành. Trước khi đi khoảnh khắc, Tô Lê không quên quay đầu nhìn những cái đó hắc y rìa nhân. Đại đa số đã ở trong trận chiến đấu này đã chết. Dư lại mấy cái cũng đều thừa dịp vừa mới hỗn loạn chạy. Duy nhất làm Tô Lê lo lắng là cái kia áo choàng đen. Nàng tổng cảm thấy cái này áo choàng đen có chút đặc biệt nhằm vào nàng ý tứ, tựa hồ mỗi một lần đều tưởng chí chính mình vào chỗ chết giống nhau. Tô Lê mang theo Phượng Vô Thâm về tới thành Tây Thanh Ninh Uyển, liền trước tiên đem linh dược cho Ma Long. Ma Long giờ phút này là Phượng Vô Thâm sinh tồn duy nhất hy vọng, chỉ có nó long ngữ chú mới có thể đủ tu bổ Phượng Vô Thâm linh hồn. Cũng may đối với ma long thương thế, Tô Lê có rất lớn nắm chắc trị liệu. Bất quá trong chốc lát thời gian, hơi thở thoi thóp ma long liền có chút tinh thần lực. Ma long một bên ăn Tô Lê bên này thành sơn giống nhau chân quý đan dược, một bên lại hao phí tinh thần trị liệu bên kia Phượng Vô Thâm. Tô Lê khẩn trương chờ ở một bên, thẳng đến một lần trị liệu hoàn thành. Tô Lê vội vàng tiến lên khẩn trương mở miệng. Hắn thế nào? Phòng chừng hôm nay buổi tối liền sẽ tỉnh, lúc sau trị liệu còn cần hảo chút thứ. Ma long nói một câu. Nuốt Tô Lê cấp đan dược, liền chạy nhanh đi nghỉ ngơi. Tô Lê chịu đựng ngực đau lòng, mắt hàm nhiệt lệ nhìn Phượng Vô Thâm. Bóng đêm mông lung, Tô Lê bảo hộ Phượng Vô Thâm thời điểm, linh võ bên trong thành, thậm chí hoàng thành, sớm đã nổ tung nổi. Linh thú thượng cổ tuyết kỳ lân giáng thế, đây là cỡ nào thần kỳ sự tình, bị người lấy các loại khoa trương thủ pháp nhuộm đẫm, trở thành đánh bại U Minh thần tuyệt đối lực lượng. U Minh địa giới luôn luôn người vô tận trung nguyên người sở chán ghét cùng khinh thường. Hiện giờ Tuyết Kỳ Lân xuất hiện ở Vô Tận Trung Nguyên, nguyên bản liền đối U Minh địa giới bất mãn, bay lên tới rồi đánh bại U Minh thần Tuyết Kỳ Lân cùng với Tô Lê trên người. Các nàng thành anh hùng. Phượng Vô Thâm ban đêm tỉnh lại thời điểm, Tô Lê chính dựa vào hắn mép giường ngủ. Hôm nay một ngày, Tô Lê cũng là thập phần mệt mỏi. Thật vất vả đem U Minh thần đánh bại, Phượng Vô Thâm bệnh tình cũng ổn định xuống dưới, nàng mới buồn ngủ thổi quét. Phượng Vô Thâm không có đánh thức Tô Lê, lẳng lặng nghiêng người nhìn Tô Lê ngủ nhan. Không thể không nói Tô Lê thật sự thực mỹ, thế cho nên lần đầu tiên thấy nàng thời điểm, nàng liền ở trong lòng hắn để lại một tia dấu vết. Tuy rằng mặt sau là bởi vì một ít mặt khác nguyên nhân, mới cùng Tô Lê trở thành phu thê. Lúc ấy hắn còn không có khôi phục kiếp trước ký ức. Là sau lại, ở trong sơn động tìm được những cái đó kiếp trước hắn sở điêu khắc khắc băng, cùng với hắn tay xuyến, mới dần dần nhớ lại. Nữ nhân này chính là hắn đã từng thích cả đời nữ nhân. Cũng chính là từ kia một khắc khởi, hắn thề nhất định phải bảo hộ nàng. Chỉ là, mất đi kiếp trước ký ức hắn, nhiều ít có chút thân bất do kỷ. Vận mệnh lại bị U Minh thần niết ở trong tay, vô pháp phản kháng. Cho tới bây giờ, linh hồn bị hao tổn, phản bội U Minh thần, chuyện này, như cũ không có kết thúc. Có lẽ, kia chuyện liền tại đây mấy ngày liền muốn đã xảy ra đi. Nghĩ đến có một số việc, Phượng Vô Thâm tâm bắt đầu đau lên. Ánh mắt ôn nhu dừng ở Tô Lê trên người, thật lâu sau Phượng Vô Thâm khỏe miệng vừa động, phất tay cấp Tô Lê giải một chút hôn mê phấn. Nay vẫn là Tô Lê đã từng giao cho hắn một ít ý gì dược thủ đoạn nhỏ. Tô Lê ngủ đến càng thơm chút. Phượng Vô Thâm đứng dậy, đem Tô Lê bế lên, nhẹ nhàng phóng tới trên giường, lại sau đó, chính mình cũng bò lên trên giường, ôm quá Tô Lê tới, an tâm đã ngủ. Nay một đêm, Tô Lê ngủ đến phá lệ an ổn, phảng phất bên người có một cái chính mình vẫn luôn khát vọng ấm áp nguyên giống nhau. Cái gì mộng cũng chưa làm, hảo hảo nghỉ ngơi cả một đêm. Ngày hôm sau buổi sáng, Tô Lê mở to mắt, liền đối với Thượng Phượng Vô Thâm ôn nhu cười. Hắn đang lẳng lặng mà nhìn Tô Lê, mi mắt cong cong. Còn sớm, ngủ tiếp trong chốc lát. Nói, Phượng Vô Thâm lại ôm khẩn Tô Lê, nhắm mắt lại. Ngươi tỉnh. Tô Lê tâm thùng thùng nhiều khiêu hai hạ. Ân. Phượng Vô Thâm một chữ, lại làm Tô Lê vô cùng an tâm. Phượng Vô Thâm thật sự tỉnh. Nàng hồi ôm Phượng Vô Thâm, vùi đầu vào hắn ngực, khóc nức nở hai tiếng. Như thế nào? Ngươi cho rằng ta liền sẽ như vậy đã chết sao? Ma Long đều bị ta cấp khế ước, ta như thế nào bỏ được cứ như vậy chết? Yên tâm đi, ta, không chết được đâu. Phi phi phi. Nói cái gì có chết hay không? Chúng ta nói tốt ở bên nhau, liền nhất định phải ở bên nhau. Tô Lê vội vàng đánh gậy hắn nói, trừng mắt hắn. Ngươi không phải đời trước liền thích ta sao? Ngươi cứ như vậy đã chết, ta liền đem ngươi cấp đã quên, làm ngươi bạch thích một hồi. Tô Lê tức giận nói. Một màn này chọc cười Phượng Vô Thâm. Không nghĩ tới nhà ta Tô Lê, thế nhưng cũng có như vậy đáng yêu một mặt. Không nghĩ tới nhà ta sư phụ, thế nhưng cũng có như vậy lửa tình một mặt. Tô Lê không chút khách khí phản bác, duỗi tay nhéo nhéo hắn kia có giãn 10 phần gương mặt, cưỡng chế tính dùng hắn gương mặt làm ra các loại biểu tình. Đầu đến Tô Lê cười cái không ngừng. Sư phụ ngươi không ở. Tô Lê giọng nói rơi xuống, Phượng Vô Thâm liền nhíu mày trả lời. Tô Lê chớp chớp đôi mắt. Phu quân. Ai, phu nhân kêu phu quân chuyện gì? Phượng Vô Thâm cười tủm tỉm thò qua mặt tới, tựa hồ rất là hưởng thụ Tô Lê cái này xưng hô. Phúc, ngươi ra hỏa này. Tô Lê làm bộ muốn đánh, bị Phượng Vô Thâm duỗi tay cầm thủ đoạn, chỉ thấy hắn híp mắt nói. Về sau lại kêu sư phụ, liền phải tiếp thu trừng phạt. Trừng phạt? Cái gì trừng phạt? Tô Lê cười nói. Sư phụ. Nô. Tô Lê đôi môi bị đổ, bởi vì vừa mới còn đang nói chuyện. Phượng Vô Thâm cơ hồ không có bất luận cái gì ngăn trở, liền đã là thâm nhập. Chiến miên thâm tình hôn, làm Tô Lê dứt bỏ rồi hết thảy, chỉ để lại tốt đẹp. Một hôn tất, Phượng Vô Thâm mới thỏa mãn cười nói. Chính là như vậy trừng phạt. Ngươi! Tô Lê mặt xoát đỏ, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Phượng Vô Thâm hồi lâu, lúc này mới thật sâu hít vào một hơi, theo sau lại thở hắt ra. Mới đưa đầu giữa ngượng ngùng, cấp hoàn toàn vứt bỏ. Ôm ở Phượng Vô Thâm trong lòng ngực, Tô Lê gắt gao ôm hắn. Hai người đều không có nói nữa, cứ như vậy ôm, phảng phất như thế nào cũng ôm không đủ giống nhau. Theo sau, Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm là bị người xào lên. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Tím khung, rời giường. Tím khung, thái dương phơi mông. Tô Lê nguyên bản vừa muốn ngủ, lúc này như thế nào cũng ngủ không được. Mơ mơ màng màng mở to mắt, mờ mịt nhìn thoáng qua bên cạnh người Phượng Vô Thâm. Chỉ thấy Phượng Vô Thâm ninh mi hồi lâu, lại bao quát Tô Lê nói. Đừng động hắn. Trước 1492 mây đen, Tô Lê buồn không nghĩ quản hắn, nghề hà thanh âm này vẫn luôn vang cái không để yên. Đứng lên đi, vạn nhất tìm ngươi có việc. Sẽ không có việc gì, hắn khẳng định là vì Ma Long, cùng với Tuyết Kỳ lần tới. Hiển nhiên, Phượng Vô Thâm đã biết người đến là ai. Tô Lê cười. Mau đứng lên, trước kia là Bạch Di sư phụ thời điểm, nhưng không gặp ngươi như vậy lười. Tô Lê cười tủm tỉm lôi kéo hắn lên, Phượng Vô Thâm lúc này mới thực bất đắc dĩ vùng ra Tô Lê. Hai người rời giường chỉnh đốn một phen, lúc này mới dầm một tiếng kéo ra phòng môn. Ngoài cửa, Yến Hoành đang chuẩn bị gõ thứ 30 hạ môn, lập tức phát cái không. Dựa, thiếu chút nữa hại ta té ngã, ngươi, hảo ngươi cái tím khung. Ngày hôm qua như vậy nguy hiểm sự tình, như thế nào không kêu ta một tiếng? Cũng chưa cho cái thông chí a. Yến Hoành đi lên liền chỉ vào Phượng Vô Thâm chất vấn. Ngươi có biết hay không ta phải biết tin tức này, có bao nhiêu lo lắng ngươi? Ngươi biết không? Ngươi nếu là có bất chắc gì, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Ngươi. Yến Hoành bùn bùn một đống lớn chất vấn Phượng Vô Thâm, này nội dung, này ngữ khí, sống thoát thoát một cái tiểu hán phụ. Nghe được một bên Tô Lê là ngoại tiêu Lý Nột. Vị này đã từng ra mặt giúp quá nàng người, cùng Phượng Vô Thâm là cái dạng này ở chung hình thức. Không phải đâu. Không phải nói hắn là hoàng triều cái gì người nào tới. Không nên uy nghiêm một ít. Tím cung, ngươi đừng quên, ta là vì ngươi mới ngồi trên này ngôi vị hoàng đế. Ngươi nếu là đã chết, ta này ngôi vị hoàng đế ngồi còn có cái gì ý tứ. Tô Lê. Hai người chi gian còn có như vậy vừa ra. Nói đủ rồi. Phượng Vô Thâm vẫn luôn nghe xong rất lâu sau đó, mới mở miệng hỏi lại một câu. Nói đủ rồi. Yến Hoành gật gật đầu, Phượng Vô Thâm cũng gật gật đầu. Kia hảo, nói chính sự. Yến Hoành vừa nghe, đôi mắt liền sáng. Ngươi có phải hay không tân được cái ma long tiểu đệ, kêu ra tới ta nhìn xem bái. Lớn như vậy, ta chưa từng thấy quá ma long đâu. Yến Hoành nói, một bộ xoa tay hầm hẹ biểu tình. Theo sau lại nhìn về phía Tô Lê. Tô tiểu thư, ngươi có phải hay không được một đầu thượng cổ thần thú Tuyết Kỳ Lân? Cũng cho ta nhìn xem bái. Ta còn không có gặp qua thượng cổ thần thú đâu. Gọi là gì đâu? Phượng Vô Thâm mắt lẽ liếc mắt một cái kích động không thôi Yến Hoành. Yến Hoành linh cơ vừa động. A, đại ca, tẩu tử. Các ngươi liền đáng thương ta, làm ta nhìn xem các ngươi mà lòng, Tuyết Kỳ Lân, được không nha? Lớn như vậy cái nam nhân còn làm nũng. Muốn mặt không? Phượng Vô Thâm tả hắn liếc mắt một cái. Yến Hoành khó chịu mắt trợn trắng, vẻ mặt ngươi quản ta biểu tình. Tô Lê có chút xấu hổ, này... Này này giải quyết như thế nào? Ma Long vì ta chữa thương, giờ phút này đang ở nghỉ ngơi, hơn nữa ta chờ hạ còn cần nó chữa thương, không thể quấy rầy. Kia Tuyết Kỳ Lân đâu? Yến Hoành chạy nhanh truy vấn nói. Ma Long nhìn không tới, Tuyết Kỳ Lân tổng nên có thể xem tới được đi. Hắn chính là chuyên môn vì Ma Long cùng Tuyết Kỳ Lân tới, không thể cứ như vậy tay không mà về không phải. Yến Hoành mong đợi nhìn Phượng Vô Thâm, Phượng Vô Thâm thiếu nhìn về phía Tô Lê. Tẩu tử. Cho ta xem bái. Yến Hoành vội vàng hai mắt lượng lượng nhìn về phía Tô Lê. Tô Lê đốn giác chịu không nổi như vậy ánh mắt. Hảo, cho ngươi xem. Vừa lúc Tiểu Tuyết nói nó vẫn luôn bị nhốt ở tinh thần thế giới tu luyện, thực buồn kẻ nhạt nhẽo, nghĩ ra được đi dạo. Phượng Vô Thâm không hổ cùng Yến Hoành là bạn tốt, đối Yến Hoành tính cách thập phần hiểu biết. Yến Hoành quả nhiên là vì Ma Long cùng Tuyết Kỳ Lân tới. Tô Lê bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới trong sân. Mặt khác hai người cũng đi tới trong sân. Theo Tô Lê nhẹ nhàng kêu gọi, chung quanh không khí trở nên rét lạnh lên, bất quá trong chốc lát, 10 dặm phiêu tuyết. Màu trắng linh lực quang mang nở rộ, ngay sau đó, Tuyết Kỳ Lân kia cao lớn thân ảnh liền xuất hiện ở giữa sân. Yến Hoành đã xem đến mê hoặc. Hắn nghe qua rất nhiều thượng cổ linh thú miêu tả, cũng xem qua rất nhiều miêu tả thượng cổ linh thú sách cổ. Lại chưa từng tận mắt nhìn thấy đến quá thượng cổ linh thú. Nguyên lai thượng cổ linh thú Tuyết Kỳ Lân thế nhưng trường dáng vẻ này. Yêu nhã, thong dong. Cao quý khí chất từ nhỏ tuyết biểu tình động tác giữa dòng lộ ra tới. Nó tuyết trắng đến giống như thế gian này nhất thuần tịnh tuyết. Xinh đẹp màu trắng, phiếm nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Ta có thể sờ sờ ngươi sao? Yến Hoành cẩn thận đối Tiểu Tuyết mở miệng. Tiểu Tuyết mê mang chớp hạ đôi mắt, quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lê, thấy Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới làm Yến Hoành sờ sờ nó trên người tuyết trắng phiếm quang lân giáp. Yến Hoành vẻ mặt thỏa mãn, cười tủm tỉm nhìn về phía Tiểu Tuyết cùng Tô Lê. Cảm ơn tẩu tử. Cảm ơn tẩu tử. Lại sau đó, Tiểu Tuyết sẽ không chịu trở lại tinh thần thế giới. Yến Hoành vỗ tay một cái, thủ hạ lập tức lấy ra một cái sọt ăn ngon, đưa đến Tiểu Tuyết trước mặt. Tiểu Tuyết làm hồ ly thời điểm, không ăn qua này đó hiếm lạ cổ quái nhân loại đồ ăn vặt, hiện giờ hai mắt lượng lượng, rất có muốn một nếm đến tột cùng ý tứ. Tô Lê thấy vậy, cười cười đi tới Phượng Vô Thâm bên cạnh người. Nghe nói Linh Võ Thành có cái Linh Nguyên Nhai, chúng ta đi xem. Phượng Vô Thâm trước đề nghị. Hảo A. Nhìn Phượng Vô Thâm cặp kia sáng ngời ngậm ý cười con ngươi, Tô Lê không chút do dự gật đầu. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy, có được Phượng Vô Thâm tại bên người mỗi phân mỗi giây, đều là vô cùng hạnh phúc. Linh Nguyên Nhai kỳ thật là một cái thiên nhiên hội tụ linh lực một mảnh vách núi. Từ vách núi phía trên xuống phía dưới xem, nhai hạ linh lực tùy dòng khí lưu động, hình thành xinh đẹp màu sắc rực rỡ lửa mang giống nhau hình thái, thập phần mỹ lệ. Thật sự có thể xưng được với phong cảnh như họa. Tô Lê dựa vào Phượng Vô Thâm trên vai, khẽ mỉm cười. Thỏa mãn nhìn trước mặt biển mây. Vô Thâm, ngươi, sẽ không rời đi ta đi. Tô Lê từ biển mây lần trước thần, mí môi nhịn không được mở miệng hỏi. Phượng Vô Thâm ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ta sẽ chỉ mình hết thể vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ngươi. Tô Lê nắm thật chặt kéo cánh tay hắn, hai người không nói chuyện nữa. 3 ngày thời gian, Phượng Vô Thâm mang theo Tô Lê đi Linh Võ Thành sở hữu phong cảnh mê người địa phương. Học viện Linh Võ người không có tới quấy rầy bọn họ, Tô Gia Bảo người cũng không có tới quấy rầy bọn họ. Hết thể đều an an tĩnh tĩnh, phảng phất cái gì đều không có phát sinh. Nhưng mà, Tô Lê nhất sợ hãi sự tình, vẫn là đã xảy ra. Ở không có người nhận thức hai người đường cái góc đường, Tô Lê kéo Phượng Vô Thâm chính chậm gì gì dạo phố, trên bầu trời đột nhiên quay cuồng nổi lên từng đoàn mây đen. Mây đen mãnh liệt, bất quá mấy cái hô hấp gian, liền đã đem Tô Lê hai người phía trên che đậy đến kín mít. Trên đường cái mọi người đã ngây ngẩn cả người. Này tinh không vạn lý thời tiết, nói như thế nào biến liền biến. Này, là muốn trời mưa sao? Trên bầu trời mây đen vẫn luôn ở quay cuồng trọng điệp tới rồi nhất định trình độ, dày nặng đè ở mỗi một cái Linh Võ Thành người đỉnh đầu. Áp lực đến làm người không thở nổi. Tô Lê cũng bị trước mắt một màn này kinh tới rồi, bên cạnh người Phượng Vô Thâm lại tựa hồ không có gì biến hóa, lôi kéo Tô Lê tay, ngồi xuống một bên góc đường thềm đá. Tô Lê, nhớ rõ ta cho ngươi bảo mệnh pháp khí, nếu là gặp được nguy hiểm, nó có thể ngăn cản một người linh đế linh lực công kích. Chương 1493 rơi vào địa ngục. Ân, hảo. Tô Lê gật đầu. Nhớ rõ ta dạy cho ngươi thiết trí dị không gian nhập khẩu khẩu quyết, cái kia trồng trọt đầy tuyết linh mục địa phương, là chúng ta hai người vĩnh viễn ra. Hảo. Ta đã biết, ta sẽ nhớ kỹ. Phượng Vô Thâm cười, cười đến thực sán lạ, hắn rôi tay nhẹ nhàng vuốt ve Tô Lê tóc dài. Cẩn thận Tô Lê phát hiện, kia quay cuồng mây đen ngưng tụ ở Phượng Vô Thâm trên đầu, là dày nhất. Nàng tâm lột bột một chút. Vô Thâm, ngươi. Thực xin lỗi, ta phải đi. Phượng Vô Thâm quyến luyến ánh mắt phảng phất vĩnh viễn vô pháp từ Tô Lê trên người rời đi giống nhau, bình tĩnh nhìn nàng. Tô Lê tâm đột nhiên nắm khẩn. Phượng Vô Thâm, ta không được ngươi đi, ngươi có nghe hay không? Phượng Vô Thâm, ngươi đi rồi ta không bao giờ lý ngươi. Vô Thâm, không cần đi được không? Vô Thâm, ta nói giả, ngươi không cần đi. Tô Lê vội vàng bắt lấy Phượng Vô Thâm đôi tay, khỏe mắt lại liếc tới rồi Phượng Vô Thâm bên chân lạnh khởi màu đen đổ văn quang mang. Cái loại này thuần tính hắc, phảng phất có thể đem thế gian sở hữu quang mang hút hầu như không còn giống nhau. Tô Lê không lý do sợ hãi. Vô Thâm. Ngoan, ta như vậy hái ngươi, như vậy hái ngươi, như thế nào sẽ bỏ được làm ngươi một người lưu tại thế giới này? Tin tưởng ta nhất định sẽ trở về. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười mặt mày biểu tình vẫn luôn lọt vào Tô Lê trong lòng. Tô Lê tâm đông dưng nắm khẩn, nàng há mồm còn muốn nói cái gì, Phượng Vô Thâm hai chân đã phảng phất bị màu đen quang mang cắn nuốt giống nhau, hoàn toàn đi vào trận pháp đồ văn. Ngay sau đó là cởi. Vô Thâm. Tô Lê nửa ngồi xổm thân mình, gắt gao ôm Phượng Vô Thâm. Nhưng nàng lực lượng, xa xa không kịp quy tắc lời thề lực lượng đại. Phượng Vô Thâm đích sát phản bội U Minh Thần, đã từng đối thiên địa thể, nếu như vi phạm, liền muốn rơi vào địa ngục. Này, là địa ngục chi môn. Phượng Vô Thâm thân ảnh ở Tô Lê trong lòng ngực bị chậm rãi kéo xuống, dần dần hoàn toàn đi vào kia màu đen đổ văn giữa. Tô Lê theo Phượng Vô Thâm rơi xuống, cũng dần dần đi theo túi người. Nước mắt ngăn không được chảy ra. Vô Thâm. Tô Lê, ta yêu ngươi, chờ ta. Tiếp theo chúng ta gặp mặt thời điểm, thế giới này liền không có ai, còn dám khi dễ ngươi. Ta là ngươi mạnh nhất hậu thuẫn. Phượng Vô Thâm giống như nỉ non giống nhau thanh âm ở Tô Lê bên tai vang lên. Tô Lê khóc không thành tiếng, mông lung ánh mắt nhìn Phượng Vô Thâm mặt, môi run rẩy. Nàng chạy nhanh lau một phen trên mặt nước mắt, trơ mắt nhìn Phượng Vô Thâm mặt, bị màu đen đổ văn quang mang cắn ướt, biến mất không thấy. Phượng Vô Thâm. Tô Lê giống giận. Nhưng mà, thế gian này không còn có thể đáp lại Tô Lê thanh âm. Địa ngục. Nên là một cái cỡ nào đáng sợ tồn tại. Thế cho nên vô tận thế giới mỗi người nói năng thận trọng. Như vậy một cái tồn tại, Phượng Vô Thâm có thể sinh tồn xuống dưới sao? Tô Lê đau lòng đến vô pháp hô hấp. Một phương khăn lụa rơi xuống Tô Lê trước mặt, Tô Lê theo khăn lụa hướng lên trên xem. Yến Hoành Đồng hóa thân là màu trắng tiểu hồ ly tuyết kỳ lân chính trên cao nhìn xuống, nhíu mày xem nàng. Mà kia phương khăn lụa, đó là Yến Hoành đưa qua. Ngươi, có phải hay không đã sớm biết? Tô Lê thanh âm có chút run rẩy. Yến Hoành ngồi xuống, khe khẽ thở dài. Đó là U Minh Thần bức bách đại ca lập hạ lời thề. Vi phạm lời thề, liền sẽ bị kéo vào địa ngục. Đại ca đã sớm biết sẽ có như vậy một ngày, cũng dặn dò ta, nhất định phải chiếu cố hảo ngươi. Yến Hoành chậm rãi thở hắt ra. Ngươi yên tâm, sau này chỉ cần ngươi ở bên này, chỉ cần một câu, ta Yến Hoành vượt lửa qua sông, không chối tử. Tô Lê không nói chuyện, gắt gao ôm hai đầu gối, nhấp khẩn cánh môi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này đây cùng Phượng Vô Thâm gặp nhau, thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Tưởng tượng đến Phượng Vô Thâm một mình một người đi địa ngục, rất có khả năng bị chết địa ngục, Tô Lê Tâm liền đau cắt giống nhau đau. Nàng chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh, cùng Phượng Vô Thâm ở bên nhau, vì sao liền như vậy khó? Tẩu tử, kỳ thật ngươi không cần quá mức lo lắng, đừng quên Ma Long cũng đi theo đại ca cùng đi. Yến Hoành nghĩ nghĩ, lại mở miệng nói. Ma Long thực lực như thế nào, nói vậy ngươi nhất rõ ràng bất quá, này ba ngày tu dưỡng, bọn họ chính là ăn ngươi không ít linh đan rượu dược, trên người thương đều tốt không sai biệt lắm. Nói cách khác, hiện tại bọn họ, chính là đỉnh thực lực. Đại ca thực lực vốn là cường đại, hơn nữa Ma Long, khẳng định đánh biến thiên hạ vô địch thủ, sao có thể sẽ có việc. Ngươi liền yên tâm, hảo hảo chờ ở chỗ này, đại ca nhất định sẽ trở về. Yến Hoành đang nói cấp Tô lên nghe, cũng tựa hồ muốn nói cho chính mình nghe, còn vươn tay phải cầm nắm tay, một bộ vì Phượng Vô Thâm cố lên cổ vũ bộ dáng. Tô lên nghe, sâu thảm kéo kéo khỏe miệng. Nàng tự nhiên biết Yến Hoành đang an ủi nàng. Phượng Vô Thâm linh hồn bị hao tổn, như vậy thương thế, không có Ma Long cẩn thận trị liệu một tháng, căn bản không có khả năng hảo hoàn toàn. Liên tính trên người thương tất cả đều hảo, hiện giờ Phượng Vô Thâm thực lực cũng không thể cùng đã từng đồng nhật mà ngữ. Ma Long tự không cần đề, ngay lúc đó nó bị nhân loại cùng U Minh Thần bị thương nhiều trọng. Liên tính hiện giờ trị liệu, cũng chỉ là trị liệu thất thất bát bát. Hai người nơi nào tính cái gì đỉnh thực lực. Mà lấy bọn họ hiện giờ trạng thái, lại đi tới rồi nguy hiểm thật mạnh địa ngục cảnh nội. Nàng vô pháp tưởng tượng, Phượng Vô Thâm sẽ gặp được cái gì, càng vô pháp tưởng tượng, bọn họ rốt cuộc có thể hay không kiên trì xuống dưới. Tô Lê lại một lần ôm chặt lấy chính mình đầu gối, cắn chặt hàm răng, cả người run nhẹ nhẹ. Này nhưng đem Yến Hoành sợ hãi. Phượng Vô Thâm chính là dặn dò hảo, nhất định phải chiếu cố hảo Tô Lê. Tẩu tử, ta biết, ta nhất định sẽ chờ hắn trở về. Tô Lê đánh gãy Yến Hoành nói. Nàng nên tin tưởng, là Phượng Vô Thâm người này. Lấy hắn thông minh cơ trí, liền tính là máu tươi đầm địa, thi hoành khắp nơi địa ngục, hắn cũng đồng dạng có thể thành thạo. Nếu không cũng không có khả năng ở U Minh Thần thủ hạ nhiều năm như vậy, cuối cùng phản chiến, thành công cướp đoạt U Minh Thần thủ hạ Ma Long. Nàng phải tin tưởng hắn. Tẩu tử, ngươi có thể như vậy tưởng, thật sự là quá tốt. Vào đêm sau Thanh Ninh Uyển đã khôi phục ngày xưa an tĩnh. Tô Lê nhẹ nhàng vuốt ve trong tay kia một quả giống như biển rộng giống nhau màu làm mặt dây. Đây là Phượng Vô Thâm cuối cùng để lại cho nàng phòng ngự pháp khí, có thể ngăn cản linh đế một kích phòng ngự pháp khí. Cũng là Phượng Vô Thâm để lại cho nàng niệm tưởng. Màu đen màn trời thượng, ngôi sao long lánh, Tô Lê phảng phất lại thấy được Phượng Vô Thâm gương mặt tươi cười, chính nhìn nàng. Vô Thâm, ngươi, nhất định phải trở về a. Tô Lê lưu tại Thanh Ninh Uyển vài thiên, Tô Gia Bảo đột nhiên phái người truyền đạt một tin tức. Tô Gia Bảo nhị tiểu thư Tô Tuyết điên rồi. Đại tiểu thư, ngươi mau trở về nhìn xem đi. Tới truyền lời gã sai vặt vội vàng đem sự tình trải qua nói một lần. Tô Lê mày vừa động, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình. Cha đã biết sao? Tô Lê hỏi. Đã biết, lão gia cũng thực sốt ruột, này không biết sao lại thế này, Tuyết tiểu thư cứ như vậy. Chương 1494 Tô Tuyết điên rồi. Sau khi nghe xong gã sai vặt nói chuyện, Tô Lê lúc này mới gật đầu. Ta trở về nhìn xem đi. Tô Lê trở lại Tô Gia Bảo thời điểm, chính nhìn đến Tô Ân bị Tô Tuyết cái kia nương xảo đau đầu. Lao ra à, Tuyết Nhi chính là chúng ta nữ nhi duy nhất, em đẹp như thế nào sẽ điên rồi đâu. Khẳng định là có người động tay chân yếu hại nàng. Ngài cần phải nhìn rõ mọi việc, vì Tuyết Nhi làm chủ a. Ô ô ô. Tô Ân nhíu mày, duỗi tay chống cái chán, vẻ mặt không muốn nhiều lời bộ dáng. Lao ra, ngươi phải vì Tuyết Nhi làm chủ, nếu không ta hôm nay liền chết ở chỗ này. Lao ra. Mặc cho Tô Tuyết Nương nói như thế nào uy hiếp, Tô Ân như cũ trầm khuôn mặt không nói lời nào. Lao ra ngươi nói chuyện a, ngươi nếu là không trừng trị cái kia Tô Lê, ta thật sự chết ở chỗ này. Tô Tuyết Nương một câu, làm đang chuẩn bị vào cửa Tô Lê bước chân hơi hơi một đốn. Ai muốn trừng trị ta? Tô Lê dương giọng mở miệng, nhấc chân đi vào chính sảnh giữa. Tô Ân cùng Tô Tuyết Nương đồng thời ngẩng đầu hướng Tô Lê xem ra, chỉ là hai người biểu tình bất đồng. Tô Ân là kinh hỉ, Tô Tuyết Nương là hoán độc. Hiển nhiên, nàng đã đem Tô Tuyết điên mất nguyên nhân, quy kết tới rồi Tô Lê trên đầu. Cha! Tô Lê hành lễ nhẹ giọng kêu. Lê Nhi, ngươi đã trở lại. Tô Ân vội vàng từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới Tô Lê trước mặt. Ân! Tô Lê gật gật đầu, cha, đã xảy ra cái gì? Là ngươi muội muội Tô Tuyết, không biết sao lại thế này. Hôm nay buổi sáng vô duyên duyên cớ, liền điên rồi. Thỉnh đại phu tới sao? Đại phu nói như thế nào? Tô Lê biểu tình bất động thanh sắc, nhàn nhạt hỏi lại. Đại phu nói là trong khoảng thời gian này tinh thần áp lực quá lớn, tạo thành tinh thần tổn thương. Tinh thần tổn thương. Có biện pháp khôi phục sao? Tô Lê nhúng mày. Tuy rằng biết lấy nàng cấp tuyết bay linh quyết, đại phu nói cha không ra cái nguyên cớ tới, nhưng không nghĩ tới này xem bệnh đại phu thật đúng là chính mình bố trí một cái lý do. Ai, đại phu nói, đã không cứu. Tô Ân khe khẽ thở dài. Dù sao cũng là cái kêu hắn mười mấy năm phụ thân nữ nhi, hắn cũng có vài phần không đành lòng. Cha, ngươi thực thương tâm sao? Tô Lê nhịn không được mở miệng hỏi. Tuy nói nàng làm chuyện này, hoàn toàn là vì nguyên chủ Tô Ly báo thủ, nhưng lại không thể không cố kỵ Tô Ân cảm thụ. Hiện giờ Tô Ân, nàng cũng là kêu một câu phụ thân người. Ta. Tô Lê, ngươi đừng tới mèo khóc chuột giả từ bi. Chính là ngươi, ngươi làm hại Tô Tuyết điên rồi, chính là ngươi. Ngươi cái này ác độc nữ nhân, lao ra, ngươi phải vì Tuyết Nhi báo thủ a. Lao ra. Tô Tuyết nương khóc thương tâm muốn chết, không quên đem nước bẩn bắt đến Tô Lê trên người. Tô Ân mày soát nhíu lại, nhíu mày nhìn Tô Tuyết nương. Ngươi là nói Tô Lê hại Tô Tuyết. Có cái gì chứng cứ? Chính là nàng. Khẳng định là nàng, nàng một cái phế vật, ghen ghét Tuyết Nhi linh sư thiên phú, liền nghĩ muốn giết Tuyết Nhi, đều là nàng. Nhất định là nàng làm. Tô Tuyết nương cực lực biện giải. Tô Ân hử lạnh một tiếng. Nói như vậy cũng không có cái gì chứng cứ chứng minh ngươi nói sự. Ngươi đây là bôi nhọ. Tô Ân tức giận nói. Lấy Tô Lê thực lực, cần gì ghen ghét Tô Tuyết? Hử, ta xem ngươi cũng điên rồi, được thất tâm phong. Lao ra, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Nhiều năm như vậy ta ở Tô gia bảo cẩn trọng, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Tô Tuyết nương trừng lớn đôi mắt, hai mắt đấm lệ. Tuyết Nhi chính là Lao ra ngươi cốt nhục a, ngươi, ngươi như thế nào có thể nói như vậy nàng? Ô ô ô, ta không sống, ô ô ô, ta cốt nhục. Tô Ân sau khi nghe xong cười lạnh một tiếng. Nhiều năm như vậy, chuyện này ta cũng không tưởng lại dính líu, chỉ cần các ngươi mẹ con an an phận phận đại ở ta Tô gia bảo, ta sẽ cho các ngươi cơm no áo ấm sinh hoạt. Nhưng hiện giờ, nếu ngươi như thế bức ta, ta đây liền nói cho ngươi. 18 năm trước, ngươi thiết kế vào ta phòng, bỏ đến ta trên giường, như vậy mới có Tuyết Nhi. Đáng tiếc ngươi không biết, màn đêm buông xuống ở phòng cũng không phải ta, mà là ta rời đi Tô gia bảo thời điểm thế thân. Tuyết Nhi không phải ta nữ nhi, ngươi suy nghĩ nhiều. Nhiều năm như vậy chiếu cố các ngươi, bất quá là không nghĩ làm chuyện này truyền ra đi thôi. Bởi vì ngay lúc đó ta, cùng Tô Ly mẫu thân ở bên nhau. Ta không nghĩ ảnh hưởng nàng danh tiết thôi. Ngươi, ngươi nói cái gì? Tô Tuyết nương trừng lớn đôi mắt, thanh âm đều bắt đầu run rẩy lên. Nàng giấu ở trong lòng bí mật này, vốn tưởng rằng ai cũng không biết, lại không nghĩ rằng Tô Ân lại biết rành mạch. Nàng là thiết kế vào Tô Ân phòng, cũng cùng trong phòng người. Chính là, người kia sao có thể không phải Tô Ân? Sao có thể? Tô Ân, ngươi nhất định ở gạt ta đúng hay không? Ngươi nhất định ở gạt ta. Sẽ không như vậy, sẽ không như vậy. Tô Tuyết là chúng ta nữ nhi. Tô Ân không có nói nữa, chỉ là lãnh đạm nhìn Tô Tuyết nương. Nhiều năm như vậy, không thích Tô Tuyết nguyên nhân, trừ bỏ Tô Tuyết tùy nàng nương, tâm cơ thâm trầm ở ngoài. Còn có một chút, đó là bọn họ cũng không có huyết thống quan hệ. Như vậy, vô luận Tô Tuyết như thế nào nỗ lực, liền tính là thiên tài, cũng không có khả năng cướp đi Tô Lê sủng ái. Tin tức này đối với Tô Tuyết nương tới nói là sấm sét, đối với Tô Lê tới nói đồng dạng là bom. Ai có thể nghĩ vậy trong đó thế nhưng còn có như vậy một cái chuyện xưa. Nàng đột nhiên bắt đầu tin tưởng, Tô Ân đối Tô Ly mẫu thân tình yêu, có lẽ là thật sự. Chỉ là đáng tiếc, Tô Ly rời đi quá sớm, thế cho nên còn chưa từng biết được cái này chân tướng. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra, chỉ nghe Tô Ân tiếp tục mở miệng. Ngươi một khi đã như vậy oán hận ta Tô gia bảo đích nữ, như thế căm hận ta Tô Ân, như vậy cũng không có liền ở Tô gia bảo tất yếu. Ngươi trở về dọn dẹp một chút đồ vật, mang theo Tô Tuyết rời đi đi. Ta sẽ cho ngươi một ít vàng bạc, cũng coi như là nhiều năm như vậy đối với chuyện này một cái hiểu biết. Tô Tuyết nương môi run run, như thế nào cũng không muốn tin tưởng, thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Tô Tuyết điên rồi, nàng cũng đã không có Tô gia bảo phu nhân thân phận. Kia tương lai, nàng lại nên đi nơi nào? Nên làm cái gì bây giờ? Lao ra. Mặc cho Tô Tuyết nương như thế nào khóc lóc kể lể, Tô Ân đã hạ định rồi quyết định, liền sẽ không lại thay đổi. Hắn phất phất tay, liền quyết định sự tình kết quả. Tô Lê thấy vậy nhẹ nhàng thở hắt ra. Phòng chỉ còn lại có Tô Lê cùng Tô Ân. Hai người trầm mặc ngồi thật lâu sau, Tô Ân đột nhiên nhẹ nhàng thở hắt ra, mở miệng. Ly Nhi nàng chết, có phải hay không cùng Tuyết Nhi có quan hệ? Tô Lê mày vừa động, không nghĩ tới Tô Ân mở miệng một câu, liền hỏi tới rồi điểm tử thượng. Tô láo ra. Không phải nói tốt, chúng ta vẫn là người cha sao. Tô Ân mở miệng đánh gãy Tô Lê nói. Tô Lê lúc này mới hơi hơi một đốn, mở miệng nói. Cha. ngươi vì cái gì nói như vậy? Tô Ân nhẹ nhàng cười cười nói, Ly Nhi nếu có thể nghĩ đến làm ngươi trở thành nàng, không cho ta thương tâm, như vậy lúc ấy, nhất định là mang theo oán giận rời đi. Tô Tuyết điên rồi bệnh trạng, căn bản không có khả năng là cái gì tinh thần áp lực đại. Chương 1495 đã chết người. Tô Ân nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ta xem qua nàng sở tu luyện tuyết bay linh quyết, có chút địa phương cũng không hàm tiếp, nhìn ra được tới, là bị người viết lại quá. Nếu là những người khác tu luyện, có lẽ không có gì dị thường, nhưng Tô Tuyết thể chất đặc thù, như thế tu luyện, dần dà nhất định sẽ linh thức bị hao tổn. Mà này tuyết bay linh quyết, là từ bách bảo các bán đấu giá mà đến. Trừ bỏ ngươi, ta không thể tưởng được mặt khác nguyên nhân. Mà trừ bỏ Tô Ly làm ngươi như thế vì này, ta cũng nghĩ không ra mặt khác nguyên nhân. Ở hắn xem ra, Tô Lê không phải một cái thích giết chóc người. Tô Lê không thể không bội phục cái này tiện nghi lão cha linh hoạt tư duy. Những việc này thế nhưng có thể nghĩ đến như thế thấu triệt. Nhưng Tô Lê như cũ không có chính diện trả lời, chỉ nhẹ nhàng nói. Về sau, ta chính là ngài nữ nhi, Tô gia bảo đích nữ, cùng đã từng, giống nhau như lúc. Ha ha, hảo, hảo. Tô Ân cười sáng lạ. Có một số việc, đi qua cũng liền đi qua, có chút người rời đi, cũng liền rời đi. Người, không có khả năng luôn là sống ở trong hồi ức. Nếu Tô Ly có thể vì thân thể hắn suy nghĩ, làm Tô Lê thay thế nàng, như vậy, hắn không bằng liền tiếp thu này phân hảo ý đi. Tô Lê mới ra Tô gia bảo đại sảnh, một con màu trắng hạc giấy liền phe phẩy cánh, khinh phiêu phiêu rơi xuống Tô Lê trước mặt. Một chuỗi long hạ thanh âm truyền tiến Tô Lê trong óc giữa. Tô Lê mày hơi hơi một trọn, nàng muốn người, long hạ thế nhưng tìm được rồi sao? Lập tức, Tô Lê không dám trì hoãn, chạy nhanh hướng tới thành tây mà đi. Tiểu thư, người đã đến rồi. Nhìn thấy Tô Lê, long hạ chạy nhanh đón đi lên. Thế nào? Người có phải hay không tìm được rồi? Ở nơi nào? Tô Lê vội vàng truy vấn. Là, tìm được rồi một người, tử vong còn không có vượt qua nửa canh giờ. Long hạ nói, chạy nhanh tiếp đón Tô Lê cùng hắn cùng nhau đi. Tiểu thư, đây là một người từ nơi khác tới thiếu niên, tuổi tác cũng chính là 13-14 bộ dáng, vừa mới không cẩn thận rớt tới rồi trong sông, không có thể đã cứu tới. Long hạ mở miệng giới thiệu tên này thiếu niên tình huống. Tô Lê nghe hơi hơi nhíu nhíu mày. Nơi khác tới, rốt cuộc là cái gì thân phận cũng không biết, về sau nói không chừng có chút phiền phức. Nhưng đợi lâu như vậy, thật vất vả chờ tới rồi như vậy một người, nói cái gì cũng không thể lại buông tha. Tô Lê gật gật đầu, đi theo Long hạ vào một chỗ phòng. Phòng nội thực sạch sẽ, đã qua đời thiếu niên đã bị phóng tới một bên giường phía trên. An an tĩnh tĩnh nằm, không có tiếng hít thở. Tô Lê rũ mắt đi xem. Người này ngũ quan lớn lên thanh tú, làn da trắng nõn, trên người xuyên y phục nhưng thật ra thập phần bình thường. Tuổi tác, bộ dáng, đều thập phần phụ họa hắc khí nhi trọng sinh điều kiện. Tiểu thư, hắn được không? Long hạ thật cẩn thận mở miệng do hỏi. Tô Lê quay đầu nhìn hắn một cái, mỉm cười gật gật đầu. Không tồi, có thể. Các ngươi trước đi ra ngoài cửa thủ, trong lúc này đừng làm bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Tô Lê dặn dò nói. Mấy người sau khi nghe xong chạy nhanh gật gật đầu. Ra phòng môn. Phòng an tĩnh lại, Tô Lê đi đến mép giường, đem cất chứa hắc khí nhi linh hồn kia khối nạp linh thạch đem ra. Thời gian không đợi người, lúc sau nếu là có cái gì vấn đề rồi nói sau. Tô Lê thở hắt ra, liền bắt đầu cấp trên giường nằm thiếu niên thi pháp. Đem hắc khí nhi linh hồn dẫn đường đến thiếu niên trên người, cũng không phải một việc dễ dàng. Cũng may chuyện này, từ quyết định cấp hắc khí nhi tìm cái thích hợp thân thể lúc sau, liền đã ở Tô Lê trong lòng diễn luyện. Hiện giờ làm lên cũng không tính quá mức cố hết sức. Màu xanh lơ linh lực đem một người một thạch bao phủ lên, Tô Lê đem thiếu niên thân thể sinh khí ổn định, lại đem hắc khí nhi linh hồn lấy ra, lại cẩn thận rót vào thiếu niên thân thể. Cái này quá trình yêu cầu chính là 10 phần kiên nhẫn. Linh hồn rót vào thân thể lúc sau, còn cần mượn ngoại lực cấp này dung hợp phù hợp. Chờ đến Tô Lê làm xong này hết thảy, đã tiếp cận trạng vạng thời gian. Nạp linh thạch trung hắc khí nhi hơi thở đã hoàn toàn biến mất. Thay thế chính là phía trước bộ ngực hơi hơi phập phồng, xoang mũi trung truyền ra tới tiếng hít thở. Thấy vậy Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra, duỗi tay lau lau mồ hôi trên trán, nằm liệt ngồi ở một bên ghế trên nghỉ ngơi. Tinh thần lực hao tổn nghiêm trọng, Tô Lê một lần có chút đầu váng mắt hoa. Thẳng đến 30 phút lúc sau, Tô Lê lúc này mới nhướng mày, đi ra phòng môn. "Tiểu thư, Long Hạ đón lại đây." Tô Lê khẽ gật đầu. Hắn đã tỉnh, bất quá từ giờ trở đi, hắn đã không nhớ rõ đã từng sự tình, ngươi không cần quấy rầy hắn, làm hắn trước nghỉ ngơi một chút. Tô Lê dùng thực bình thường ngữ khi nói, không nghĩ Long Hạ đầy mặt hoảng sợ. Tỉnh, tỉnh. Hắn tuy rằng biết Tô Lê vẫn luôn đang tìm kiếm một khối tử vong thời gian đoạn thi thể, nhưng vẫn không biết nàng muốn làm gì. Đã chết người, còn có thể tỉnh. Lão đại, ngươi không cần làm ta sợ. Tô Lê quay đầu nhìn hắn một cái, nhướng mày, đống nhiên bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng mở miệng giải thích hai câu. Hắn linh hồn lực còn ở, cũng không có chân chính tử vong, ta bất quá là cứu tình hắn, ngươi không cần sợ hãi. Thật là như vậy sao? Long Hạ rõ ràng không quá tin tưởng. Rốt cuộc lúc trước là hắn tự mình kiểm tra cái kia thiếu niên, xác xác thật thật đã chết ấu. Như thế nào, ngươi lớn như vậy cái nam nhân, ở sợ hãi cái gì? Tô Lê nhướng mày cười nói. Ta không, không có sợ hãi, không có sợ hãi, ta chỉ là trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, hắc hắc hắc. Long Hạ vội vàng mở miệng. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Yên tâm đi, hắn không phải quỷ, cũng sẽ không hại ngươi, chỉ là một cái bình thường người. Long Hạ nghe Tô Lê như vậy vừa nói, mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần là cá nhân, vậy thì dễ làm. Hảo hảo chiếu cố hắn, nếu là hắn tỉnh muốn gặp ta, liền làm hắn tới gặp ta. Tô Lê nguy hiểm mở miệng. Long Hạ vội vàng gật đầu. Tô Lê thừa dịp thời gian này, đi dạo một vòng Bách Bảo Các. Bách Bảo Các phát triển đã phi thường không tồi. Tần gia vấn đề giải quyết lúc sau, còn cùng Bách Bảo Các hợp tác, đem hai nhà sinh ý đều làm được cùng có lợi cộng thắng nông nỗi. Hiện giờ, Bách Bảo Các nghiễm nhiên thành linh võ thành đệ nhất thương hội. Thấy vậy, Tô Lê cũng thập phần vui mừng. Nhiều như vậy thiên nỗ lực, rốt cuộc là không có uổng phí. Tô Lê đang chuẩn bị rời đi Bách Bảo Các, nên diện liền đụng phải Trăm Thông Thương sẽ đến người. Hơn nữa là Tô Lê người quen. Tô tiểu thư. Kim Thần vẻ mặt vui vẻ ra mặt, đi theo hắn bên cạnh người, còn có một người như hoa như ngọc mỹ nhân. Mỹ nhân ngũ quan tinh xảo, dung nhan mỹ lệ, cùng Kim Thần nhưng thật ra trời đất tạo nên một đôi. Hai người đi cùng một chỗ, đều có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Rốt cuộc, Kim Thần bộ dáng cũng là thượng thừa. Tô Lê đón đi lên. Kim hội trưởng. Lại nói tiếp, đi vào Trăm Thông Thương sẽ bắt được đệ nhất bút linh thạch, vẫn là Kim Thần cho nàng. Đây cũng là Tô Lê sau lại mới biết được. Đơn liền này một hữu nghị, liền đủ để thuyết minh hết thảy. Tô tiểu thư, ít nhiều ngươi cấp kia thất cấp chú nhan đan, mới có thể làm thanh ninh tỉnh táo lại. Kim Thần thật sự phi thường cảm tạ Tô Lê. Thế nhân chỉ sợ không biết, Kim Thần tìm kiếm chú nhan đan rốt cuộc muốn làm gì, chỉ sợ đều tưởng vì lưu lại mỹ mạo đi. Chương 1496 Yến Hoành Công Văn. Nhưng trên thực tế, hắn là vì giờ phút này trong lòng ngực thanh ninh mỹ nhân. Mỹ nhân sớm chút năm bị một cái rắn độc cắn được lúc sau, liền hôn mê bất tỉnh. Cái loại này độc tố thập phần đặc biệt, chỉ cần thời gian trôi đi, liền sẽ ăn mòn chúng độc người thân thể. Hắn nếm thử vô số loại biện pháp, đều không có thể đem chi thanh trừ sạch sẽ. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, tìm kiếm chú nhan đan vì thanh ninh chú nhan. Chỉ cần thanh tranh dung nhan bất biến, thân thể không già cả, như vậy kia độc tố cũng liền đối nàng không có nhiều ít tác dụng. Nhiều năm như vậy, Kim Thần cũng gặp qua vô số loại chú nhan đan. Đều được xưng có thể chú nhan, nhưng trên thực tế hiệu quả đều chẳng ra gì. Hắn vẫn luôn dựa truyền linh lực, mới có thể đủ bảo đảm thanh ninh hiện giờ trạng thái. Theo thời gian chuyển rời, linh lực có thể vào tay tác dụng càng ngày càng ít, dần dần yêu cầu rất nhiều linh lực mới có thể đủ hoàn thành một lần chú nhan. Hắn bức thiết muốn được đến chân chính phẩm chất chú nhan đan. Tìm kiếm lâu như vậy, rốt cuộc ở Bách Bảo Các thấy được như vậy chú nhan đan. Hơn nữa, Tô Lê thất cấp chú nhan đan nhưng không ngừng có một viên. Thông qua ăn Tô Lê chú nhan đan, thanh ninh đã thanh tỉnh. Cho nên đương biết được Tô Lê Bách Bảo Các yêu cầu khuyết trương khoảnh khắc, Kim Thần không chút do dự đem thủ hạ rất nhiều cửa hàng nhân thủ đều cho Tô Lê. Ở hắn xem ra, vô luận là cái dạng gì đồ vật, đều không đủ để có thanh ninh chân quý. Tô Lê, chính là hắn ân nhân. Hữu dụng liên hảo, dùng xong có thể tùy thời lại đây, ta Bách Bảo Các thất cấp chú nhan đan tùy thời đều có. Tô Lê hơi hơi mỉm cười nói. Kia đã có thể nói tốt, ta phu nhân cả đời này sở yêu cầu chú nhan đan, các ngươi Bách Bảo Các nhưng đến toàn bao. Kim Thần nói giỡn mở miệng. Đó là tự nhiên. Tô Lê cũng nở nụ cười. Sau một lát, Kim Thần mở miệng. Tô Lê, từ hôm nay trở đi, này Linh Võ Thành lúc sau Trăm Thông Thương sẽ, ta liền tất cả đều giao cho ngươi, ngươi muốn mở rộng cái gì ngành sản xuất, đều có thể. Kim Thần bỗng dưng mở miệng, nội dung làm Tô Lê bất ngờ. Giao cho ta. Tô Lê có chút kinh ngạc. Lời này là có ý tứ gì? Không sai, ta vốn là hoàng thành hoàng tộc, vì thanh ninh mới đến Linh Võ Thành. Trăm Thông Thương sẽ cũng là vì thanh ninh mới thành lập lên, hiện giờ thành tranh bệnh đã hảo, này Trăm Thông Thương sẽ với ta cũng không có gì dùng. Trong nhà còn có vô số tài sản chờ ta đi kế thừa, không thiếu như vậy điểm, về sau này Trăm Thông Thương sẽ, chính là của ngươi. Kim Thần cười tủm tỉm mở miệng. Tô Lê kinh ngạc biểu tình lúc này mới trở nên hiểu rõ. Quả nhiên là, có tiền tùy hứng. Tô Lê nói, cùng Kim Thần cùng nhau nở nụ cười. Liêu xương trên người bệnh đã ở chuyển biến tốt đẹp. nguyên bản vẫn luôn bị mánh đẻ ở 2 tuổi thời điểm thân cao, cũng ở dần dần khôi phục. Này đến ít nhiều Tô Lê nghiên cứu ra tới tăng cốt đan. Liêu Vân cảm động đến rơi nước mắt, thấy Tô Lê một lần quỳ một lần. Liêu Vân, muốn thật muốn cảm tạ ta, liền đem này bách bảo các hảo hảo cho ta bảo vệ cho, đem nó phát triển trở thành vì một người tất cả đều biết đại thương hội. Này, đó là đối ta lớn nhất cảm tạ. Tô Lê lời nói thấm thía mở miệng, duỗi tay đem trước mặt Liêu Vân cấp nâng lên. Tô tỷ tỷ. Liêu Sương đã khôi phục bình thường tiếng người, nhìn thấy Tô Lê liền đôi mắt lượng lượng chạy tới. Hiện giờ nàng đã có 4-5 tuổi hài đồng như vậy cao. Chỉ cần vẫn luôn dùng tăng cốt đan, nói vậy sẽ lấy cực nhanh tốc độ tăng trưởng đến bình thường thân cao. Đây cũng là Tô Lê cực kỳ vui mừng một việc. Rốt cuộc như vậy một cái xinh đẹp nữ hài tử, thật muốn cả đời duy trì ở 2 tuổi thân cao như vậy, thật là quá tàn nhẫn. Liêu Sương tràn ngập cảm kích chi ý ôm chặt Tô Lê. Tô tỷ tỷ, trên người của ngươi hảo mềm mại, so ca ca ôm ấp còn muốn ấm áp. Tô Lê hồi ôm nàng. Một câu, làm một bên Liêu Vân đỏ hừng mặt. Thế nhưng lấy Tô Lê cùng hắn tương đối sao? Rốt cuộc Tô Lê là nữ tử, hẳn là so nam tử muốn mềm mại đi. Mềm mại. Liêu Vân nhịn không được chiều Tô Lê nhìn thoáng qua, mặt có xoát đỏ. Ca ca, ngươi làm sao vậy? Mặt như vậy hồng. Có phải hay không phát sốt? Liêu Sương một câu, làm Liêu Vân lửa thiêu nông giống nhau nhảy dựng lên. Không, không có gì, chính là này thái dương quá nhiệt. Dứt lời, Liêu Vân như thế nào cũng vô pháp đối mặt Tô Lê cùng Liêu Sương ánh mắt, xoay người nhanh như chớp chạy. Tô Lê thấy vậy hơi hơi mỉm cười, tới, ta cho ngươi châm cứu một phen, đối với ngươi lúc sau khôi phục có rất lớn chỗ tốt. Tô Lê trở lại Tô Gia Bảo, nên diện liền đụng phải Yến Hoành. Ngươi, còn chưa đi. Hai ngày này vẫn luôn không thấy được Yến Hoành, Tô Lê còn tưởng rằng hắn đã hồi Hoàng Thành đi. Rốt cuộc Phượng Vô Thâm không ở, hắn cũng sẽ không lưu tại Linh Võ Thành đi. Tẩu tử, ngươi thật sự không có việc gì đi. Yến Hoành kỳ thật là sợ Tô Lê nhìn đến hắn, nhớ tới Phượng Vô Thâm thương tâm, liền ở nơi tối tăm vẫn luôn bảo hộ Tô Lê, không có hiện thân. Tô Lê nhướng mày hơi hơi mỉm cười. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Kia một phần vướng bận, kia một phần rung động, đã giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất, chỉ có đêm khuya ngộng hồi thời điểm, mới lấy ra phẩm vị một vài. Ngày thường Tô Lê, kia bình tĩnh ánh mắt đã có thể hoàn mỹ che giấu hết thảy. Tiến Hoành cũng không biết chính mình có nên hay không tin tưởng, nhưng mặc dù Tô Lê thật sự còn ở bi thương, hắn cũng vô pháp làm được càng nhiều. Nhẹ nhàng thở hắt ra, Tiến Hoành đem một bàn tay lệnh đưa tới Tô Lê trước mặt. Đối thượng Tô Lê khó hiểu ánh mắt, hắn chạy nhanh mở miệng giải thích. Đây là ta một phong thủ lệnh. Ngươi có thể đi vô tận quốc bất luận cái gì địa phương, không chịu hạn chế, chỉ cần ngươi lấy ra cái này, liền không ai có thể xúc phạm tới ngươi. Tô Lê lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây là hắn cho chính mình một trương giấy thông hành. Tô Lê nghĩ nghĩ, duỗi tay tiếp xuống dưới. Rất thực dụng, đa tạ. Ngươi nếu là ta đại ca phu nhân, khẳng định liền không cần cùng ta khách khí, không có ta đại ca, ta cũng không có cái này ngôi vị hoàng đế, ta. Yến Hoành nói, lúc này mới tựa hồ nghĩ tới cái gì. Duỗi tay che khẩn miệng, trừng lớn đôi mắt lo lắng nhìn về phía Tô Lê. Ta có phải hay không nói sai rồi cái gì? Hắn không nên ở Tô Lê trước mặt để Phượng Vô Thâm, không nên. Nhưng mà, Tô Lê lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không có việc gì, hắn nếu làm ta chờ hắn, như vậy, ta liền nhất định sẽ chờ hắn. Vô luận bao lâu ta đều sẽ chờ. Tu sĩ thọ mệnh là sẽ kéo dài. Chỉ cần nàng chưa chết, nàng liền sẽ vẫn luôn chờ. Yến Hoành thấy vậy, nhẹ nhàng thở hắt ra. Chuyện tới hiện giờ, hắn cũng vô pháp nói cái gì nữa an ủi Tô Lê nói. Vào đêm sau phà miếu, Tô Lê một thân bạch y để đợi một lát, Thương Vô Cực thân ảnh liền xuất hiện ở nàng phía sau cách đó không xa. Hắn vẫn là kia một thân phóng đãng không kềm chế được trang phục, quần áo có chút rách nát. Có lẽ đi đường người đi đường đều sẽ cho rằng đây là cái khất cái. Nhưng nếu là đã biết thân phận của hắn, nhất định sẽ bị dọa ra tiếng tới. U Minh Thần xuất hiện kia một ngày, cùng Phượng Vô Thâm âm thầm siết chặt nắm tay, còn có hắn. Nếu là U Minh Thần thật sự đối Tô Lê động thủ, hắn nhất định sẽ không chút do dự xông lên đi. Chỉ là, kết quả cuối cùng ai cũng không nghĩ tới thôi. Chương 1497 Linh Đế. Người đã đến rồi. Tô Lê thanh âm có chút mờ mịt, tựa hồ mang theo vô tận thương cảm tồn tại giống nhau. Làm Thương Vô Cực tâm, cũng đi theo hơi hơi căng thẳng. Ân, đem cái này ăn đi. Tô Lê tùy tay ném qua đi một cái đồ vật. Thương Vô Cực vội vàng rỗi tay tiếp nhận, túi đầu vừa thấy. Hắn mày bỗng dưng nhăn lại. Này, đây là kia cái 12 cấp linh dược. Lúc trước hắn, đó là bởi vì này cái 12 cấp linh dược cùng Tô Lê kết duyên. Này cái linh dược, hắn chẳng những gặp qua, lại còn có sơ qua. Tô Lê vừa mới lời này, là làm hắn đem này cái 12 cấp linh dược, ăn. Này linh dược đối với ngươi có rất lớn trợ giúp, hẳn là ngươi tới ăn. Thương Vô Cực không có do dự, xác định linh dược thân phận lúc sau, liền đem trong tay linh dược đưa cho Tô Lê. Ta ám thương đã hảo hơn phân nửa, không cần lại dùng thứ này. Tô Lê trị liệu đối hắn rất có trợ giúp, hiện giờ hắn đã không cần này 12 cấp linh dược. Tô Lê nghiêng mắt nhìn hắn một cái. Ăn nó có thể làm ngươi từ linh hoàng thăng giai linh đế, hơn nữa ta cũng có thể dùng châm cứu phương thức trợ ngươi nhất cử thanh trừ ám thương. Ngươi đáp ứng quá ta, hộ ta mấy năm, nhưng lấy ngươi hiện tại thực lực, gặp lại U Minh thần phân thân, cũng chỉ là nhiều đưa một người đầu thôi. Ngươi căn bản không có khả năng bảo hộ được ta. Tô Lê nhất châm kiến huyết trực tiếp mở miệng. Thương Vô Cực há miệng thở dốc, lại không cách nào phản bác. Tô Lê nói này đó, hắn tất cả đều biết, cũng tất cả đều rõ ràng minh bạch. Thực lực của hắn, đích xác vô pháp cùng U Minh thần như vậy thực lực đánh đồng. Này dược đối hiện tại ta cũng không có cái gì tác dụng, ngươi ăn đi. Tô Lê nhấp môi mở miệng. Thương Vô Cực nhìn xem Tô Lê, lại nhìn xem trong tay dược. Này cái linh dược giá trị, là có thể lệnh vô số người tranh nhau cấp đoạt. Chính là, Tô Lê hiện giờ thế nhưng phải cho hắn. Vì cái gì? Thình thịch. Thương Vô Cực hướng tới Tô Lê quỳ xuống, sắc mặt nghiêm túc, gàn từng chữ một mở miệng. Thương Vô Cực cuộc đời này nhất định nguyện trung thành với Tô Lê tiểu thư, quyết chí không thay đổi. Thương Vô Cực giọng nói rơi xuống, Tô Lê con ngươi giật giật, hiển nhiên, Thương Vô Cực lời này làm nàng có chút ngoài ý muốn. Ngươi có thể không cần như thế. Bọn họ chi gian thể ước chỉ là bên trong mà thôi. Tiểu thư, ngươi như vậy chân quý 12 cấp linh dược đều cho ta còn có cái gì không thể trả giá. Huống chi, ta người này không có chỗ ở cố định, khắp nơi phiêu diêu, không bằng đi theo ngươi, có lẽ còn có một phen tân thiên địa. Thương Vô Cực nhẹ nhàng cười nói. Giọng nói rơi xuống, hắn đột nhiên vừa chắp tay. Nếu tiểu thư hậu ái, như vậy này cái 12 cấp linh dược, ta liền ăn. Đem linh dược chụp tiến trong miệng, Thương Vô Cực chạy nhanh ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu hấp thu linh dược dược hiệu. Tô Lê thấy vậy, than nhẹ một tiếng khẽ gật đầu, đi tới Thương Vô Cực bên cạnh người. Trường châm nhập thể, từng cây kích thích Thương Vô Cực huyệt vị. Thức mau, Thương Vô Cực thân thể phía trên liền chát đầy trường châm. Cùng lúc đó, Thương Vô Cực trên người bộc phát ra một trận mênh mông lực lượng, làm nhân tâm kinh lực lượng. Tô Lê lui về phía sau hai bước, lẳng lặng chờ đợi. 12 cấp linh dược dược hiệu không phải là nhỏ, Tô Lê cấp trường châm chỉ là phụ trợ hấp thu. Chân chính yêu cầu là chính hắn phát huy dược hiệu. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, Thương Vô Cực trên người nhiệt lực vẫn luôn tồn tại. Nhìn dáng vẻ, chỉ sợ hôm nay buổi tối đều không thể hấp thu hoàn toàn. Tô Lê mím môi, xoay người đi ra phá miếu. Phá miếu ở ngoài ánh huỳnh quang yểu yểu, minh nguyệt cao quải, gió đêm hơi hơi thổi qua tới, mang theo một cổ đặc biệt mát lạnh cảm giác. Tô Lê phất tay quét khai trước mặt một mảnh trên cỏ sương sớm, ngồi trên mặt đất. An an tĩnh tĩnh, đợi một đêm. Ngày mới lượng, phá miếu trong vòng đống dưng buộc phát ra một trận kịch liệt linh lực dao động. Ngay sau đó, Thương Vô Cực tiếng giống giận từ trong miếu đổ nát truyền ra tới. A, một cổ bàng nhiên khí thế liền từ trong miếu đổ nát hướng bốn phía tản ra, nghiễm nhiên đó là linh đế khí thế. Đột phá, ta thật sự đột phá. Thương Vô Cực kinh hỉ thanh âm từ trong miếu đổ nát truyền ra tới, Tô Lê đứng dậy, hắn đã đi ra phá miếu. Trên người khí thế còn chưa thu liễm, cho người ta một loại bộc lộ mũi nhọn cảm giác. Liền tính là Tô Lê, ở như vậy khí thế giới cũng có vẻ phá lệ nhỏ bé. Rốt cuộc đây chính là linh đế khí thế. Cũng coi như không có uổng phí ta cho ngươi này cái 12 cấp linh dược. Tô Lê mỉm cười mở miệng. Thình thịch một tiếng, Thương Vô Cực chiều Tô Lê quỳ xuống chắp tay. Tiểu thư, từ hôm nay trở đi, Thương Vô Cực cam nguyện đi theo tiểu thư, đến chết không phai. Tô Lê trở lại Thanh Ninh Uyển thời điểm, một cái tuấn tiếu thiếu niên đã ở trong sân chờ lâu ngày. Nhìn thấy Tô Lê, thiếu niên kinh hỉ nhào tới, ôm chặt Tô Lê. Tô Lê xem đến không tồi, hắc khí nhi sở sử dụng thân thể này đích xác thực thích hợp nó. Tuổi tác không lớn, hơn nữa lớn lên cũng đẹp. Chủ nhân, ta rốt cuộc lại có thể kêu người chủ nhân. Thành người hắc khí nhi kích động lên, nước mắt không được đi xuống lưu, hoa lê dính hạt mưa. Đây là gặp nhau vẫn là chia lịa, như thế nào còn khóc. Tô Lê cười khẽ trêu chọc. Hắc khí nhi lúc này mới chịu chịu cái mũi, nín khóc mỉm cười. Ta là cao hứng. Rốt cuộc có thể nhìn thấy chủ nhân, ta cao hứng vô cùng. Hai ngày này chạm vạ ngươi đều đến ta phòng tới, ta dùng trận pháp linh lực giúp ngươi củng cố linh hồn cùng thân thể phù hợp. Hảo. Hắc khí nhi cười đến híp mắt mắt. Hoa Nguyệt Tuyết Thương đã hảo rất nhiều, hắn đi vào Tô Lê sân thời điểm, đã hao gầy rất nhiều, cao cao gầy gầy. Cùng phía trước kia phong hoa tuyệt đại tuấn lãng công tử so sánh với, hiện giờ hắn cũng đủ tiểu tụy. Không cần có cái gì áp lực, kia chuyện không phải ngươi có thể ngăn cản, liền tính ngươi không có sử dụng cái kia phá phong trận, bọn họ cũng sẽ tưởng mặt khác biện pháp. Tô Lê vô vô bở vai của hắn. Hoa Nguyệt Tuyết chính là tưởng quá nhiều, đem sở hữu trách nhiệm tất cả đều ôm tới rồi trên người mình, phảng phất hết thể đều là chính mình sai. Thực xin lỗi, thím khung tiên sinh hắn. Tô Lê tay ở nghe được tên này khi khẽ run lên, ngay sau đó khôi phục bình tĩnh. Địa ngục tuy rằng đáng sợ, cũng không phải tử địa, ta tin tưởng chúng ta còn có cơ hội tái kiến. Ta nhất định sẽ chờ hắn. Tựa hồ là tự cấp chính mình cổ vũ, Tô Lê trầm giọng nói. Ân. Hoa Nguyệt Tuyết thật mạnh gật gật đầu, trầm mặc một lát, lại mới nói. Ta muốn bế quan tu luyện, lúc sau không có ta ở bên cạnh ngươi, ngươi hết thể cẩn thận. Tô Lê nghiêng mắt xem hắn, khoe miệng hơi hơi một câu. Ma Long Long cốt mạnh mẽ phá vỡ ngươi thân thể, đối với ngươi tổn thương cực đại, lượng sức mà đi. Ta biết đến. Hoa Nguyệt Tuyết gật đầu. Tô Lê nghĩ nghĩ, từ Yên Tử Ngọc vòng trong vòng lấy ra một lọ đan dược, cùng với một quyển sách, đưa cho Hoa Nguyệt Tuyết. Đây là một ít tu bổ thân thể tổn thương đan dược, mỗi ngày một cái, đối với ngươi có rất lớn chỗ tốt. Mặt khác đây là một quyển địa cấp công pháp, thực thích hợp thủy hệ linh sư, có rảnh có thể nhìn xem. Hoa Nguyệt Tuyết ánh mắt vừa động, Tô Lê, ngươi, như thế nào? Tưởng cảm tạ ta. Chương 1498 phải đi. Tô Lê cười khẽ lên. Có các ngươi này đó bằng hữu, chính là đối ta lớn nhất cảm tạ, nhận lấy đi. Hoa Nguyệt Tuyết tiếp nhận đan dược cùng công pháp, đột nhiên cảm thấy tâm tình mạc danh trầm trọng một chút, mí môi, hắn tiểu tâm thử mở miệng. Tô Lê, ngươi, có phải hay không phải đi? Tô Lê mày vừa động, có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn hắn. Nàng thật là tưởng rời đi, vô luận là vì thực lực của chính mình tăng lên, lại hoặc là vì mặt khác, đều hẳn là rời đi. Chỉ là, nơi này là nàng cùng Phượng Vô Thâm gặp nhau địa phương. Nàng có chút luyến tiếc. Không nghĩ tới, người khác còn chưa nhìn ra tới, Hoa Nguyệt Tuyết nhưng thật ra cái thứ nhất nhìn ra tới người. Ta chỉ nghĩ nói, vô luận đi nơi nào, đừng quên ngươi phía sau còn có chúng ta. Đi đường cẩn thận. Tô Lê khỏe miệng một câu, giơ tay cùng Hoa Nguyệt Tuyết thật mạnh nắm tay ở cùng nhau. Lê Nhi, ngươi có phải hay không muốn đi Đại Tây Mạc? Tô Ân là cái thứ hai hỏi cái này vấn đề người. Hắn cũng phát hiện Tô Lê không bình thường. Hoặc là chính là nhìn không chung phát ngốc, thần hồn không ở. Hoặc là chính là ở thư phòng nghiên cứu một ít bản đồ tạp chí. Hắn trộm xem qua, cơ hồ đều là về vô tận thế giới Đại Tây Mạc. Thời gian dài như vậy ở chung, Tô Ân sớm đã đem Tô Lê coi như chính mình chân chính nữ nhi. Nhưng hắn biết, Tô Lê không phải sẽ vẫn luôn đãi ở hắn bên người, hưởng thụ hắn che chở người. Hắn chỉ là luyến tiếc. Tô Lê ánh mắt hơi hơi vừa động, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ân bi thương ánh mắt, không đành lòng, rồi lại không thể không gật gật đầu. Cha, ta sẽ trở về xem ngài. Đây là Tô Ân lần đầu tiên đem Tô Lê ôm vào trong lòng, dày rộng vững chắc ngực, giống như phụ thân cho an ổn, làm Tô Lê thiếu chút nữa lệ mục. Hảo hài tử, ta biết ngươi có chính ngươi mục đích, có chính mình đúng mực, vô luận đi chỗ nào, an toàn quan trọng nhất. Nhất định phải cẩn thận. Tô Lê thật mạnh gật gật đầu. Cha, ta biết. Tô Lê tới vô tận thế giới, vốn là có mục đích của chính mình. Phía trước bởi vì một ít mặt khác nguyên nhân, vẫn luôn lưu tại Linh Võ Thành, không có thể tiến hành chuyện này. Hiện giờ là thời điểm đi làm. Đường xa chung, còn có thể đủ rèn luyện chính mình. Cùng Thương Vô Cực từ Linh Võ Thành rời đi kia một ngày, Tô Ân đứng ở ven đường không tha nhìn nàng, lại sau đó, đó là Bách Bảo Các, cùng với Học viện Linh Võ Bằng Hữu. Thế Tiêm, Mạn Hy, Trung Gió, Kê Vũ, Sa Lăng đều tới. Thậm chí còn Hà Tu một chúng đạo sư, cũng đều tới tường đưa. Liên tính không vì Tô Lê người này, cũng vì nàng có thể khế ước thượng cổ linh thú Tuyết Kỳ Lân. Tô Lê. Tuyết Kỳ Lân việc không phải là nhỏ, sau khi ra ngoài, không đến khi cần thiết, không cần bại lộ. Nếu không, chỉ sợ sẽ rước lấy họa sát thân. Hà Tu lời nói thâm thiế mở miệng. Giống U Minh thần người như vậy, trên thế giới cũng không phải chỉ là hắn một cái. Tô Lê gật gật đầu, ta đã biết. Phất tay cáo biệt, Tô Lê nhẹ nhàng thở hát ra, lúc này mới cùng Thương Vô Cực cùng nhau xoay người rời đi. Tiểu thư, yêu cầu mướn chiếc xe ngựa sao? Thương Vô Cực mở miệng hỏi, lại bị Tô Lê ngăn cản. Từ giờ trở đi, người đó là lao sư của ta, giám sát huấn luyện thực lực của ta. Tô Lê nhướng mày nói. Thương Vô Cực hơi hơi sửng sốt, tiểu thư, ngươi đây là. Đại tông sư không phải ta mục đích là linh vương, linh hoàng, linh đế. Chỉ có thực lực, trên thế giới này, mới có thể chiếm hữu một vị trí nhỏ. Tựa hồ là bị Tô Lê này một thân nghiêm nghị khí thế chấn động tới rồi, Thương Vô Cực trong ngực cũng dâng lên một cổ lý tưởng hào hùng. Nếu tiểu thư nói như vậy, như vậy thuộc hạ chắc chắn đem hết toàn lực. Tô Lê bắt đầu rồi dùng linh lực lên đường phương thức đi tới. Dùng tới linh lực nện bước muốn mau thật sự nhiều, nhưng đồng thời, linh lực tiêu hao cũng thực nhanh chóng, đặc biệt là Tô Lê như vậy không muốn sống lên đường. Chỉ cần linh lực tiêu hao hầu như không còn, Tô Lê liền ngồi trên mặt đất bắt đầu khôi phục linh lực, vòng đi vòng lại, hấp thu linh lực tốc độ liền sẽ biến mau. Cùng khác, trong cơ thể có thể cất chứa linh lực thể tích cũng sẽ biến nhiều. Đây là một loại khổ hạnh tăng tu luyện phương thức, đối ý chí lực nhẫn mại lực có rất lớn khảo nghiệm. Đã từng Bạch Tỷ sư phụ ý đồ dùng như vậy phương pháp rèn luyện Tô Lê, nhưng mà lúc ấy Tô Lê cũng không có như vậy nhiều theo đuổi. Nàng đem càng nhiều thời giờ tinh lực đầu nhập tới rồi trận pháp, công pháp, tu luyện giữa. Thế cho nên Bạch Tỷ sư phụ nhìn nàng làm nũng, từ bỏ đối nàng loại này huấn luyện. Hiện giờ là Tô Lê chính mình yêu cầu, Thương Vô Cực giám sát. Thương Vô Cực lúc này mới phát hiện, Tô Lê nhẫn mại lực thập phần kinh người, chỉ cần nhận định một việc muốn đi làm, liền sẽ trả giá chính mình toàn bộ nỗ lực. Đại Tây Mạc nghe thấy tên, liền biết, đây là một cái thành lập ở trên sa mạc địa phương. Tô Lê sở dĩ lựa chọn tới nơi này, là bởi vì Long Hạ đám người cho nàng một tin tức. Có người gặp qua Tô Hàm, thả biết hắn tới cái này địa phương. Tô Lê vẫn luôn muốn tìm được Tô Hàm, muốn tìm được thân thể này thân sinh phụ thân, tới vô tận thế giới một cái mục đích, cũng là vì Tô Hàm. Huống chi, Đại Tây Mạc cái này địa phương tới gần yêu thú lãnh địa, mới là nhất rèn luyện người địa phương. Tô Lê muốn biến cường, thật đúng là đến đi có thể rèn luyện địa phương. Càng đi Tây đi, chung quanh thổ địa càng thêm căn cối, mặt đất cũng bắt đầu sa hóa, bùn đất giảm bớt. Tô Lê vẫn là kiên trì hai chân đi đường. Mặt trời chói chang trên cao, Tô Lê bước chân càng đi càng nhanh, Thương Vô Cực còn cần hao chút lực mới có thể đuổi theo Tô Lê. Mắt thấy Tô Lê chân không ngừng đi phía trước đi, kia dưới chân tốc độ mạc danh càng lúc càng nhanh, Thương Vô Cực hơi hơi sửng sốt. Đây là... Chỉ như vậy nhoáng lên thần công phu, Tô Lê đã đi ra ngoài hơn 20 mệ khoảng cách, dọa hắn giật mình, chạy nhanh nhấc chân đuổi kịp. Đuổi kịp lúc sau, Thương Vô Cực mới kinh ngạc phát hiện, Tô Lê dưới chân tốc độ mạc danh mau, thậm chí là phía trước tiến lên vài cái lần. Chớp mắt công phu, là có thể rời đi rất xa khoảng cách. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Thương Vô Cực kinh ngạc mở to con ngươi. Hay là, Tô Lê đây là tiến vào trong truyền thuyết cùng thiên địa nguyên tố cộng minh cảnh giới. Thương Vô Cực không dám chậm trễ, gắt gao đi theo Tô Lê bên cạnh người quan sát. Tô Lê phảng phất không có phát hiện nàng hiện tại vị trí kỳ quái trạng thái, như cũ ở đi phía trước. Sân vắng tản bộ giống nhau đi phía trước. Bước ra hiệu quả lại không giống người thường. Tô Lê cảm thấy chính mình giống như đạp phong, bị phong lôi kéo, đi đường không hề đổ mồ hôi, tựa hồ cũng không hề khó sao khó chịu. Trên người mồ hôi đều tựa hồ tùy trên bầu trời thái dương, bốc hơi sạch sẽ, không hề sinh ra tân mồ hôi. Một loại phá lệ thoải mái thanh tân cảm giác từ đầu đến chân tản ra. Nàng thân mình thực nhẹ, bước qua kia thổ địa, khinh phiêu phiêu liền có thể đến phía trước. Ánh mắt ngưng tụ ở điểm nào đó thượng, trong ý thức thế nhưng bốc cháy lên một sợi hiểu ra. Cái này trạng thái rằng co hồi lâu, phía sau Thương Vô Cực cũng không có quấy rầy Tô Lê. Mãi cho đến dưới chân đã bước lên mềm xốp cắt đất, mới bừng tỉnh hoàn hồn. Nhìn này chân bóng sa mạc thổ nhưỡng, Tô Lê hơi hơi sửng sốt. Ta vừa rồi hình như đi một cái thực an tĩnh, thực thoải mái địa phương, đây là có chuyện gì? Chương 1499 ảnh hưởng muốn ăn. Tựa hồ hoàn hồn lúc sau, nàng vẫn là ở trước mắt cái này địa phương, cũng không có đi quá nơi nào. Ha ha ha. Ta còn là lần đầu tiên xem một người ở khổ hạnh tăng rèn luyện chung, có thể tiến vào thiên địa nguyên tố cộng minh trạng thái. Thương Vô Cực cười lớn mở miệng. Có thể tiến vào như vậy trạng thái, có thể nghĩ Tô Lê tu luyện thiên phú rốt cuộc cường đại đến mức nào. Phía trước thật đúng là bạch mù như vậy một cái tu luyện thiên tài. Tô Lê có chút mờ mịt, Thương Vô Cực theo như lời cái này trạng thái, nàng là hoàn toàn không biết gì cả. Thương Vô Cực thấy vậy, cười khẽ mở miệng giải thích nói. Loại trạng thái này cực kỳ khó được, ở trong đó tu luyện. Một giây đó là một ngày hiệu quả. Thả, vừa mới ngươi trong đầu, chỉ sợ có rất nhiều đối nguyên tố linh lực hiểu rõ đi. Cái này chính là cực kỳ làm khó, này quyết định ngươi nguyên tố linh lực thiên phú tương lai hay không có thể tăng cường. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi nếu có thể tiến vào như vậy trạng thái tu luyện, về sau đắc đạo lộ sẽ đi được rất xa. Ngươi tu luyện thiên phú rất cao. Bị Thương Vô Cực như vậy một hồi khen, Tô Lê vẫn là có chút cao hứng. Xem ra đối chính mình nghiêm khắc, là có nhất định tác dụng. Như vậy nghĩ, Tô Lê gật gật đầu, lại nhanh hơn dưới chân tốc độ. Nàng thậm chí đã cảm giác được thân thể giữa linh lực ở lấy một cái cực nhanh tốc độ tăng cường. Đột phá không lâu đại tông sư thực lực, cũng tăng cường rất nhiều. Thực mau, Tô Lê hai người đến nhân loại biên cảnh cuối cùng một cái trấn nhỏ. Trấn nhỏ thượng thực náo nhiệt, lui tới nhân loại bày quán bán, lại hoặc là chọn lựa muốn mua, trên đường tùy ý có thể thấy được. Nhưng có thể tiến vào tòa thành này, chỉ có nhân loại. Từ nhân loại đất liền mà tới tự không cần phải nói. Có thể vô điều kiện tiến vào. Nhưng nếu muốn từ yêu thú cái kia phương hướng tới, nhất định phải trải qua thật mạnh kiểm tra. Xác định là nhân loại lúc sau, mới có thể đủ tiến vào cái này tiểu, lại phòng thủ nghiêm mật Hồng Lĩnh Thành. Tô Lê hai người vào thành lúc sau, liền đi trong thành lớn nhất một nhà tiểu lầu. Nói là lớn nhất, kỳ thật cũng chỉ có Linh Võ Thành Tam Lưu tiểu lầu như vậy đại. Thái sắc cũng thực đơn điệu, trừ bỏ hơn nữa một ít linh thú thịt linh tinh đồ ăn, mặt khác đều thực bình thường. Trước đêm này đó đồ ăn đi lên, chúng ta rất đói bụng. Tô Lê điểm xong đồ ăn, đem thực đơn giao cho tiểu nhị, ngồi ở trên chỗ ngồi, khắp nơi đánh giá lên. Nơi này thổ địa, đã tiếp cận cắt đất hóa, linh thú khắp nơi, yêu thú càng nhiều. Thế cho nên rau dưa trái cây này một loại, ở này đó là thực khan hiếm. Mà thịt này một loại, lại là nhất giàu có. Tiểu lâu ngồi, đều là một ít phong trần mệt mỏi, sắc mặt hắc hoàng người. Hiển nhiên là thường xuyên ở dãi nắng dầm mưa hoàn cảnh sinh hoạt. Giống Tô Lê loại này ra bạch mạo Mỹ cô nương, rất là đáng chú ý. Mặc dù đã tương đương điệu thấp ngồi xuống tiểu lầu một góc, vẫn là đem tiểu lầu đại đa số nam nhân ánh mắt hấp dẫn lại đây. Tiểu thư, muốn hay không ta đi xử lý một chút? Thương Vô Cực cũng thực chán ghét như vậy ánh mắt, huống chi này đó dâm tà ánh mắt là dừng ở Tô Lê trên người. Quỷ biết những người này trong lòng đều suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn xấu xa sự. Tô Lê biểu tình bất động, không sao cả xua tay. Không cần, chỉ cần không có mắt đi lên, không cần để ý tới. Không nghĩ Tô Lê giọng nói rơi xuống, thật là có không có mắt đã đứng dậy. Cầm đầu người nọ một thân dữ tợn, đi đường, trên người thịt run lên, giống di động thịt tảng. Hơn nữa người này ngũ quan lớn lên cũng là kỳ xấu vô cùng, dữ tợn ở trên mặt đôi khởi khe rãnh, ngũ quan có loại mạc danh vằn mẹo. Thập phân ảnh hưởng muốn ăn. Đặc biệt là người này còn nên ngang hướng trong một góc Tô Lê đã đi tới. Phanh. Một con đầy đặn bàn tay chụp tới rồi Tô Lê trước mặt, ngay sau đó, người này heo mặt liền hướng Tô Lê thấu lại đây. Tiểu mỹ nhân, người ít như vậy uống rượu không tận hứng đi. Không bằng đi đại gia kia một bàn, chúng ta hảo hảo uống cái thông khoái, thế nào? Ân, thơm quá a. Nam nhân cái mũi vây quanh ở Tô Lê bên người ngửi ngửi, phát ra một trận thỏa mãn thở dài. Chung quanh đều là chút xem kịch vui người. Nếu là Tô Lê thật sự bị khi dễ, có lẽ còn có thể nhìn đến điểm không giống nhau phong cảnh. Tô Lê biểu tình chưa động, chỉ là may mắn cơm còn không có ăn, nếu không hiện tại chỉ sợ đến nổ ra. Ta xin khuyên ngươi một câu, lập tức lăn ra ta tầm mắt, không cần ảnh hưởng ta muốn ăn, nếu không. Đừng trách ta không khách khí. Tô Lê lạnh mặt mở miệng. Nha nha nha, tiểu mỹ nhân, thanh âm cũng là như vậy dễ nghe. Ô ô, đại gia thật là rất thích, không bằng hôm nay phải hảo hảo bồi bồi đại gia bảo quản ngươi thoải mái dễ chịu. Ẩn chứa tà ý nói xuất khẩu, đối diện Thương Vô Cực sắc mặt tối sầm liền muốn động thủ, bị Tô Lê xua tay ngăn cản. Tô Lê cười lạnh một tiếng, mắng một câu. Ghê tởm. Đông Dương nhấc chân, không chút do dự hướng tới kia trường càng thấu càng gần heo mặt, đạp qua đi. Nay một chân, Tô Lê dùng 10 phần lực đạo, mặc dù so sánh dưới, Tô Lê hình thể muốn tiểu xảo rất nhiều. Nhưng vẫn là đem người cấp đá bay đi ra ngoài. Phanh. Người nọ rơi xuống đất khoảnh khắc, đem toàn bộ tiểu lầu đều chấn tam chấn. Nguyên bản còn đối Tô Lê có chút ý tưởng chúng nam nhân vừa thấy. Dựa, thực lực như vậy cường. Đây là cái chỉ nhưng xa xem không thể dâm loạn linh sư Mỹ nhân nhi a. Phải biết rằng, vừa mới bị đá bay ra đi người kia, chính là một người tông sư cấp bậc linh sư. Nếu là cái bình hoa, căn bản không có khả năng đem người cấp đá bay đi ra ngoài. Thấy Tô Lê động thủ, Thương Vô Cực lúc này mới nhẹ nhàng gật gật đầu. Bị đá bay ra đi nam tử dãy rủa vài cái, bên cạnh mấy người chạy nhanh nâng hắn từ trên mặt đất bò dậy, nam nhân nháy mắt sắc mặt xanh mét. Hắn thế nhưng bị người cấp đạp. Hơn nữa, vẫn là mặt. Càng xấu người, đối chính mình ngũ quan càng để ý. Không hề nghi ngờ, người này đó là đối chính mình dung mạo thập phần để ý một trong số đó. Tô Lê này trước mặt mọi người và mặt, thật sự làm hắn thực tức giận. Ca mấy cái, cho ta thượng. Nhất định phải nắm lấy đàn bà cấp lão tử trói lại. Buổi tối, chúng ta mấy cái hảo hảo chơi một hồi. Đầy mặt dữ tợn nam nhân cười lạnh một tiếng, ra lệnh một tiếng, vừa mới vội không ngừng đi nâng hắn mấy người đồng thời chiều Tô Lê vọt lại đây. Thương Vô Cực nhìn thoáng qua Tô Lê, cũng không có muốn cho hắn ra tay tính toán, cũng liền lẳng lặng chờ đợi chứ. Lúc này đây, Tô Lê không có lại cố tình điệu thấp, không chút do dự ra tay. Mênh mông linh lực mãnh liệt mà ra, hướng tới trước mặt sông lên mấy người trực tiếp vanh qua đi. Không hề ngoài ý muốn, mấy người ngã trái ngã phải đầy đất, đau hô không thôi. Tô Lê lại còn không có tính toán cứ như vậy buông tha bọn họ. Từng cây linh lực hóa thành dây đằng hình dạng, đem mấy người mắt cá chân cuốn lấy, trực tiếp túm thượng đại sảnh ở giữa. Mấy người đột nhiên không kịp phòng ngừa, lại hoặc là nói căn bản không năng lực phòng thủ, đã bị đảo dẫn theo bay lên không. Cùng lúc đó, Tô Lê giơ tay, không chút do dự lại chém ra vài đạo linh lực. Bạch bạch bạch. Thanh thúy bàn tay tiếng vang triệt toàn bộ tiểu lầu. người chung quanh đều sợ ngây người. Ba bốn danh tông sư cấp bậc linh lực, thế nhưng còn đánh không lại một cái thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược nữ nhân. Này, này, nữ nhân này rốt cuộc là cái gì thực lực? Trước 1500 đại Tây Mạc bản đồ, ai còn muốn chơi? Tô Lê lạnh giọng mở miệng, lạnh băng ánh mắt đảo qua những cái đó bị đổi chiều lên người. Mấy người nơi nào còn dễ nói chuyện? Một cái hai cái đầu riêu đến giống trống bỏi dường như. Không, không dám. Nữ hiệp tha chúng ta đi, không dám, chúng ta không dám. Hừ. Tô Lê hừ lạnh một tiếng, tâm tình thực không mỹ lệ. Vung tay lên, linh lực dây đằng trực tiếp đem mấy người quăng ngã bay ra tiểu lầu ở ngoài. Tiến vào Hồng Lĩnh thành phía trước, Thương Vô Cực liền nhắc nhở qua Tô Lê, nhất định không thể đối nơi này nhân tâm từ nương tay. Nếu không, những người này chỉ biết đương ngươi dễ khi dễ mà thôi. Đây chính là nhất tiếp cận yêu thú địa giới thành thị, bình thường yêu thú trên người thị huyết thói quen, cũng hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng ở tại nơi này nhân loại. Ngoài tiểu lầu vang lên mấy người đau tiếng hô, mà tiểu lầu nội, một đám vừa mới còn đối Tô Lê ôm có ảo tưởng. Giờ phút này đều quản hảo hai mắt của mình, sợ tiếp theo cái bị thương, chính là bọn họ. An an tinh tinh ăn xong một bữa cơm, Tô Lê cùng Thương Vô Cực lúc này mới rời đi. Nữ trang quả nhiên vẫn là thực không có phương tiện, đến phía trước khách điếm từ từ ta đi. Tô Lê tiếp đón Thương Vô Cực đi một chuyến khách điếm ra tới, liền thay nam trang. Tuy rằng dung mạo như cũ tuấn tiếu, nhưng nam nhân nói, tóm lại sẽ không quá mức dẫn nhân chú mục đi. Tô Lê như vậy nghĩ mang theo Thương Vô Cực ở trên phố đi dạo lên. Chọn mua chút muốn ăn thủy để vào yên tử ngọc vòng trong vòng, lại đi đi dạo hàng vỉa hè. Gì, cái này là đại Tây Mạc bản đồ. Tô Lê ở một cái sạp trước dừng lại. Sạp thượng bày biện rất nhiều bản đồ, nhìn ra được tới, hội họa cái này người cũng là cái tinh xảo người, mỗi một phần bản đồ đều dùng da dê, thả chế tác tinh tế. Vị này tiểu công tử nói không tồi, này thật là đại Tây Mạc bản đồ, bên trong nơi nào có con sông, nơi nào có ốc đảo, này mặt trên đều có. Các ngươi nếu là tới này đại Tây Mạc thám hiểm nột, thật đúng là không thể bỏ lỡ. Quan chủ nhiệt tình giới thiệu nói, có thể mở ra nhìn xem sao. Tô Lê do hỏi, duỗi tay đi lấy, lại bị quán chủ ngăn cản. Ai, ai? Tiểu công tử, chúng ta này bản đồ chỉ có thể mua lại xem. Ngươi nếu là muốn nhìn, đến trước mua tới. Quán chủ cười tủm tỉm mở miệng. Tô Lê nhúng mày. Bản đồ chỉ triển khai một bộ phận, thoạt nhìn họa đích sắc tinh tế, nghĩ đến cũng là vì hấp dẫn khách hàng. Này bản đồ bao nhiêu tiền? Tô Lê xác thật là coi trọng này tinh tế đồ. Quán chủ vừa nghe tuần giới, lập tức cười ha hả lên. Ngài yên tâm, không quý, chỉ cần 1000 linh thạch, là đủ rồi. 1000 linh thạch. Giữ tiền. Thương Vô Cực khinh thường liếc mắt một cái quán chủ. Quán chủ khỏe miệng co giật một chút. Vị khách nhân này nói như vậy nhưng không đúng à, buôn bán nhỏ, hàng thật giá thật, như thế nào có thể nói là giữ tiền đâu. Này mua bán không phải đến nói ngươi tình ta nguyện sao. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ mua, ta còn có thể bức ngươi không thành. Một chương bản đồ 1000 linh thạch. Công tử, tốt nhất không cần mắc mưu bị lừa. Thương Vô Cực lạnh lùng liếc mắt một cái quán chủ. Ngươi. Quán chủ cắn răng trừng mắt Thương Vô Cực, mắt thấy liền phải xảo lên. Tô Lê nhuẩn miệng cười mở miệng ngăn cả nói. Được rồi, 1000 linh thạch. Tô Lê buông linh thạch, duỗi tay đem bản đồ lấy lại đây, triển khai. Quán chủ vừa thấy linh thạch liền không ngăn cản, vô cùng cao hứng đem 1000 linh thạch thu hồi trong túi, còn hướng tới Thương Vô Cực hừ một tiếng. Thương Vô Cực tức giận đến ngứa răng, nếu không phải Tô Lê ở chỗ này, hắn thế nào cũng phải cấp này gian thương đẹp. Mà bên này, Tô Lê đem bản đồ mở ra, ánh mắt chậm rãi đảo qua mặt trên đánh dấu, khỏe miệng nhẹ nhàng một câu. Này 1000 linh thạch, còn xem như tiền nào của nấy. Công tử, này bản đồ thực hiếm lạ. Thương Vô Cực có chút buồn bực. 1000 linh thạch một chương bản đồ. Ở hắn xem ra vẫn là thực quý. Người xem mặt trên này đó tiểu ký hiệu, có phải hay không có chút đáng yêu? Tô Lê cười khẽ mở miệng. Thương Vô Cực tầm mắt dừng ở trong đó một mảnh rừng rậm thượng, mặt trên đích sắc hoa cái dài quá đuôi rắn nhân loại. Đây là... Nếu là ta đoán không tồi, đây là trong truyền thuyết xà nhân tộc. Tô Lê khỏe miệng nhẹ cong nói. Cái gì? Xà. Xà nhân tộc. Đại lục phía trên vẫn luôn truyền lưu chủng tộc khác truyền thuyết, có giao nhân, xà nhân. Càng có thú nhân từ từ. Nhưng chân chính gặp qua này đó người, nhưng không có mấy cái. Càng miễn bản có thể họa ra xà nhân tộc nơi phạm vi họa sư. Xem Tô Lê kia không giống như là nói giỡn bộ dáng, Thương Vô Cực trong lòng hơi hơi nhảy dựng. Công tử, này bản đồ người chế tác, có chút hiếm lạ a. Đích xác. Tô Lê làm bộ vô tình đảo qua cái kia sạp. Chế tác bản đồ, khẳng định không phải hắn, ta tưởng, có lẽ còn sẽ là cái tiểu hài tử. Tô Lê hơi hơi nhướng mày nói. Tiểu hài tử. Không thể nào. Tiểu hài tử có thể họa ra như vậy tinh tế bản đồ. Thương Vô Cực cười cười, rõ ràng không tin. Tô Lê cũng không nhiều lời, chỉ là duỗi tay mài mòn hạ tấm da dê thượng một cái rất nhỏ móng tay ấn. Liên tính không phải tiểu hài tử, chỉ sợ cũng là cái thân hình rất nhỏ người. Tô Lê rất tò mò, họa ra này bản đồ, rốt cuộc là cái dạng gì người. Trong lòng ý niệm vừa động, Tô Lê xoay người, khinh phiêu phiêu đem trên người đường quanh co cấp thả đi ra ngoài. Đường quanh co xẹt qua giữa không trung, lặng yên không một tiếng động ở kia quán chủ giày thượng, để lại một chút vết đỏ. Quán chủ vẫn luôn bày quán tới rồi màn đêm buông xuống, mới thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà. Chỉ cần một ngày có thể bán một trương bản đồ, 1.000 linh thạch cũng đủ hắn ăn uống thả cửa. Hôm nay bán cho Tô Lê một trương, hắn thập phần cao hứng. Chọn hóa chuyển nhập một bên hẻm nhỏ, quán chủ vô cùng cao hứng về nhà, lại không chú ý tới phía sau cách đó không xa theo đuôi tới lưỡng đạo thong dong bình tĩnh thân ảnh. Thương Vô Cực vẫn là lần đầu tiên kiến thức đường quanh co uy lực. Khoảng cách thời gian dài như vậy, hơn nữa là xa như vậy khoảng cách, Tô Lê thế nhưng có thể bằng vào một con tiểu trùng, tìm được mục tiêu nơi phương hướng. Này thật đúng là quá thần kỳ. Thức mau, Tô Lê cùng Thương Vô Cực đi theo về tới quán chủ sân. Đó là một nhà đầu gỗ nhà ở tiểu viện, so sánh phụ cận có chút địa phương thổ phòng, hoàn cảnh như vậy còn xem như phi thường không tồi. Sân bốn phía là rào tre, quán chủ vô cùng cao hứng mở cửa vào sân. Rào tre ngoại, Tô Lê cùng Thương Vô Cực liếc nhau, nghe sân không có tiếng bước chân, khinh phiêu phiêu từ rào tre tường viện lược vào sân. Phòng ốc lộ ra ấm màu vàng ánh đèn, quan chủ mắng thanh truyền ra tới. Đặc mã, một ngày thời gian họa không ra mấy trường, ta dưỡng ngươi có tác dụng gì? Phế vật. Ngay sau đó quán chủ mắng thanh rơi xuống, là roi rơi xuống tiếng vang. Bang. Ô ô, ô ô. Có nhỏ giọng khóc nức nở thanh truyền ra tới. Là tiểu hài tử thanh âm. Thương Vô Cực kinh ngạc trừng mắt nhìn trừng mắt, Tô Lê đã nhấc chân hướng nhà ở trước tới gần đi xem. Nhà ở thượng hồ cửa sổ giấy, Tô Lê đã chọc khai một cái khổng, lặng lẽ hướng bên trong xem. Không lớn trong phòng bày biện một trương loại nhỏ án thư, mà giờ phút này án thư bên cạnh, cuộn tròn một cái nho nhỏ bóng người. Trương 1501 phi. Hắn xuyên thực đơn bạc, đôi tay gắt gao ôm đầu gối, thật cẩn thận nhìn quán chủ. Quán chủ trong tay cầm roi, giờ phút này chính nộ mục trừng mắt cái kia nho nhỏ nhân nhi. Còn dám cho ta lười biếng, ta ngày mai liền đem người quan tiến hầm. Quán chủ quát lạnh một tiếng, giơ lên roi. Phế vật. Mắt thấy roi lại muốn rơi xuống, Tô Lê đã ra tay. Linh lực hướng tới quán chủ bề mặt đâu đầu mà xuống, quán chủ bị sốc phi trên mặt đất. Môn mở ra, Tô Lê đã đi vào. Ngươi, là các ngươi. Quán chủ tự nhiên là nhận thức Tô Lê, ban ngày duy nhất một cái dùng 1.000 linh thạch mua một trương bản đồ người. Các ngươi muốn làm gì? Đừng nhúc nhích hắn. Quan chủ xem Tô Lê đến gần cái kia tiểu hải tử, chạy nhanh rẽ rủa từ trên mặt đất bò lên, muốn lại đây ngăn trở. Lại bị theo sau đuổi tới Thương Vô Cực một trưởng đẩy ra. Tô Lê không để ý đến quan chủ, chỉ là đi đến án thư mặt. Trước mắt hải tử chỉ có 8-9 tuổi bộ dáng, xúc thành nho nhỏ một đoàn, trên tay trên chân đều bị cột lên thô nặng xích sắt, hạn chế hắn hành động. Trên bàn có một chương còn chưa hoàn thành bản đồ, cùng với một con mặc còn chưa làm bút. Hải tử hiển nhiên bị sợ hãi. Sợ hãi nhìn Tô Lê cùng Thương Vô Cực, thân mình ở run bần bật. Tô Lê duỗi tay mở ra hắn sống lưng. Kia đơn bạc áo tàng dưới, từng điều mới cũ đan xen vết thương xuất hiện ở Tô Lê tầm mắt giữa. Này đó vết thương đều không có thượng quá dược, tự nhiên khép lại lên. Trong đó một cái máu tươi đầm địa, hiển nhiên là vừa rồi quán chủ đánh. Như vậy tiểu nhân tuổi, lại gánh vác này đó buồn không nên gánh vác sự tình. Tô Lê cẩn thận khép lại hắn quần áo, ánh mắt dừng ở hai tay của hắn thượng. Hắn đôi tay kỳ trường, hơn nữa cực kỳ trắng nõn. Quan chủ hiển nhiên là trông cậy vào này đôi tay tới giúp hắn làm việc, này đôi tay thật không có một tia vết thương. Tô Lê ngón tay đụng tới hắn mu bàn tay thời điểm, hắn nhịn không được co rúm lại hạ, đáng thương hề hề nhìn Tô Lê. Tô Lê từ yên tử ngọc vòng trong vòng lấy ra thuốc trị thương, thật cẩn thận bôi trên tiểu hài tử bối thượng. Hắn thế nhưng kỳ tích không trốn. Đau không? Tô Lê nhẹ giọng dò hỏi, tiểu hài tử tựa hồ là cảm giác được Tô Lê thiện ý. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Về sau đi theo ta, ta sẽ không lại làm người đánh ngươi. Tô Lê nói, phất tay chi gian, đem cổ tay hắn mắt cá chân thượng xích sắt dung đoạn. Đương nhiên, nếu là ngươi muốn rời đi, hiện tại cũng có thể rời đi. Tô Lê mở miệng nói. Tiểu hài tử ngẩng đầu, rối tung đầu tóc hạ, hai tròng mắt lẳng lặng mà nhìn Tô Lê. Lại nhìn xem trên mặt đất bị ném đi quán chủ. Thương Vô Cực đã cho hắn cũng đủ giáo huấn. Không có cái 10 ngày nửa tháng, mơ tưởng xuống giường. Ngươi là từ đâu tới? Tô Lê xem hắn vẫn là xúc thành một đoàn bất động, mở miệng hỏi. Tiểu hài tử không có trả lời, cũng không nói gì. Ngươi ở chỗ này đã bao lâu? Đừng hỏi, hắn căn bản là sẽ không nói. Hắn là cái người câm. Một bên quán chủ hung tợn mở miệng. Tô Lê sau khi nghe xong hơi hơi nhướng mày. Thế nhưng là người câm. Ngươi là muốn chính mình rời đi, vẫn là theo chúng ta đi. Tô Lê cuối cùng hỏi một câu, mềm nhẹ ánh mắt dừng ở tiểu hài tử trên người. Đợi một lát, tiểu hài tử vẫn không núp ních. Quan chủ hung tợn trừng mắt nhìn trừng Tô Lê, lại nhìn về phía tiểu hài tử, lấy ánh mắt uy hiếp. Phảng phất hắn nếu là rời đi nơi này một bước, khiến cho hắn sống không bằng chết. Tiểu hài tử co rúm lại hạ thân tử, gắt gao nắm chính mình đầu gối phá mảnh vải. Tô Lê nhíu mày, trực tiếp đi đến quán chủ trước mặt, hung hăng một chân đá thượng quán chủ mặt. A! Quán chủ kêu thảm thiết một tiếng, chết ngất qua đi. Tô Lê lại đi tới tiểu hài tử trước mặt, ngồi xổm xuống nhìn hắn mở miệng nói. Ta mang ngươi trước rời đi nơi này, nếu là ngươi tưởng chính mình đi, có thể tùy thời thả ngươi rời đi. Tô Lê nói, duỗi tay đi ôm hắn. Hắn thân mình run rẩy, nhưng không dãy rủa. Hắn thực gầy, ôm ở trên người khinh phiêu phiêu, Tô Lê vẫn luôn đem chi ôm ra hẻm nhỏ. Công tử, nếu không ta tới. Thương Vô Cực mở miệng do hỏi, Tô Lê vội vàng cho hắn làm cái im tiếng động tác. Nhìn kỹ, tiểu hài tử đã ghé vào Tô Lê bả vai ngủ rồi. Thoạt nhìn là quá mệt mỏi duyên cớ. Họa một chương kia tinh tế bản đồ, đích xác đến tiêu phí thượng một phen công phu. Mà hắn còn như vậy tiểu. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra, đem hắn mang về khách điếm. Ngày hôm sau sáng sớm, tiểu hài tử từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh, nhìn đến đó là Tô Lê ôn hòa ánh mắt. Tỉnh, lại đây tắm rửa một cái, sau đó ăn cơm đi. Tô Lê nhắc nhở. Tiểu hài tử nhìn Tô Lê trong tầm tay đã chuẩn bị tốt nước cấm thùng, lại nhìn xem Tô Lê, mí môi, tựa hồ có chút do dự. Muốn ta rời đi sao? Tô Lê hỏi lại một câu. Tiểu hài tử lắc lắc đầu, từ trên giường xuống dưới, đi hướng thùng nước. Ta tới giúp ngươi. Tô Lê chuẩn bị thủy chỉ cần phần eo, địa phương khác yêu cầu tiểu tâm tẩy, mới có thể không đụng tới bối thượng miệng vết thương. Đem quần áo thay, liền xuống dưới ăn cái gì, ta ở dưới chờ ngươi. Tô Lê mở miệng dứt lời, xoay người rời đi phòng. Công tử, chúng ta muốn mang lên hắn sao? Thương Vô Cực xem Tô Lê ánh mắt vẫn luôn chú ý trên lầu phòng, nhịn không được mở miệng hỏi. Kia tiểu hài tử thoạt nhìn không có gì linh lực, cũng chỉ là sẽ họa cái bản vẽ thôi. Tô Lê vì sao đối hắn nhìn với con mắt khác? Tô Lê nhướng mày nói. Trên thực tế, nếu là hắn đồng ý, là hắn mang chúng ta, mà không phải chúng ta dẫn hắn. Ân. Cái gì? Thương Vô Cực không nghe hiểu. Tô Lê nhẹ nhàng cười, không có nhiều lời. Tiểu hài tử mặc xong quần áo xuống lầu tới thời điểm, đã sửa sang lại sạch sẽ ngăn nắp. Không dài đầu tóc rối tung đến phần lưng, trên đầu chát khởi một bộ phận, cũng không có vẻ hỗn độn. Hắn thực trầm mặc khẩn trương đi tới Tô Lê bên cạnh. Ngồi xuống đi, đồ ăn đều tề. Tô Lê nhắc nhở, hắn mới ngồi xuống. Ở cái kia căn nhà nhỏ khẳng định không ăn được, muốn ăn cái gì tận lực kẹp, không đủ ta lại tề. Tô Lê cho hắn thịnh cơm, lại gấp chút đồ ăn, đưa tới trước mặt hắn. Hắn nhìn trước mặt cơm, lại ngẩng đầu nhìn Tô Lê, há mồm nói câu. Cảm ơn. Ngươi nguyên lai có thể nói. Tô Lê thực kinh hỉ. Ân. Vậy ngươi tên gọi là gì? Ta đến bây giờ, còn không biết tên của ngươi đâu. Ta kêu Phi. Tiểu hài tử do dự hạ mở miệng nói. Phi. Tô Lê gật gật đầu, nhanh ăn cơm đi, có chuyện gì, ăn cơm lại nói. Phi đích sắc rất đói bụng, trong phòng tối, trừ bỏ vẽ ở ngoài. Quán chủ cho hắn đồ ăn chỉ là một ít khô cằn màn thầu cùng thủy. Hắn căn bản là chưa thấy qua như vậy phong phú đồ ăn. Này đó đồ ăn mùi hương phiêu tiến lỗ mũi, làm người ngón trỏ đại động. Ta có thể ăn sao? Hắn cẩn thận dò hỏi. Tô Lê nhẹ nhàng cười cười. Đương nhiên có thể, nhanh ăn đi. Tô Lê dứt lời, Luffy mới cầm lấy chiếc đũa. Một trận gió cuốn mây tản, Luffy đồ ăn đủ cơm no, đánh cái no cách. Uống nước. Tô Lê đưa cho hắn cái ly. Tạ, cách, cảm ơn. Chờ hắn thuận lợi một lát, Tô Lê mới lấy ra phía trước mua kia trương bản đồ ra tiếng dò hỏi. Này trương bản đồ là ngươi họa đi. Trương 1502 Hồng Mênh Ngông. Phi nhìn thoáng qua Tô Lê trong tay bản đồ, mí môi, do dự một lát, mới gật gật đầu. Ngươi thực sợ hãi. Ngươi sợ cái gì? Tô Lê nhướng mày. Quan chủ đã bị bọn họ trừng phạt, hiện giờ không có ai còn có thể khi dễ hắn đi. Ngươi có phải hay không sợ hãi chúng ta lại đem ngươi nhốt lại họa bản đồ? Thương Vô Cực mở miệng, vì sắc mặt đó là một bạch, hiển nhiên phía trước bị quan trải qua, làm hắn có chút trông gà hóa quốc. Tô Lê lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nhìn Phi nhẹ giọng nói. Yên tâm đi, ta sẽ không làm như vậy, cũng sẽ không làm thương tổn chuyện của ngươi. Ngươi nếu là muốn chạy, hiện tại biến có thể rời đi. Tô Lê mỉm cười nói. Ngươi, các ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Phi biết, nhân loại đối với ngươi hảo, tổng phải có lợi nhưng đồ. Lời này, hắn đã từng không biết, nhưng hiện tại xem như đã biết. Nhớ trước đây, kia quán chủ cũng là dùng chút ăn, đem hắn lừa gạt tới rồi trong phòng, sau đó, liền rốt cuộc chưa cho hắn ra tới quá. Ta chỉ là muốn hiểu biết một chút về Đại Tây Mạc tình huống thôi, cũng không có ác ý. Nếu là ngươi không nghĩ, liền có thể không nói. Tô Lê nhẹ giọng nói, sợ hãi cái này đáng thương hài tử. Vì ngước mắt nhìn thoáng qua Tô Lê, ổn định cảm xúc, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Đại Tây Mạc địa giới thực quảng, ta biết nói địa phương, cũng giới hạn trong xà nhân tộc địa giới, lại hướng Tây, ta cũng không biết. Nơi này là nhân loại Hồng Lĩnh Thành, ra khỏi thành, sẽ tiến vào Hồng Mênh Ngông. Hồng Mênh Ngông chỗ sâu trong liền không có nhân loại đặt chân, lại hướng bên trong, đó là xà nhân tộc địa giới. Các ngươi nếu chỉ là muốn đi chơi chơi, liền đừng đi nữa, xà nhân tộc rất nguy hiểm. Liên tính hướng về phía Tô Lê đêm qua cứu hắn, hôm nay còn cho hắn tắm rửa ăn cơm, hắn cũng cảm thấy cần thiết dặn dò Tô Lê hai câu. Cho nên, ngươi đi qua những cái đó địa phương, mới biết được những việc này đi. Tô Lê thực kinh ngạc. Không nghĩ tới vì thật sự đối Đại Tây Mạc như vậy rõ ràng. Lúc này đây, vì nhưng thật ra thực sảng khoái gật gật đầu. Ta chính là ở Hồng Mênh Mông bên cạnh, bị cái kia quán chủ lừa tới. Nói, vì ánh mắt giảm đạm một chút. Nếu không phải như thế, hắn như thế nào gặp qua đến như thế đau khổ. Tô Lê ánh mắt giật giật, khe khẽ thở dài. Không có việc gì, về sau sẽ không lại có chuyện như vậy. Đúng rồi, Hồng Mênh Mông bên trong, ở mười mấy năm trước, có hay không một cái gọi là Tô Hàm nhân loại tiến vào quá. Tô Lê không quên nhiều dò hỏi một câu. Nhưng mà, vì lại lắc lắc đầu. Mười mấy năm trước sự tình, ta không biết. Tô Lê bừng tỉnh, cũng là, ngươi hiện giờ bất quá mới 7-8 tuổi bộ dáng. Tô Lê cảm thấy chính mình đây là choáng váng đầu, mới hỏi hắn vấn đề này. Vì xem Tô Lê có chút thất vọng bộ dáng, môi giật giật. Muốn nói cái gì, rồi lại chưa nói. Thương vô cực, chúng ta đi cái này Hồng Mênh Mông nhìn xem đi. Nghe nói yêu thú cũng sẽ biến ảo thành nhân loại bộ dáng sinh hoạt, học tập nhân loại đến hết thảy. Nói như vậy, nếu là chúng ta lấy nhân loại diện mạo đi vào, chỉ sợ cũng sẽ không quá dẫn nhân chú mục. Thương vô cực tự nhiên không có gì ý kiến, chỉ là phi trừng lớn đôi mắt. Ngươi, các ngươi muốn đi Hồng Mênh Mông bên trong? Không, không thể, các ngươi sẽ chết ở bên trong. Ta luôn luôn thích mạo hiểm, huống chi lúc này đây đi Hồng Mênh Mông, ta cũng là vì rèn luyện chính mình. Nghe nói yêu thú thực lực cường đại, hơn nữa cường giả vi tôn, chỉ cần chúng ta có đủ thực lực, hẳn là không đến mức bị yêu thú sở khi dễ đi. Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng nói. Những cái đó yêu thú phần lớn đều có tông sư cấp bậc thực lực, càng có chính là đại tông sư, thậm chí linh vương, linh hoàng. Nếu là phát hiện nhân loại tiến vào bọn họ địa giới, sẽ không chút do dự đem nhân loại tru sát, các ngươi không thể đi. Vì nói cái gì, cũng không đồng ý Tô Lê bọn họ đi Hồng Mênh Ngông, liên tiếp ngăn cản. Tựa hồ chỗ đó đối với Tô Lê bọn họ tới nói, chính là tử địa giống nhau. Tô Lê nhíu nhíu mày, vì tựa hồ đối Hồng Mênh Ngông bên trong hết thể thực kiên kỵ. So sánh nhân loại tới nói, chủng tộc khác bên trong linh sư cao thủ cấp bậc, đích xác muốn ưu tú đến nhiều. Đây là nhân loại nhân số thượng vô pháp bằng được. Bất quá, Tô Lê chuyến này vốn chính là vì rèn luyện chính mình, nếu là linh hoàng linh vương liền đem chính mình cấp dọa tới rồi, còn nói cái gì rèn luyện. Nàng mục tiêu cũng đúng là linh hoàng linh vương, huống chi, về Tô Hàm hướng đi, đi Hồng Mênh Mông bên trong tỷ lệ phi thường đại. Cho nên, lúc này đây Hồng Mênh Mông hành trình, Tô Lê là nhất định phải đi. Tô Lê không có cùng phi biện giải. Vì xem nàng biểu tình liền biết, chính mình vừa mới nói này đó không có khởi đến nhiều ít tác dụng, Tô Lê vẫn là muốn đi Hồng Mênh Mông. Ngươi, các ngươi. Vì muốn nói lại thôi, muốn ngăn cản Tô Lê, rồi lại không biết nên như thế nào ngăn cản. Tô Lê lắc đầu. Này sa mạc bên trong ta khẳng định là muốn đi, ngươi liền tính khuyên can ta cũng vô dụng. Nhưng thật ra có thể cùng ta cẩn thận nói một chút, tiến vào sa mạc yêu cầu chút cái gì, ta cũng hảo làm chuẩn bị. Tô Lê cười tủm tỉm nói. Vì há miệng thở dốc, xem Tô Lê này biểu tình hắn liền biết, chính mình nói cái gì cũng vô dụng. Yêu thú bên trong đích xác có rất nhiều biến ảo thành nhân loại. Trừ bỏ bọn họ lưu lại một ít thật nhỏ yêu thú đặc thù, kỳ thật cùng nhân loại cũng không có nhiều ít khác nhau. Tỷ như thai thỏ, lang lô thai, đuôi mèo, tỷ như mắt đỏ, lam đôi mắt từ từ, lại có chính là yêu thú hơi thở, đây cũng là nhân loại khó nhất lấy phòng theo. Xa nhân tộc là khó nhất bắt trước, bởi vì bọn họ rất ít biến thành hoàn toàn nhân loại bộ dáng, bọn họ đều có một cái thật dài đôi rắn. Nhân loại đã từng săn giết xa nhân tộc tới rồi một cái điên cuồng nông nỗi, cho nên, xa nhân tộc thập phần thống hận nhân loại. Thú nhân tộc rất cao lớn cường tráng, có thậm chí có một đống tiểu phòng ở như vậy cao lớn, hơn nữa diện mạo giống nhau khó coi. Cho nên thú nhân tộc thường xuyên cướp đoạt chủng tộc khác nữ nhân, mưu toan cải thiện thú nhân bề ngoài điều kiện. Luffy dứt lời, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê. Mấy cái chủng tộc đều có chính mình sinh hoạt lãnh địa, trên cơ bản không xâm phạm lẫn nhau, ngẫu nhiên còn có sinh ý lui tới. Đương nhiên, bọn họ coi là địch nhân, chỉ có nhân loại. Cho nên, muốn tiến vào Hồng Minh Ngông, hoặc là nói xà nhân tộc, yêu thú tộc từ từ, vẫn là yêu cầu thay đổi một chút ngoại hình. Tô Lê dứt lời, Luffy gật gật đầu. Như vậy một hiểu biết, Tô Lê đối lúc sau đi trước Hồng Minh Ngông có nhất định kế hoạch. Ta còn có chuyện, ngươi nếu nguyện ý liền đáp ứng, không muốn ta cũng không bắt buộc, ta tưởng thỉnh ngươi mang chúng ta tiến vào Hồng Minh Ngông, thế nào? Tô Lê thực nghiêm túc mở miệng. Nhìn ra được tới, Luffy đối vùng này tình huống phi thường quen thuộc. Mặc dù hắn chỉ là một cái tiểu hải tử, lại cũng đủ đáng giá chú ý. Tô Lê lúc này đây đi trước Hồng Minh Ngông, nếu là có vị biết rõ tình huống hướng dẫn du lịch, nói vậy sẽ thập phần nhẹ nhàng. Luffy kinh ngạc đến hơi hơi há mồm, sau một lúc lâu rũ xuống đầu, trong lúc nhất thời không nói chuyện. Tô Lê thấy vậy, trong lòng hơi châm xuống. Không quan hệ, nếu là ngươi không muốn liền tính. Tô Lê khuyên giải an ủi một câu, Luffy lại bỗng dưng ngẩng đầu. Trước 1503 vào đêm lén lút. Ta nguyện ý. Ngươi nguyện ý mang chúng ta tiến vào Hồng Minh Ngông. Ân. Luffy thực khẳng định gật đầu. Kia thật tốt quá. Tô Lê thật cao hứng, có đường phi tham dự, như vậy này một chuyến Hồng Minh Ngông hành trình, đã có hơn phân nửa xác suất thành công. Bóng đêm mê người, con cong trăng non treo ở bầu trời, rắc nhàn nhạt một tầng ngân quang. Tô Lê mấy người nơi khách điếm trong vòng, đột nhiên lén lút nhảy vào vài người tới. Dẫn đầu người nọ một thân mơ béo, hành động chi gian, trên người thịt đều ở nhẹ nhàng rung động. Bọn họ đi được rất cẩn thận, không có phát ra một đinh điểm tiếng vang, xuyên qua không người sân, đi tới hậu viện nhà ở khu. Ngươi xác định bọn họ liền ở nơi này. Dẫn đầu người nọ trầm giọng mở miệng, phía sau một người vội vàng khẳng định gật đầu. Ta xác định, ta chính mắt xác nhận qua đâu, nữ nhân kia liền ở bên trong kia gian phòng. Mặt khác nam nhân kia ở bên cạnh kia gian, còn có cái 7-8 tuổi tiểu hài tử. Những người này hiển nhiên đem Tô Lê mấy người hành tung đều cấp sơ thấu. Người nọ nói như vậy, dẫn đầu gật gật đầu, tiếp đón phía sau. Đi, thừa dịp đêm nay, ta muốn cho cái này xú đàn bà trả giá đại giới. Mập mạp nam nhân nói, tiếp tục miêu eo, cẩn thận thượng nơi ở lầu 2. Trong lúc ngủ mơ Tô Lê phát ra thanh thiển tiếng hít thở, tựa hồ cũng không có bị dưới lầu động tĩnh đánh thức. Ngược lại là Tô Lê bên cạnh người tiểu nam hài phi, thính hai nhi giật giật, từ trên giường tay chân nhẹ nhàng bò lên. Thanh âm này hơi thở, hắn sẽ không nghe sai. Kéo kẹt. Cửa phòng phát ra thực nhẹ tiếng vang, vì quay đầu nhìn Tô Lê. Thấy nàng như cũ vẫn duy trì cái kia tư thế ngủ say, nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới đóng cửa lại. Hắn không biết, môn đóng lại khoảnh khắc, Tô Lê liền chậm rãi mở mắt. Bên người lớn như vậy động tĩnh, Tô Lê sao có thể không tỉnh. Nàng đảo muốn nhìn một chút, này hết thể là chuyện như thế nào. Cùng Tô Lê cùng tỉnh, còn có bên cạnh phòng Thương Vô Cực. Tô Lê ra cửa khoảnh khắc, liền đụng phải hắn. Hai người liếc nhau, lặng lẽ đi theo Luffy phía sau. Luffy ở hàng hiên khẩu đụng phải kia mấy cái lén lút thân ảnh. Mắt thấy lúc này đây hành động liền phải bại lộ, kia mấy cái lén lút người giơ lên trong tay vũ khí sắc bén đang muốn động thủ. Luffy trong miệng đột nhiên phát ra một chuỗi đặc thù giọng nói, truyền vào đối diện mấy người trong thai. Mấy người kinh ngạc mở to hai mắt, cho nhau liếc nhau, đông dưng lui về phía sau một bước, hướng tới Luffy phương hướng chắp tay. Theo sau cũng bất chấp lại đi tìm Tô Lê mấy người phiền thoái, chạy nhanh phất tay, trước nay phương hướng lui đi ra ngoài. Tô Lê cùng Thương Vô Cực ngoài ý muốn nhìn một màn này, lẫn nhau liếc nhau, nhướng mày. Hay là cái này vì cùng bọn họ là một đám. Mục đích không thuần. Thương Vô Cực suy đoán mở miệng, lại bị Tô Lê lắc đầu phủ định. Vì bị cầm tù ở cái kia căn nhà nhỏ thời gian dài như vậy, cùng ngoại giới người hẳn là không quen biết mới đúng. Mấy người kia phỏng chừng là bởi vì trước hai ngày sự tình, phải đối ta trả thù. Sẽ không có người hoa lớn như vậy đại giới, bởi vì một cái trả thù hành vi làm nằm vùng. Huống chi, Tô Lê tin tưởng phỉ cặp mắt kia, cũng không có gạt người. Tô Lê nói có nhất định đạo lý, Thương Vô Cực phản bác không được, lập tức cũng chỉ có thể gật gật đầu, không nói chuyện nữa. Đi thôi, hắn phải về tới. Tô Lê nhắc nhở một câu, chạy nhanh cùng Thương Vô Cực về tới phòng. Phỉ cẩn thận đẩy cửa ra, trên giường Tô Lê còn ngủ thật sự hương, tựa hồ chưa bao giờ phát hiện quá môn ngoại dị thường. Luffy nhẹ nhàng thở ra gión rén lại kéo ra chăn chui trở về. Nho nhỏ thân mình cuộn tròn thành một đoàn, ở Tô Lê ấm áp ôm ấp chung, dần dần ngủ say. Tô Lê mở to mắt, rũ mắt nhìn về phía Luffy, mị mị mắt. Luffy tiểu tử này, trên người bí mật cũng rất nhiều a. Chính là, Tô Lê không tin, có được như thế sạch sẽ khuôn mặt Luffy, sẽ đối bọn họ bất lợi. Mụ mụ. Một tiếng trong lúc ngủ mơ lẩm bẩm kêu gọi, Tô Lê nhìn đến phì nét mặt biểu lộ tươi cười, tràn ngập chưa khỏi cảm. Tô Lê trong lòng hơi hơi ấm áp, ôm chặt hắn một chút. Hắn, còn chỉ là cái 7-8 tuổi hài tử A. Vì là bị một tiếng linh lực nổ mạnh tiếng vang cấp bừng tỉnh. Vâng! Một tiếng, tại đây tĩnh lặng trong trời đêm, có vẻ phá lệ đại. Phắt, đã xảy ra cái gì? Vì ánh mắt kinh hoàng, ngẩng đầu liền thấy Tô Lê đã một bánh xe ngồi dậy. Không có việc gì, ngươi chưa ngủ, ta đi ra ngoài nhìn xem. Tô Lê an ủi hắn nói. Vì khẳng định là ngủ không được, bên hai lại truyền đến vài thanh linh lực nổ mạnh tiếng vang, hơn nữa khoảng cách khách điếm rất gần. Loại này thanh âm, thực rõ ràng là có người ở đánh nhau. Đây chính là Hồng Lĩnh bên trong thành, êm đẹp, như thế nào sẽ khởi tiếng đánh nhau vang đâu. Tô Lê dặn dò phí hai câu, liền xuyên áo ngoài đi ra phòng. Thương Vô Cực thân ảnh đã lược thượng khách điếm nóc nhà, thấy Tô Lê ra tới, liền mở miệng nói. Ở phía đông thành chủ phủ, nhìn dáng vẻ là có người đánh lén thành chủ phủ. Bên kia ánh đèn đã là trong sáng, Hồng Lĩnh thành địch tập đồng trung đã vang lên. Đi xem. Tô Lê nhanh chóng quyết định, mang theo Thương Vô Cực bay nhanh hướng về thành chủ phủ phương hướng qua đi. Đi vào vừa thấy, Tô Lê mới thấy rõ ràng trận này chiến đấu thảm thiết trình độ. Địch nhân mục tiêu thật là thành chủ phủ, nhưng tới gần thành chủ phủ mấy cái đường phố bọn họ cũng không có buông tha. Đều là chút bình thường dân chúng, nơi nào là những người đó đối thủ. Trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm đầy thi thể, huyết hối thành hồng hồng một loan. Tô Lê xem đến có chút không đành lòng. Đáng chết, ai dám đánh lén thành chủ phủ. Tô Lê vừa dứt lời hạ, một bên Thương Vô Cực liền mở miệng. Là yêu thú. Yêu thú. Tô Lê hơi hơi sửng sốt, theo hắn ánh mắt đi xem, chỉ thấy cách đó không xa, một người mập mạp nam nhân trong tay múa may trường đao, chiều đối diện một người binh lính chém tới đồng thời. Thân thể đã xảy ra thật lớn biến hóa. Đầu của hắn biến thành heo giống nhau đầu, dài quá hai viên uốn lượn răng nanh, thân mình cũng càng thêm to mọng. Một đao chém không trúng, dứt khoát trực tiếp biến hóa ra vốn dĩ mặt nạ, dương bốn con chân, lấy tự thân thân thể cao lớn cùng thể trọng ưu thế, đột nhiên hướng tới tên kia binh lính đụng phải qua đi. Này! Này không phải phía trước ở tiểu lầu, bị chúng ta quăng ra ngoài kia mấy người sao? Liên ở nửa canh giờ trước, này mấy người còn lén lút đi bọn họ nơi khách điếm phải tiến hành trả thù. Bọn họ thế nhưng là yêu thú. Tô Lê trong lòng kinh hãi, phía trước cùng này mấy người thân mật tiếp xúc thời điểm. Nàng hoàn toàn liền không có phát giác bọn họ là yêu thú. Này cũng thật là đáng sợ đi. Trừ bỏ yêu thú lợn rừng, còn có mang yêu, linh miêu. Mấy ngày này sinh ra được có được cùng nhân loại giống nhau trí tuệ sinh vật, quần thể khổng lồ, lực công kích 10 phần. Nếu không phải tiến hóa yêu cầu linh lực quá mức cường đại, có thiên địa quy tắc trói buộc, chỉ sợ sớm đã chúa tể toàn bộ vô tận thế giới. Thành chủ phủ nội một mảnh hỗn loạn, sở hữu có thể phái ra linh sư, tất cả đều đã chạm thượng cao cao đầu tường. Trước 1504 cường đại linh sư, khổng lồ từng đợt linh lực mãnh liệt mênh mông hướng tới đối diện yêu thú đại quân tập kích mà đi, có một bộ phận yêu thú sẽ mất đi hành động lực. Nhưng càng nhiều yêu thú ngăn cản lại đây, tiếp tục hướng tới thành chủ phủ tiến công. Hiển nhiên bọn họ đã làm tốt 10 phần chuẩn bị, tối nay, không bắt lấy thành chủ phủ, thế không bỏ qua. Cùng lúc đó, Tô Lê nhạy bén phát hiện xa xa Hồng Lĩnh thành cửa thành chỗ, cũng sáng lên linh lực công kích. Chỗ đó mới là chân chính yêu thú đại quân. Tô Lê nhấp môi nói, ánh mắt lạnh lùng. Làm một nhân loại, đối mặt này đó yêu thú tàn sát bừa bãi, tự nhiên làm không được thờ ơ. Đặc biệt là nhìn đến nhiều như vậy vô tội bá tánh chết thảm ở trong tay bọn họ. Thương Vô Cực, bọn họ chung không có linh đế cấp bậc thực lực, người đi cửa thành chi viện, cần phải muốn chấn áp trụ những cái đó yêu thú, tốt nhất làm cho bọn họ biết khó mà lui. Tiểu thư, vậy ngươi, ta đi thành chủ phủ, tốt xấu ta cũng là đại tông sư cấp bậc thực lực, thả còn có tam đầu linh thú. Đừng lo lắng, ta sẽ không có việc gì. Tô Lê nhướng mày nói. Lúc này đây yêu thú tiến công, đối với Tô Lê tới nói, chính là một cái khó được rèn luyện cơ hội. Tô Lê không thể bỏ lỡ như vậy một cái cơ hội. Nhìn ra được tới, tiến công thành chủ phủ bên này, là một ít công kích phạm vi quảng, chế tạo hỗn loạn tương đối lành nghề yêu thú. Này đó yêu thú thực lực cũng không tính quá cường đại, nhiều nhất cũng chính là linh vương đỉnh. Tập hợp thành chủ phủ linh sư lực lượng, có thể khống chế được cục diện. Chân chính gian nan, là những cái đó đang ở công thành yêu thú, cũng chỉ có Thương Vô Cực linh đế thực lực, có lẽ mới có thể đủ làm này đó yêu thú biết khó mà lui. Ném cho Thương Vô Cực một cục bột khăn ngăn trở dung mạo, Tô Lê chính mình cũng mang lên một khối, theo sau nhảy vào đang ở chiến đấu đám người. Mênh mông băng nguyên tố lực lượng phun trào mà ra, Tô Lê đã đem ngân lang, phong linh hổ, xích diễm xà, còn có tiểu tuyết đều cấp triệu hoán ra tới, gia nhập chiến đấu. Tiểu tuyết duy trì ở linh hồ trạng thái. Mặc dù không có biến hóa tuyết kỳ lân, thực lực cũng không phải là nhỏ. Chỉ cần bị nó bắt lấy yêu thú, chỉ có đường chết một cái. Tô Lê một phen ném ra kia đầu lợn rừng, cứu lợn rừng bên miệng một người, trong tay băng nguyên tố cũng ở cùng khắc quăng qua đi. Lợn rừng bị đông lạnh, một thanh trường kiếm không chút do dự đâm vào lợn rừng sau cổ. Tô Lê ngẩng đầu, từ trên trời giáng xuống một người bạch y hề nam tử, đó là hắn kiếm, xuyên thấu Tô Lê băng, đâm vào lợn rừng thân thể. Lợn rừng chưa kịp hừ hai hạ, liền ngã xuống đất không dậy nổi. Ngươi như vậy chỉ vây khốn nó không được, cần thiết đến trực tiếp giết nó. Nếu không chỉ biết cho chúng nó cuốn thổ lại đến cơ hội. Bạch y nam tử nhìn thoáng qua Tô Lê, giao hấn hai câu. Tô Lê nhíu nhíu mày. Đều là một mảnh dưới bầu trời sinh vật, Tô Lê đích xác chỉ nghĩ làm chúng nó mất đi sức chiến đấu, không phải như vậy mãnh liệt muốn giết chết chúng nó. Nhưng đây là chiến trường, nam tử nói cũng không phải không có lý. Nhàn nhạt gật gật đầu, Tô Lê lại một lần gia nhập chiến đấu. Thành chủ phủ bên này hỗn loạn, so sánh dưới là thực dễ dàng khống chế. Hùng chi còn gia nhập Tô Lê bên này bốn gã sức chiến đấu. Này giữa, cẩn thận Bạch Y nam tử phát hiện Ngân Lang Phong Linh Hổ Tiểu Tuyết bốn đầu linh thú là Tô Lê lúc sau, nhìn về phía Tô Lê ánh mắt liền có chút không giống nhau. Có thể thuần hóa khế ước bốn đầu linh thú người, thế giới này thật sự tồn tại. Hơn nữa này đó linh thú thực lực đều ở đại tông sư cấp bậc tả hữu. Kia tuổi này nhẹ nhàng tiểu công tử cũng có đại tông sư thực lực. Bạch Y nam tử trước mắt sáng ngời, ra tay phương hướng càng thêm tới gần Tô Lê. Ngẫu nhiên một lần chạm mặt cơ hội, Bạch Y nam tử nhịn không được hướng tới Tô Lê khen. Không tồi không tồi. Tô Lê không để ý tới hắn, chờ đến thành chủ phủ bên này dung chuyển cơ bản bình ổn lúc sau, tìm một cơ hội, bay thẳng đến cửa thành phương hướng lược qua đi. Ai? Bạch Y nam tử giơ tay muốn ngăn lại Tô Lê, đang muốn nói cái gì, Tô Lê đã mang theo Tiểu Tuyết chờ linh thú, chạy xa. Ngạo Nguyệt, mau, cửa thành truyền đến cấp báo, yêu thú đánh lén, yêu thú đánh lén. Phía sau truyền đến thành chủ vội vàng thanh âm. Ngạo Nguyệt hướng tới Tô Lê sở đi phương hướng nhìn thoáng qua. Là cửa thành phương hướng. Chẳng lẽ nàng là đi chi viện cửa thành? Lập tức, Ngạo Nguyệt tinh thần tỉnh táo, chạy nhanh triệu hoán phía sau người. Mọi người, đều cùng ta tới. Nhưng mà, chờ Ngạo Nguyệt mang theo người đi đến cửa thành khoảnh khắc, đã là người đi nhà trống. Ngay cả yêu thú, đều không thể hiểu được lui đến sạch sẽ. Này, này sao lại thế này? Yêu thú không có đánh lén cửa thành. Ngạo Nguyệt ngây ngẩn cả người, còn tưởng rằng lại đây có thể nhìn đến càng vì sán liệt một màn, lại không nghĩ rằng chỉ là tổn thất mấy chục danh linh sư, cùng với một ít ba cánh. Ngạo Nguyệt đại nhân, là hai vị cường đại linh sư đã cứu chúng ta. Đúng vậy, bọn họ một người có được linh đế thực lực, một người có được bốn đầu linh thú, một trước một sau nhảy vào yêu thú đàn trung, sinh sôi đem yêu thú sát lui trở về. Đúng vậy, ta lớn như vậy, chưa từng thấy quá linh đế cấp bậc cường giả. Thế nhưng tự mình tới cái này biên cảnh tiểu thành. Đám người thực hưng phấn, đều ở nghị luận vừa mới nhìn đến một màn. Yêu thú đột nhiên tập kích cửa thành binh lính, mắt thấy liền phải phá tan cửa thành, từ trên trời giáng xuống một người cao lớn uy mãnh nam nhân. Lấy sức của một người ngạnh cương nhiều như vậy yêu thú, sinh sôi ngăn trở chúng nó tiến công. Không bao lâu, lại tới nữa một người che mặt nam tử, gia nhập chiến trường. Hắn thế nhưng có được bốn đầu linh thú, hơn nữa kia linh thú thực lực còn như thế cường đại. Bọn họ nương như vậy thế phản công, lúc này mới đem những cái đó đáng giận yêu thú cấp một lần nữa đánh ra cửa thành. Bọn họ người đâu? Ngạo Nguyệt nhíu mày. Hắn cũng thập phần thưởng thức cái kia che mặt nam tử, cũng tưởng nhận thức một phen, vốn tưởng rằng đi vào cửa thành có thể nhìn thấy bọn họ. Bọn họ liền ở vừa mới đã rời đi. Có người mắt sắc nhìn đến Tô Lê hai người rời đi. Rời đi. Ngạo Nguyệt gắt gao nhấp môi. Đánh lui yêu thú, đây chính là cực đại công tích. Thế nhưng còn có người không đi lĩnh như vậy công tích, mà sốt ruột rời đi. Các ngươi có hay không thấy rõ ràng bọn họ dung mạo? Ngạo Nguyệt nhíu mày hỏi lại. Này! Mọi người nhíu mày, hai mặt nhìn nhau. Ân nhân đều mang theo khăn che mặt, căn bản nhìn không tới bọn họ vốn dĩ diện mạo. Chúng ta không có thấy rõ ràng. Ngạo Nguyệt hung hăng mà thở hắt ra. Nói như vậy, muốn tìm được bọn họ, cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Bọn họ rốt cuộc là ai? Thế nhưng có được linh đế thực lực. Trước mắt xem ra là bạn không phải địch. Nay một đêm náo động, bởi vì Tô Lê cùng Thương Vô Cực gia nhập, đối với Hồng Lĩnh Thành phòng ngự cũng không có cái gì thực chất tính tổn thương. Hết thể như cũ, chỉ là đối nhân loại vào thành ra khỏi thành xét duyệt cũng càng thêm nghiêm khắc. Sắc trời đại lượng, Tô Lê cùng Thương Vô Cực cùng phi ở khách điếm tính tiền, liền đi trước ra khỏi thành cửa thành. Trải qua đêm qua sự, ra khỏi thành môn ít người rất nhiều, lại cũng vẫn phải có. Thân phận danh điệp là ra khỏi thành thứ quan trọng nhất chi nhất. Tô Lê đem chính mình cùng Thương Vô Cực thân phận danh điệp lấy ra tới, quay đầu nhìn về phía một bên phi. Trước 1505 bệ hạ thư tay. Thân phận của ngươi danh điệp đâu? Ta. Luffy rũ xuống đầu, một tay trước góc áo, một bộ ấp há ấp úng bộ dáng. Tô Lê nhíu nhíu mày. Tiểu gia hỏa này là bị quán chủ lừa gạt nhập thành, vẫn luôn bị quan đến bây giờ, cho dù có thân phận danh điệp, chỉ sợ đều cấp đánh mất. Có phải hay không ném? Tô Lê dò hỏi một câu, Luffy gắt gao mí môi, nhẹ nhàng gật gật đầu. Này thật có chút khó làm. Tô Lê vừa dứt lời, bên kia chờ đến không kiên nhẫn binh lính liền giống lên lại đây. Ai, ai, nói các ngươi đâu? Các ngươi ba cái thân phận danh điệp lấy ra tới. Tô Lê tiến lên, đem chính mình cùng Thương Vô Cực thân phận danh điệp giao qua đi. Quan sai tùy ý liếc mắt một cái, xua tay làm Tô Lê hai người rời đi. Tô Lê gật gật đầu, mang theo Phỉ cùng Thương Vô Cực rời đi, còn chưa đi hai bước, liền bị gọi lại. Từ từ, còn có thân phận của hắn danh điệp. Binh lính chỉ vào Tô Lê bên cạnh người Phỉ mở miệng. Vị này quan gia, thân phận của hắn danh điệp không cẩn thận ném, ngươi xem chúng ta là ra khỏi thành, lại không phải vào thành, có thể hay không hành cái phương tiện, làm chúng ta qua đi. Tô Lê ha hả cười mở miệng. Vừa dứt lời, kia binh lính liền vẻ mặt không kiên nhẫn chiều Tô Lê phất phất tay. Đi đi đi, hành cái gì phương tiện? Không biết tối hôm qua Thượng Hồng Lĩnh Thành đã xảy ra cái gì đại sự a? Nói cho ngươi, không có thân phận danh điệp, không trải qua đăng ký người, giống nhau không chuẩn xuất nhập Hồng Lĩnh Thành. Hoặc là, các ngươi hai đi, đem hắn lưu lại, hoặc là các ngươi tam đều đừng đi. Binh lính vẻ mặt không hề thương lượng đường sống, lạnh lùng nói. Tô Lê chân mày cau lại, rũ mắt nhìn Phi. Vì đối với bọn họ tầm quan trọng không cần nói cũng biết, huống chi lưu lại hắn một người không an toàn, tựa như đêm qua yêu thú tiến công giống nhau. Tô Lê tự nhiên sẽ không tùy ý hắn một người lưu tại trong thành. Chính là, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Tô ca ca. Vì nhẹ nhàng gọi một tiếng, ta không nghĩ một người lưu lại. Tô Lê gật gật đầu an ủi nói. Yên tâm, ta sẽ không ném xuống ngươi một người. Ai, ta nói các ngươi rốt cuộc có đi hay không? Không cần gây trở ngại chúng ta công vụ. Tên kia binh lính đẩy mặt không kiên nhẫn. Tô Lê nhíu nhíu mày, đột nhiên linh cơ vừa động, tay vừa lật, từ yên tử ngọc vòng trong vòng lấy ra một vật tới. Có cái này, ta liền có thể đem người mang đi đi. Tô Lê đem trong tay thư tay đệ đi lên, nhướng mày mở miệng. Vài tên binh lính cho nhau liếc nhau, này thư tay thượng hoa văn, có chút quen mắt ta. Trong đó một người binh lính rôi tay tiếp nhận thư tay, triển khai vừa thấy. A, là bệ hạ thư tay. Thình thịch thình thịch. Mấy người động tác nhất trí chiều Tô Lê quy xuống. Kia thư tay phía trên con dấu, long văn, chỉ có vô tận thế giới hoàng triều hoàng thượng, mới có được. Bọn họ liền tính đối thủ thượng ám văn không hiểu biết, nhưng đối hoàng thượng con dấu lại là xem đến rõ ràng. Tiểu nhân không biết đại nhân có hoàng thượng thông hành thư tay, cầu xin đại nhân tha mạng. Mấy người sợ hãi đến run bần bật, vừa mới lấy đi thư tay người nọ, càng là đôi tay cung cung kính kính giơ thư tay, một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng. Tô Lê nhướng mày. Không nghĩ tới yến hoành cấp này phân thư tay, còn rất có tác dụng. Rồi tay đem thư tay tiếp nhận tới, Tô Lê nhàn nhạt liếc mấy người liếc mắt một cái. Hiện tại, chúng ta có thể đi rồi sao? Có thể, có thể. Đại nhân có được hoàng thượng thông hành thư tay, có thể đi bất luận cái gì muốn đi địa phương. Binh lính vội vàng thật cẩn thận mở miệng. Tô Lê gật gật đầu, lúc này mới kéo lên phỉ tay, nên ngang hướng tới cửa thành đi ra ngoài. Thấy Tô Lê ba người đi xa. Mấy cái quỷ binh lính lúc này mới chạy nhanh từ trên mặt đất đứng dậy, lau lau mồ hôi trên trán. Này, này ta còn là lần đầu tiên nhìn đến hoàng thượng thư tay đâu. Mặt trên cái loại này đặc thù linh lực dao động, phảng phất có chứa một loại cử thế vô song cảm giác. Chính là, loại này công văn chỉ có hoàng thượng mới có thể có được, người khác mô phỏng không ra. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đều vì hôm nay trải qua vớt mồ hôi. Này nếu là Tô Lê cùng bọn họ so đo, lấy bọn họ vừa mới thái độ, liền tính là giết bọn họ. Cũng không qua. Cùng lúc đó, Ngạo Nguyệt đã tra được Tô Lê mấy người đêm qua nghỉ ngơi khách điếm. Cái gì, đã đi rồi. Chủ tiệm đều mau bị vây đổ ở cửa thành chủ phủ tinh binh cấp dọa cái nửa tê liệt. Run bần bật gật gật đầu. Ngạo Nguyệt mím môi, lập tức tiếp đón thủ hạ truy hướng cửa thành. Vừa mới kinh hồn chưa định vài tên binh lính, lại bị Ngạo Nguyệt này đại động can qua bộ dáng hoảng sợ. Ngạo Nguyệt đại nhân. Ngài đây là có việc gì sao a? Một người binh lính thật cẩn thận tiến lên mở miệng dò hỏi. Ta hỏi ngươi, có hay không hai nam một cái tiểu hài tử từ nơi này rời đi quá? Bọn họ trên người khí chất nổi bật. Hai nam một tiểu hài tử. Này. Vài tên binh lính càng sợ hãi, kia không phải vừa mới cầm hoàng thượng thủ lệnh ba người kia sao? Có vẫn là không có. Ngạo Nguyệt nhíu mày. Có, đi rồi có ước chừng 30 phút thời gian. Tên kia binh lính nuốt khẩu nước miếng. Thật sự có. Bọn họ đi đâu? Các ngươi vì sao không ngăn cản bọn họ? Ngạo Nguyệt một kích động, vài tên binh lính càng là bị dọa cái chết khiếp, run bần bật quỳ xuống. Ngạo Nguyệt đại nhân, kia mấy người trên người có bệ hạ thông hành thủ lệnh, ta chờ không dám ngăn trở a. Bọn lính mau khóc. Bệ hạ thủ lệnh xuất hiện liền đủ làm cho bọn họ sợ hãi, không nghĩ tới, Ngạo Nguyệt đại nhân thế nhưng mang theo đoàn người truy lại đây. Chẳng lẽ kia mấy người làm cái gì làm Ngạo Nguyệt đại nhân tức giận sự? Bệ hạ thủ lệnh. Ngạo Nguyệt kinh ngạc, đột nhiên lại tự cho là đúng minh bạch. Nguyên lai, bọn họ thế nhưng là bệ hạ người. Nói như vậy, cũng khó trách bọn họ có được như vậy thực lực khủng bố. Nếu có được bệ hạ thủ lệnh, như vậy khẳng định không phải cái gì người xấu. Ngạo Nguyệt nghĩ nghĩ, xua tay làm mọi người dẹp đường hồi phủ. Ra Hồng Lĩnh Thành, ai biết bọn họ đi nơi nào. Huống chi, lấy vị kia linh đế thực lực, bọn họ cũng lưu không được. Chỉ có thể từ bỏ. Hồng Lĩnh ngoài thành, chỉ thưa thớt có mấy chỗ cây bạch dương. Lại hướng trong đi, dưới chân liền chậm rãi thành mềm xốp cát vàng. Mặt trời chói chang trên cao, rất ít có gió thổi qua tới. Trừ bỏ dùng linh lực tán nhiệt ở ngoài, đã tìm không thấy mặt khác có thể làm chính mình thoải mái một chút biện pháp. Tô Lê buồn lo lắng vì sẽ không thích ứng như vậy sinh hoạt, lại không nghĩ rằng, hắn tựa hồ cũng không có cái gì khác thường. Đạp lên hạt cát thượng hành tiến tốc độ, cùng Tô Lê hai người cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa, này nóng rực cực nóng tựa hồ đối này không có bao lớn ảnh hưởng. Tô Lê nâng dù đi thời điểm, Lý liền ở phía trước chạy, như giống trên đất bằng tốc độ, làm Tô Lê không thể không kinh ngạc. Ngẫu nhiên còn có thể đủ đụng tới nhân loại tới mạo hiểm linh sư, top 5 top 3 ở Hồng Mênh Mông mảnh đất giáp danh hoạt động, săn giết yêu thú. Yêu thú tuy rằng đáng giận, nhưng thịt chất tươi ngon, thả thuộc da cứng rắn, xương cốt sắc bén, dùng để làm thành nhân loại dụng cụ, là phi thường không tồi lựa chọn. Một đường lại đây, Tô Lê liền thấy được vài khởi săn giết yêu thú nhân loại. Trước 1506 thật vất vả được đến tin tức. Hiển nhiên, đêm qua yêu thú xâm lấn Hồng Lĩnh Thành, khơi dậy Hồng Lĩnh trong thành linh sư phẫn nộ. Giờ phút này này đó linh thú, đều là tới tìm yêu thú cho hả giận. Tô Lê không lo chuyện bao đồng, chỉ là mang theo Thương Vô Cực cùng phi hướng Hồng Mênh Mông bên trong đi. Ai cũng không chú ý tới phi nhìn về phía những cái đó chết ở linh sư thủ hạ yêu thú trên người, không giống nhau ánh mắt. Trung quanh đã rất ít có thể lại nhìn đến cây có bóng tử, dưới chân cũng tất cả đều là hạt cát. Ở Thái Dương hạ phơi đến nóng rát. Phía trước có mấy cây, đi nơi đó nghỉ ngơi một chút. Thương Vô Cực mở miệng, Tô Lê gật gật đầu. Đó là một mảnh loại nhỏ rừng cây. Cây cối thưa thớt, sinh trưởng tại đây cơ hồ đã tiến vào sa mạc trong phạm vi, có chút đặc biệt. Nhưng tốt xấu có thể ngăn trở một bộ phận nóng rát Thái Dương. Mấy người ngồi trên mặt đất, nghỉ ngơi lấy lại sức. Này Hồng Mênh Mông bên ngoài hạt cắt còn có thể nghỉ ngơi, nếu là tiến vào bên trong, hạt cắt dưới liền có chút muôn vàn nguy hiểm. Không thể tùy tiện ngồi xuống. Vì đảm đương một cái nho nhỏ hướng dẫn du lịch tuyệt hảo nhân vật, cấp Tô Lê mấy người nhắc nhở. Nga. Hạt cắt hạ có nguy hiểm. Có phải hay không trong sách nói những cái đó giấu ở hạt cắt hạ yêu thú? Tô Lê nhướng mày dò hỏi. Tới phía trước, Tô Lê cũng xem qua không ít về Hồng Mênh Mông thư tịch giới thiệu. Không sai, không đơn giản yêu thú, xà nhân tộc cũng sẽ giấu ở hạt cắt phía dưới, đột nhiên đánh lén, làm người khó lòng phòng bị. Vì mở miệng nói. Tô Lê nghe. Gật gật đầu. Kia thật là phải cẩn thận chút. Nên diện đi tới ba gã nhân loại linh sư, tựa hồ cũng là thấy được này phiến rừng cây tới nghỉ ngơi, trong miệng còn ở thảo luận cái gì linh nhãn, tu luyện, thăng cấp. Nhưng nhìn đến bên này Tô Lê mấy người, một đám đều nhắm lại miệng không thảo luận. Mấy người ngồi xuống đất ngồi ở Tô Lê mấy người bên cạnh mấy cây hạ. Các vị đại ca, các ngươi vừa mới nói chính là cái gì linh nhãn? Tô Lê tò mò, liền mở miệng cùng chi đáp khởi lời nói tới. Đối diện này chỉ đội ngũ là cái bốn người đội ngũ. Ba gã cường tráng nam nhân, một người diện mạo tiểu xảo nữ hài tử. Nữ hài tử giống như bị chúng tinh cùng nguyệt giống nhau vây quanh ở trung gian, hiển nhiên là bị bảo hộ đối tượng. Mấy người thực lực đều không yếu, có tông sư, cũng có đại tông sư ở trong đó. Tô Lê ánh mắt nhìn dò hỏi, đó là thoạt nhìn giống cái dẫn đầu giống nhau một người đại tông sư. Hán trường một trương mặt chữ điển, tươi cười thực ánh mặt trời sáng lạ, cho người ta một loại thực thoải mái cảm giác. Nghe được Tô Lê hỏi chuyện, liền xoay đầu tới nói. Các ngươi còn không biết đi. Có người ở Hồng Mênh Mông bên cạnh phát hiện một cái linh nhãn, là Cà ca. Người nọ còn tưởng giới thiệu hai câu, bị trung gian tiểu nữ hải ra tiếng đánh gãy. Cà ca, kia chính là chúng ta thật vất vả mới được đến tin tức, ngươi như thế nào? Tiểu nữ hải sốt ruột ngăn cản, hiển nhiên đối nàng tới nói, tin tức này rất quan trọng. Dẫn đầu người nọ có chút xấu hổ. Ta cũng chỉ là tưởng, mọi người đều là linh sư. Đã biết liền cùng nhau tu luyện, này lại không phải cái gì bí mật. Như thế nào không phải bí mật? Những người đó biết chuyện này như thế nào không nói cho chúng ta biết? Kaka, ngươi chính là quá đơn thuần. Tiểu nữ hải tức giận hừ một tiếng, bên cạnh hai cái nam nhân chạy nhanh ra tiếng đi hống tiểu nữ hải. Đội trưởng, chuyện này biết đến người càng ít càng tốt, chúng ta còn trông cậy vào có thể chiếm cái hảo địa phương, hảo hảo thăng một bậc đâu. Chính là, này tiến vào đại tông sư, cấp bậc đã có thể rất khó thăng. Nghe được bên cạnh hai người không vui nói, vừa mới còn cùng Tô Lê nói chuyện người nọ đành phải nhắm lại miệng không nói. Tô Lê thấy vậy nhíu nhíu mày, cùng Thương Vô Cực liếc nhau, cũng không hề dò hỏi. Đối phương nghỉ ngơi 15 phút, tựa hồ cảm thấy có Tô Lê bọn họ ở không được tự nhiên, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi đi khoảnh khắc, kia dẫn đầu người bỗng dưng dừng lại bước chân, quay đầu chiều Tô Lê đám người nói một câu. Phát hiện linh nhãn địa phương liền ở Hồng Mênh Mông về phía tây, bên kia vị trí, các ngươi nếu có hứng thú liền tới. Nói, chiều Tô Lê mấy người thiện ý cười cười. Cà ca. Cái kia tiểu nữ hài hoàn toàn không cao hứng, trừng mắt nam tử. Ngươi như thế nào đem địa chỉ đều nói cho bọn họ, ngươi đây là cho chúng ta tìm đối thủ cạnh tranh a ngươi. Ai, tiểu ngộng, tu luyện chỉ có cạnh tranh, mới có thể khiến người tiến bộ, một mặt đóng cửa làm xe, chính là sẽ lui bước Nga. Tiết Thanh không cho là đúng lắc lắc đầu, còn nhân tiện giáo huấn Tiết Ngộng một đốn. Hừ, ca ca, ngươi này tính cách khi nào có thể sửa sửa. Đây là sẽ có hại. Có hại là phúc. Mấy người nói chuyện dần dần đi xa, lưu lại Tô Lê cùng Thương Vô Cực mấy người hai mặt nhìn nhau. Thế nhưng phát hiện linh nhãn. Khó trách bọn họ muốn như vậy mịt mở bảo mật. Tô Lê mị mị mắt mở miệng nói. Linh nhãn chính là tu luyện một đại thánh địa, ở linh nhãn trung tu luyện, làm ít công to, hiệu suất cực cao. Nếu trước kia không có trải qua linh nhãn rèn luyện thân thể, càng có khả năng bởi vì lần đầu tiên tiến vào linh nhãn tu luyện, mà thành công tiến giai. Khó trách chúng ta này một đường gặp phải vài số người, đều là vẻ mặt lén lút bộ dáng, linh nhãn xuất hiện địa phương, nhân tính cũng là dễ dàng nhất thể hiện địa phương. Thương Vô Cực chậm rãi mở miệng, Tô Lê tán đồng nhẹ nhàng gật đầu. Linh nhãn xuất hiện, linh sư tranh đoạt, tử thương cũng là thưa thất bình thường. Ai thực lực cường đại, ai liền có ưu tiên lựa chọn linh nhãn tu luyện tốt nhất vị trí quyền lợi. Đổi mà nói chi, nếu là thực lực không đủ, mặc dù chiếm cứ vị trí tốt nhất, cũng sẽ bị thực lực cường người hướng khai. Tô Lê mím môi, cười nói. Ta còn không có gặp qua trong sa mạc linh nhãn đâu, không bằng chúng ta cũng đi xem náo nhiệt. Nếu là chính mình cũng có thể bởi vì linh nhãn mà tăng lên thực lực, cũng không uổng công chuyến này. Thương Vô Cực không có ý kiến, hắn dù sao là đi theo Tô Lê đi chỗ nào hắn liền đi chỗ nào. Nhưng thật ra phi, từ nghe được linh nhãn tin tức, mày liền vẫn luôn nhăn chặt không có buông ra quá. Như thế nào? Có cái gì không đúng sao? Tô Lê hỏi, phi ngẩng đầu nhìn Tô Lê, mím môi lúc này mới chậm rãi nói. Ta chưa bao giờ nghe nói qua này sa mênh mông giữa, có cái gì linh nhãn tồn tại. Húng chi nơi này chỉ là sa mênh mông bên cạnh, linh lực cực kỳ mỏng manh địa phương, là không có khả năng hình thành linh nhãn. Ngươi là nói. Tô Lê nhúng mày. Vì đối sa mạc rất quen thuộc, Tô Lê cũng không thể không đem hắn ý kiến suy xét tiến vào. Tô Lê mấy người vẫn là hướng tới Tiết Thanh mấy người theo như lời linh nhãn phương hướng lại đây. Tin tức này tựa hồ tản thật sự mau, dọc theo đường đi, Tô Lê mấy người còn đụng phải vài sóng chiều cái này phương hướng lại đây linh sư. Một đám cảnh tượng vội vàng. Nhìn thấy có người dùng linh lực đi tới, ước gì cho chính mình trên mặt thêm chú sở hữu linh lực, cướp được đằng trước. Này tin tức truyền thật là nhanh a. Tô Lê nhịn không được mở miệng. Đụng tới vài sóng linh sư chung, còn có phía trước bọn họ ở trên đường nhìn đến săn giết yêu thú mấy sóng. Hiện giờ đều dùng hết cố gắng lớn nhất, chính hướng tới linh nhãn phương hướng lại đây. Chúng ta cũng chạy nhanh qua đi nhìn xem. Tô Lê nói, lại nhanh hơn tốc độ. Đi rồi không bao lâu, phía trước một đoàn phóng lên cao lục quang, lộng lây lóa mắt. Hấp dẫn mọi người lực chú ý. Chương 1507 linh nhãn. Linh nhãn, quả thật là linh nhãn. Thật là linh nhãn. Chúng ta đi mau, mau. Bên cạnh người truyền đến tiếng kinh hô. Một đám linh sư càng là giống như không muốn sống nữa dường như, chạy nhanh hướng tới lục quang nở rộ phương hướng chạy qua đi. Tô Lê ngẩng đầu hướng lục quang phương hướng nhìn lại, ánh mắt hơi hơi vừa động. Bộ dáng này, thật đúng là như là linh nhãn xuất thế. Thương Vô Cực tán đồng gật gật đầu. Mặc kệ như thế nào, đi trước nhìn kỹ hăng nói. Tô Lê gật gật đầu, lôi kéo phi nhanh hơn tốc độ đi tới. Càng đi phía trước đi, lục quang liền càng thêm mãnh liệt, đồng thời, chung quanh trong không khí linh lực độ dày cũng tăng cường rất nhiều, thật đúng là như là linh nhãn xuất thế giống nhau. Đi vào phụ cận, lục quang đã tràn ngập vào chung quanh cơ hồ sở hữu không gian. Trong sa mạc hình thành một cái hình nón hình dạng ao hãm, lấy hình nón ao hãm đi xuống trung gian vì linh lực cường độ nhất nồng đậm một chút, lại phân tán hướng bốn phía. Càng tới gần trung gian, linh lực cường độ càng cường, càng đi bên cạnh, cường độ càng nhược. Mà giờ phút này tới linh sư đã rất nhiều. Thấy vậy, cơ hồ là gấp không chờ nổi tất cả đều tụ tập tới rồi trung gian. Có thậm chí còn có một vị trí vung tay đánh nhau. Hộp máu mất đi sức chiến đấu cũng là thưa thớt bình thường. Nay cổ cường đại linh lực kéo trong cơ thể linh lực lưu động, đích xác cho mọi người tu luyện mang đến bay nhanh thể nghiệm. Thật đúng là cái linh nhãn. Tô Lê bị kinh ngạc, Thương Vô Cực cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Mà nhất kinh ngạc, không gì hơn Phi. Hắn là quen thuộc nhất vùng này người, nơi này có hay không linh nhãn, hắn biết đến rành mạch. Tuyệt đối không có. Chính là, trước mắt xuất hiện cái này linh nhãn là chuyện như thế nào? Liên tính thật sự có linh nhãn, này vốn dĩ liền tới gần yêu thú lãnh địa, vì sao yêu thú nhất tộc không có ra tới can thiệp? Phải biết rằng, linh nhãn đối với yêu thú tác dụng, chút nào không thua gì đối với nhân loại linh sư tác dụng. Như vậy một cái hảo nơi đi, yêu thú là không có khả năng từ bỏ. Đây chính là Hồng Mênh Mông Nội, đối với yêu thú tới nói, trời sinh có ưu thế địa phương, bọn họ không có khả năng từ bỏ. Vì nhìn trước mắt này hết thảy, Mạc Danh cảm thấy này trong đó có chút quỷ dị không tầm thường. Bên này, Tô Lê mắt sắc liếc tới rồi mấy cái thân ảnh, chính là phía trước dưới tảng cây nghỉ ngơi Tiết Thanh mấy người. Giờ phút này mấy người đoàn thành một đoàn, đang ngồi ở khoảng cách trung gian cách đó không xa địa phương, ngồi xếp bằng tu luyện. Toàn bộ linh nhãn nơi địa phương, trừ bỏ tranh đoạt vị trí tiếng đánh nhau ở ngoài, liền không có mặt khác tiếng vang. Một đám đều ở nhắm mắt tu luyện, ước gì có thể nương này linh nhãn lực lượng, hướng cái 2-3 cấp. Đều ở giành giật từng giây. Đến nỗi yêu thú, sớm đã bị bọn họ vứt đến sau đầu đi. Nói không chừng là đêm qua xâm lấn bị hung hăng mà giáo hấn, cho nên không dám ra tới đi. Tô Lê cũng có chút tâm động, nhưng lý trí làm nàng không có lập tức cùng đi xuống. Nàng tổng cảm thấy này linh nhãn xuất hiện, có chút không thích hợp nhi. Bên cạnh, Luffy nắm chặt Tô Lê tay, nhìn dáng vẻ cũng là không hy vọng Tô Lê đi xuống. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, bốn phía an an tĩnh tĩnh, ngay cả vừa mới tranh đoạt vị trí thất bại mấy người, cũng đều chạy nhanh tìm cái tu luyện lên. Ai cũng không biết linh nhãn khi nào sẽ đột nhiên biến mất, ai cũng không biết lúc này đây tu luyện có thể duy trì bao lâu. Lúc này, bọn họ duy nhất có thể làm, chính là nắm chặt thời gian, hảo hảo tu luyện. Nếu không, chờ Hồng Lĩnh bên trong thành những cái đó cao thủ tới, nói không chừng liền không có bọn họ cơ hội. Tô Lê nhíu mày nhìn, ánh mắt quét về phía bốn phía, cũng không có phát triển cái gì khác thường, đang muốn đi xuống nhìn xem, lại bị bên cạnh phỉ một phen giữ chặt. Không cần đi xuống. Tô Lê nghiêng mắt nhìn về phía phỉ, nhíu mày dò hỏi. Làm sao vậy? Ta tổng cảm thấy, cái này linh nhãn có chút cổ quái. Tô Lê từ quán chủ trong tay cứu hắn, hắn không hy vọng Tô Lê xảy ra chuyện gì. Không thể hắn biết rõ cái này linh nhãn có vấn đề, còn trơ mắt nhìn Tô Lê đi xuống. Tô Lê nhíu mày, bị hắn như vậy một ngăn cản, đảo cũng dừng bước chân. Trước nhìn kỹ hắn nói. Mấy người lặng lặng chờ đợi, cũng liền vào giờ phút này, vì mắt sắp thấy được một tia không tầm thường. Tô ca ca, ngươi xem. Vì thanh âm hấp dẫn Tô Lê ánh mắt. Tô Lê quay đầu theo hắn tầm mắt đi xem, liền thấy được một tia khác thường. Phía trước cách đó không xa tu luyện một người tu sĩ bên cạnh, linh lực kích động chi gian, hỗn loạn một tia tựa hồ không phải linh lực màu xanh nhạt. Màu xanh nhạt tồn tại với linh lực chi gian, theo linh lực chui vào làn da. Nhưng tu luyện giả giống như cái gì cũng không cảm giác được, như cũ an an tĩnh tĩnh tu luyện. Đó là cái gì? Tô Lê kinh ngạc nói, vì không có mở miệng, chỉ là nhíu mày nhìn, nắm chặt Tô Lê tay. Một bên Thương Vô Cực sắc mặt cũng là lạnh lùng. Cái này linh nhãn quả nhiên có chút vấn đề. Này cũng không phải cá biệt hiện tượng, mà là ở hình nón chung tu luyện mọi người, đều có hiện tượng. Rốt cuộc sẽ có cái gì hậu quả, Tô Lê cũng không rõ ràng lắm. Nhíu mày nhìn một lát, Tô Lê có chút do dự mở miệng. Các ngươi có hay không phát hiện, này linh nhãn tựa hồ nhỏ điểm. Tô Lê vừa mới riêng nhìn Hạ Tiết Thanh bên kia mấy người gặp nhau khoảng cách, người với người chi gian ước chừng có một người không vị. Mà hiện tại thoạt nhìn đã không có như vậy khoan. Lại nhìn kỹ những người khác, cũng đều là cái dạng này, khoảng cách tựa hồ rút nhỏ. Nguyên bản khoảng cách Tô Lê 3 người 3 bước xa linh nhãn bên cạnh, hiện giờ thế nhưng có 4 bước xa. Hình nón ở vận động, ở thu nhỏ lại, bên trong người lại không hề biết. Không sai, cái này linh nhãn ở thu nhỏ lại. Chỉ là tốc độ rất chậm. Thương Vô Cực khẳng định Tô Lê nói. Bình thường dưới tình huống linh nhãn là không có khả năng ở tu luyện trung thu nhỏ lại. Này linh nhãn rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đang nghĩ ngợi tới, một đạo thình lình xảy ra gió mạnh đánh úp lại. Thương Vô Cực trong lòng hơi kinh, đã không chút do dự ra tay. Phanh! Một tiếng trầm vang, linh lực cùng người tới đúng rồi một trường. Đối phương hiển nhiên không dự đoán được Thương Vô Cực thực lực lại là như vậy khủng bố, cộp cộp cộp lùi về sau vài bước, mới đứng vững thân mình. Cùng lúc đó, Tô Lê cũng bị đánh lén. Tô Lê ứng đối đánh lén liền không có thương tổn Vô Cực như vậy thực lực. Đối thượng một trường, chính mình cũng bị bước lui 3 bước, thiếu chút nữa liền muốn dẫm tiến linh nhãn trong vòng, cũng may bên cạnh phỉ kịp thời một phen giữ nàng lại. Ba người ngẩng đầu, lúc này mới thấy rõ ràng trước mặt đánh lén hai người bộ dáng. Bọn họ tuy rằng có nhân loại thân thể, đầu lại đỉnh một cái lợn rừng đầu. Hai viên uốn lượn răng nanh thoạt nhìn hung thần ác sát. Yêu thú. Tô Lê kinh ngạc mở miệng. Yêu thú không có tới cướp đoạt linh nhãn, nàng vốn là cảm thấy kỳ quái, hiện giờ yêu thú thế nhưng trắng trợn táo bạo tới đánh lén bọn họ. Thế nhưng chỉ tới vài người. Không sợ ở đây linh sư tập thể công kích sao? Tô Lê khó hiểu, nghiêng mắt liếc mắt một cái trước mặt này hai đầu lợn rừng yêu thú phía sau, còn có hai gã đỉnh lão hổ đầu yêu thú. Tô Lê còn không có suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, bốn đầu yêu thú lại một lần hướng tới hai người tiến công. Bọn họ lực lượng cực đại, hơn nữa linh lực thêm vào, làm người có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trước 1508 dẫm đi vào. Tô Lê bị hợp với bước lui, mắt thấy chân sắp dẫm tiến linh nhãn. Tô ca ca, cẩn thận. Không cần dẫm tiến linh nhãn. Luffy ở một bên kêu to. Tô Lê chạy nhanh ngừng bước chân. Vô luận như thế nào, Luffy nói như vậy khẳng định có nguyên nhân. Mà này bốn đầu linh thú lại tựa hồ là tại bức bách Tô Lê hai người bước vào linh nhãn. Vẫn luôn ở dùng sức châu va chạm. Tô Lê nhíu nhíu mày, liếc mắt một cái linh nhãn phía dưới tu luyện mọi người. Những người này như thế nào cũng chưa lại đây hỗ trợ. Bọn họ tiếng đánh nhau lớn như vậy, linh lực dao động như vậy mãnh liệt. Thế nhưng không có chút nào khiến cho bọn họ chú ý. Tô Lê trong lòng kinh ngạc, hơi hơi há to miệng. Yêu thú đột kích, mau tới người. Tô Lê dương giọng kêu to một câu, nhưng mà, những cái đó tu luyện chung người phảng phất bị tự động phong bế ngũ cảm, không hề phản ứng. Này, đây là có chuyện gì? Tô Lê kinh ngạc mở miệng. Ca ca cẩn thận. Vì thanh âm truyền đến, Tô Lê quay đầu, một đầu yêu thú đã chiều mặt đánh tới. Phanh. Thương vô cực một quyền, đêm này đầu yêu thú mở ra. Đừng sững sờ, này đó yêu thú chỉ công kích chúng ta, mà không công kích tu luyện giả, nhất định là cảm thấy những cái đó tu luyện giả đã không có uy hiếp. Này linh nhãn, rất có khả năng chính là yêu thú làm ra tới. Thương vô cực ra tiếng nhắc nhở. Tô Lê kinh ngạc trừng mắt nhìn trừng mắt. Lại là như vậy. Kia những cái đó đang ở linh nhãn trung tu luyện nhân loại linh sư, không phải có nguy hiểm. Tô Lê tâm đột nhiên nhiều nhảy một chút. Quay đầu. Liền thấy kia linh nhãn phạm vi đang ở lấy mắt thường có thể nhìn đến tốc độ, nhanh chóng thu nhỏ lại. Kia hình nón hình linh nhãn thượng, có cắt đất không ngừng trượt xuống, xôn xao hướng tới linh nhãn ở giữa vị trí di động. Mà ở giữa người nọ hai chân bị chôn, lại không hề phản ứng, như cũ vẫn duy trì tu luyện động tác ở tu luyện. Tô Lê kinh ngạc mở to mắt. Này linh nhãn ở thu nhỏ lại, chỉ sợ là muốn đẩy trước mắt những người này vào chỗ chết ta. Thương vô cực, những người này liền giao cho ngươi, ta muốn đi xuống cứu người. Tô Lê lạnh giọng mở miệng. Luffy vừa nghe sốt ruột. Tô ca ca, đó là yêu tộc một loại đặc thù linh nguyên lực lượng, có thể bất chi bất giác giữa che chắn một người sở hữu cảm giác, chế tạo ảo giác. Những người này cơ hồ đã bị tất cả đều khống chế được, ngươi hiện tại qua đi đã vô dụng. Tương phản còn sẽ bị cái này linh nhãn trung linh nguyên lực lượng ăn mòn. Đến lúc đó, ngươi cũng sẽ có nguy hiểm. Luffy là lo lắng nhất Tô Lê xảy ra chuyện, vừa nghe Tô Lê muốn đi xuống, lập tức ra tiếng ngăn cản, sốt ruột đến không được. Tô Lê mày hơi hơi một trọn. Thế nhưng là linh nguyên lực lượng. Loại này lực lượng có thể thông qua sử dụng linh lực mà nhanh chóng xâm chiếm thân thể, đích xác thập phần nguy hiểm. Bất quá, nàng linh lực cùng thế giới này linh lực bất đồng, là vô hình hỗn độn chi lực. Linh nguyên có thể theo ngũ hành lực lượng tiến vào nhân thể, lại không nhất định có thể theo hỗn độn chi lực tiến vào nhân thể đi. Huống hồ, nàng trong cơ thể còn có kia tảng đá, có thể tinh lọc ô trọc linh lực thời điểm, liền tính là âm khí, tà khí. Thậm chí là ưu minh thần lệ khí đều có thể đủ tinh lọc chống đỡ. Này nho nhỏ linh nguyên chi lực, căn bản không có khả năng tránh được kia tảng đá phòng ngự. Tô Lê mày mở ra, nhìn thoáng qua Luffy nói. Không quan hệ, ta có biện pháp, không cho cái kia linh nguyên chi lực tiến vào thân thể của ta. Luffy kinh ngạc mở to con ngươi. Nhân tu luyện ngũ hành linh lực, sử dụng ngũ hành linh nguyên chi lực đều có thể đủ bám vào. Tô Lê như thế nào có như vậy nắm chắc, không cho linh nguyên chi lực tiến vào. Còn không có suy nghĩ cẩn thận. Tô Lê đã nhấc chân bước vào linh nhãn phạm vi. Hắn một lòng nhắc tới cổ họng thượng. Cùng lúc đó, linh nhãn trong vòng linh nguyên chi lực cũng ở bay nhanh nhảy hướng Tô Lê cái này kẻ xâm lấn. Yêu thú linh nguyên chi lực rất cường đại, nếu không phải không có riêng điều kiện vô pháp mở ra, chỉ sợ nhân loại căn bản không phải yêu thú đối thủ. Hôm nay này linh nhãn, đó là yêu thú một cái âm mưu. Lợi dụng nhân loại muốn linh nhãn tu luyện tâm lý, thật sự chế tạo ra như vậy một cái linh nhãn tới, lại báo cho nhân loại linh sư. Hấp dẫn nhân loại linh sư đến linh nhãn trong vòng tu luyện, lại chỉ cần linh nguyên chi lực, theo mọi người tu luyện linh lực, chui vào nhân thể. do đó khống chế những nhân loại này thân thể cảm giác, cùng với hết thảy. Dễ như trở bàn tay đem chi hủy diệt. Yêu thú tính toán thực rõ ràng, cũng rất có hiệu quả. Nghe được linh nhãn tin tức ngày đầu tiên, liền đã là tranh nhau cấp đoạt. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, này trong đó thế nhưng sẽ có Tô Lê cùng Thương Vô Cực đám người. Mà những người này chung, còn có nhận thức này yêu thú linh nguyên chi lực phì tồn tại. Không chút khách khí nói ra bọn họ sử dụng thủ đoạn. Càng không nghĩ tới, Tô Lê ở biết được linh nguyên chi lực cường đại lúc sau, vẫn là nhấc chân bước lên linh nhãn phạm vi. Mấy đầu yêu thú thấy vậy, một đám cười lạnh lên, không biết nên nói Tô Lê ngốc, vẫn là xuẩn. Thế gian này, có ai có thể tránh được linh nguyên chi lực dây dưa? Những cái đó tự cho là đúng nhân loại, kết quả tất cả đều chết ở linh nhãn trong vòng. Ở bọn họ xem ra, Tô Lê cũng không ngoại lệ. Tô Lê đi vào linh nhãn trong phạm vi, những cái đó màu xanh lơ quang mang liền theo linh lực bay nhanh toàn hướng thân thể của nàng. Lại đột nhiên phát hiện, Tô Lê sở sử dụng linh lực thực đặc biệt. Linh nguyên chi lực căn bản bám vào không thượng. Mấy đầu yêu thú xem đến trận mắt há hốc mồm. Sao có thể? Nàng không phải sử dụng ngũ hành chi lực người. Sao có thể? Trên thế giới này, chỉ cần sử dụng ngũ hành chi lực người, đều nhất định sẽ bị linh nguyên chi lực bám vào. Bọn họ còn trước nay không nghe nói qua trong nhân loại lại có siêu thoát ngũ hành tồn tại. Linh nguyên chi lực ở Tô Lê sử dụng linh lực trung tán loạn, liền nghĩ đi theo Tô Lê thả ra linh lực, lại bị thu hồi trong cơ thể. Nhưng mà làm chúng nó thất vọng rồi, Tô Lê thu hồi hỗn độn chi lực, chúng nó như cũ vẫn là bị di lưu ở linh nhãn trong vòng. Căn bản vô pháp tiến vào Tô Lê thân thể. Cùng lúc đó, Tô Lê trên người nở rộ ra một đạo bạch quang. Nay cổ bạch quang cũng không lóa mắt, mà là thập phần nhu hòa, tựa như kia mây tía phía trên điểm lành ánh sáng, tràn ngập chưa khỏi ôn hòa. Theo nàng mỗi một chân rơi xuống linh nhãn trong vòng, liền đãng ra một vòng nhàn nhạt màu trắng quang mang. Kia màu trắng quang mang nơi đi qua, linh nguyên chi lực nháy mắt tiêu tán. Một màn này, xem đến mấy cái yêu thú kinh hãi vô cùng. Linh nguyên chi lực thế nhưng còn có thể đủ bị như thế tiêu diệt. Đây là cái gì lực lượng? Người này rốt cuộc là như thế nào làm được? Thương Vô Cực mày hơi hơi vừa động, hơi có chút kinh ngạc. Một bên Phỉ còn lại là trừng lớn đôi mắt, đầy mặt không dám tin tưởng. Hắn còn chưa bao giờ biết, Tô Lê thế nhưng còn có như vậy năng lực. Kia màu trắng nhàn nhạt quang mang, quả thực chính là những cái đó linh nguyên chi lực khắc tinh. Nơi đi đến, linh nguyên chi lực liền đã biến mất đến sạch sẽ, không lưu lại một tia dấu vết. Này đó còn không tính. Tô Lê từ linh nhãn bên này đi xuống, mỗi trải qua một cái đang ở tu luyện linh sư, liền rôi tay chụp đánh một chút tên kia linh sư. Lại sau đó, tên kia linh sư thân thể giữa linh nguyên chi lực, liền bị chấn động đến sạch sẽ. Ách, ta ở đâu? Ta không phải ở nhà sao? Đây là chỗ nào? Một người mê mang tu luyện giả mở to mắt, ngộng bức hạ. Chương 1509 lưu xa. Trong đầu rõ ràng xuất hiện chính là ra bộ dáng, mở mắt ra như thế nào sẽ là sa mạc. Đúng rồi, linh nhãn, ta vừa mới hẳn là ở linh nhãn tu luyện. Kia ở nhà ý thức người sao lại thế này? Ảo giác. Linh nhãn như thế nào sẽ làm người sinh ra ảo giác? Đang lúc hắn ngộng bức thời điểm, phía trước đang ở hướng linh nhãn chỗ sâu trong mà đi Tô Lê chuyển đến một đạo thanh âm. Không muốn chết, thật nhanh rời khỏi linh nhãn phạm vi. Người nọ bị hoảng sợ, đặc biệt là nhìn đến ở vào linh nhãn chỗ sâu nhất người nọ. Cơ hồ đã bị linh nhãn bốn phía lưu động hạt cắt chôn nửa cái thân mình, mà không hề phát giác. Lúc này hắn cũng coi như là biết này linh nhãn có cổ quái. Vội vàng nghe theo Tô Lê nói, liền bò mang lăn bò lên trên linh nhãn bốn phía cắt đất trên vách. Tô Lê còn đang không ngừng hướng linh nhãn chỗ sâu trong đi, đồng thời cũng tự cấp đường xá thượng những người khác xua tan linh nguyên chi lực. Tiết Thanh Tiết Mộng mấy người từ trong ảo giác thanh tỉnh, nhìn đến đó là không ngừng chiều trung gian đi đến Tô Lê, cùng với sắp chôn đến đầu phụ cận trung gian tên kia tu sĩ. Hãy còn nhớ rõ liền ở phía trước, tên này tu sĩ cùng mặt khác một người tranh đoạt cái kia chính giữa tuyệt hảo vị trí, còn cùng người vung tay đánh nhau. Mà hiện giờ, liền kém như vậy điểm, liền phải bái vùi vào lưu xa. Mấy người sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, chạy nhanh liền bỏ mang lăn bỏ lên trên linh nhãn bốn phía, không dám lại tại đây linh nhãn trung lưu lại. Này linh nhãn thế nhưng ở thu nhỏ lại. Đây là có chuyện gì? Bên kia, đánh lén vài tên yêu thú đã bị Thương Vô Cực cấp xử lý xong. Trong lúc nhất thời, mọi người còn ở vào ngộng bức trạng thái, tưởng không rõ trước mắt một màn này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thời gian một phút một giây quá khứ, ở Tô Lê cơ hồ đem người chung quanh đều cấp cứu thượng linh nhãn, đi hướng ở giữa kia bị hạt cắt chôn đến miệng phụ cận tu sĩ khi, dị biến đột nhiên sinh ra. Chung quanh hạt cắt nhanh chóng dơ lên, linh nhãn thượng lưu động hạt cắt ra tốc, cơ hồ lấy trước mắt tốc độ hướng ở giữa còn chưa khôi phục tu sĩ, cùng với Tô Lê nhanh chóng trốn đi. Tô Lê trong lòng giật mình, chỉ tới kịp một phen sao nhập hạt cắt chung. Bắt lấy người nọ bả vai. trên người liền bỗng dưng một trọng. Toàn bộ bị đâu đầu mà đến hạt cắt chôn đi vào. Trung quanh Lưu Sa nhanh chóng lan lộn, Tô Lê chạy nhanh dùng ra hỗn độn linh lực, ở chính mình cùng tên kia nam tử bảo hộ Chu Thâm ngưng kết bảo hộ thuẫn. Lúc này mới tạm thời tính đem những cái đó hạt cắt chắn bảo hộ thuẫn ở ngoài. Trung quanh đã hoàn toàn biến hắc, chỉ có Lưu Sa không ngừng lưu động, nhanh hơn vùi lấp hai người tốc độ. Tô Lê lôi kéo người nọ ở Lưu Sa bên trong chạy nhanh hướng về phía trước bơi lội. Nhưng mà, bọn họ tốc độ nơi nào là Lưu Sa vùi lấp tốc độ. Khắp Lưu Sa dung chuyển, tấn công trận địa địch, trực tiếp dẫn tới Tô Lê hai người bay nhanh tiến vào sa mạc dưới nền đất chỗ sâu trong. Mà bơi lội nửa ngày, bọn họ tựa hồ đều còn tại chỗ, không có gì biến hóa. Trung quanh vẫn là hạt cát, một chút muốn du ra tới dấu hiệu đều không có. Tô Lê kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Chủ nhân, như vậy là du không ra đi, này đó hạt cát sẽ lưu động, tựa như dính phụ lực cực hảo keo nước giống nhau. Người hướng lên trên bơi lội một ít, liền sẽ theo hạt cát lưu động lâm vào đến càng sâu. Tiểu Tuyết thanh âm ở Tô Lê trong đầu vang lên. Tô Lê mím môi. Điểm này ta biết, này đó hạt cắt có yêu thú ở khống chế, tự nhiên không phải tầm thường hạt cắt có thể bằng được. Ta ở hạt cắt chung lăn lộn tốc độ không bằng nó vùi lấp lưu động tốc độ, đích xác ra không được. Hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là tìm được khống chế này đó hạt cắt yêu thú, lại nghĩ cách diệt nó. Cái này yêu thú rất có khả năng là tránh ở hạt cắt bên trong. Chính là, như thế nào tìm được nó? Tô Lê rồi dám nhíu chặt mày. Hạt cắt phạm vi quá lớn, hơn nữa cảm giác linh lực lại đã chịu thật mạnh trở ngại, căn bản vô pháp chuẩn xác phán đoán kia linh thú nơi phương hướng vị trí. Tìm không thấy kia đầu khống chế hạt cắt linh thú, liền vô pháp dừng lại này đó tùy thời khả năng lưu động hạt cắt. Thời gian dài, Tô Lê hai người sẽ bị vây khốn đến chết. Tô Lê giọng nói rơi xuống, Tiểu Tuyết liền ha ha cười. Chủ nhân, ngươi đã quên, chúng ta có xích diễm xà A. Nó tổ tông, đó là ở hạt cắt giữa sinh hoạt. Ở hạt cắt giữa phân rõ phương hướng. Là nó cơ bản nhất kỹ năng. Tô Lê kinh ngạc mỗi ngày lông mày. Xích diễm xà có thể phân rõ phương hướng. Đối. Chẳng những có thể phân rõ phương hướng, lại còn có thể phân rõ dấu ở hạt cắt giữa vật còn sống. Tiểu Tuyết nói, vẫn luôn trầm mặc xích diễm xà cũng mở miệng. Chủ nhân, khống chế hạt cắt lưu động, là một con bò cạp độc tử, liền ở phía trước. Xích diễm xà cấp Tô Lê chỉ cái phương hướng, Tô Lê ánh mắt sáng ngời, chạy nhanh hướng tới cái kia phương hướng bay nhanh bơi lội qua đi. Nếu trốn không thoát, vậy tạm thời đừng trốn, bắt lấy đầu sỏ gây tội mới là thật sự. Trung quanh vẫn là ở điền cuồng lưu động hạt cát, ý đồ đem Tô Lê chôn đến càng sâu. Tô Lê lôi kéo một cái ở vào trong ảo giác còn chưa khôi phục linh sư, muốn ngăn chặn kia chỉ bỏ cạp độc tử, thực sự có chút khó khăn. Như mày, Tô Lê dừng lại bước chân, trước dùng cục đá bạch quang, đem người này trên người linh nguyên chi lực tinh lọc. Theo sau, đem chi ném ở hạt cát giữa. Người này có thể cướp đoạt đến tu luyện đệ nhất vị trí. Bản thân thực lực liền đã có linh vương thực lực. Nếu không phải bị này linh nguyên chi lực khống chế thân thể ý thức, ai có thể lấy chủ hắn? Như vậy thực lực, trong thời gian ngắn không hô hấp là không nhiều lắm vấn đề. Này nho nhỏ hạt cát, sẽ không cho hắn tạo thành bao lớn tổn thương. Ném xuống người này lúc sau, Tô Lê bơi lội tốc độ liền nhanh rất nhiều, những cái đó lưu động lưu xa muốn đem Tô Lê cùng nhau lưu hãm đi xuống, hiển nhiên là không quá khả năng. Nguyên bản còn ở chậm du khống chế hạt cát lưu động bò cạp độc tử. Thực mau phát hiện không thích hợp nhi. Nhân loại kia như thế nào càng ngày càng tới gần nó ẩn thân địa phương. Đây là trùng hợp. Vẫn là sao lại thế này? Hắn đã biết chính mình ẩn thân phương hướng cùng vị trí. Không, sao có thể? Hạt cắt giữa, nhân loại không có khả năng còn có thể đủ phân rõ phương hướng, càng không thể biết chính mình nơi vị trí. Nó vững vàng, không ngừng dùng lưu sa đánh sâu vào Tô Lê, như toàn đem chi tiến lên, làm hắn hãm sâu ở hạt cắt giữa. Lại không nghĩ rằng, Tô Lê phảng phất dài quá đôi mắt giống nhau, lập tức hướng nó cái này phương hướng bơi lội lại đây, tốc độ cực nhanh. Bò cạp độc tử lúc này mới phát hiện, Tô Lê đem trong tay bắt lấy người kia ném. A, nhân loại. Đang muốn trào phúng hai câu nhân loại tham sống sợ chết, vứt bỏ đồng bạn bản tính, Tô Lê lại đến gần rồi nó vài bước. Giờ phút này bò cạp độc tử mới chân chính luôn cuống. Hạt cắt trong vòng, nó có thể tùy ý khống chế chúng nó lưu động, vây khốn nhân loại. Nhưng nó chân chính tự bảo vệ mình năng lực là phi thường được. Nếu là ẩn thân chỗ thật sự bị người tìm được, duy nhất kết quả chính là, bị trảo, lại hoặc là, chết. Nó vội vàng điên cuồng khống chế được chung quanh hạt cát, không ngừng hướng tới Tô Lê phun trảo qua đi, như toàn ngăn cản nàng bước chân. Nhưng mà, này một hiệu quả là cực kỳ bé nhỏ. Tô Lê tự thân có linh lực thể rắn, thả lại vứt bỏ một người. Thập phần linh hoạt. Liên tính nó hạt cát lưu động đến lại mau, cũng không có Tô Lê tiến lên tốc độ mau. Bất quá trong chốc lát thời gian, Tô Lê khoảng cách kia chỉ bỏ cạp độc tử, chỉ có 10 mét khoảng cách. Chương 1510 bò cạp độc tử. Bò cạp độc tử hoảng sợ, lúc này cũng bất chấp mặt khác, chạy nhanh xoay người, hướng về hạt cắt chỗ sâu trong chạy trốn. Chủ nhân, nó động, khẳng định là phát hiện ngươi tới gần, muốn chạy trốn. Xích Diễm xả vội vàng báo cáo bò cạp độc tử động tác nhỏ. Tô Lê nhướng mày, nhanh hơn tốc độ. Bò cạp độc tử một chạy, liền tới không kịp đối Lưu Sa khống chế. Tiểu phạm vi Lưu Sa hoạt động, đối Tô Lê căn bản tạo thành không được cái gì ảnh hưởng. Tô Lê bay nhanh hướng tới bò cạp độc tử phạm vi tới gần. Bò cạp độc tử cũng rốt cuộc khẳng định, Tô Lê thật là hướng về phía nó tới. Nó hướng đông, Tô Lê đuổi tới đông, hướng tây, Tô Lê đuổi tới tây. Nếu vô pháp biết được nó cụ thể vị trí, là không có khả năng làm như vậy. Bò cạp độc tử hoảng sợ, nhân loại linh sư lực phá hoại có bao nhiêu cường, nó chính là tận mắt nhìn thấy đến quá. Vẫn luôn ỉ vào ở sa mạc giữa không chế Lưu Sa hoành hành không bị ngăn trở, mới dám to gan như vậy lừa gạt như vậy nhiều linh sư lại đây. Muốn đem chi nhất vong đánh tẫn, hút linh lực. Lại không nghĩ rằng, tới một cái như vậy Tô Lê, trực tiếp đem chúng nó tính toán dập nát cái sạch sẽ. Tô Lê đuổi bắt tốc độ cực nhanh, hai người trực tiếp khoảng cách càng ngày càng đoạn, Tô Lê rốt cuộc đối nó phát động công kích. Linh lực chụp thượng bò cạp độc tử mông, bò cạp độc tử phản xạ có điều kiện quay đầu lại, cho Tô Lê một cái đuôi. Kia phiếm thanh quang độc tố lập loài hạ, bị Tô Lê dễ như trở bàn tay né tránh. Mà bò cạp độc tử như vậy một do dự, liền bị Tô Lê ngăn cản xuống dưới. Gì, vẫn là cái trong xuất sắc. Tiểu Tuyết kinh ngạc thanh âm ở trong đầu vang lên. Tô Lê tập trung nhìn vào, kia bò cạp độc tử mở to hai mắt trừng mắt nó, vẻ mặt bi phẫn cảnh giác. Nhưng kia một thân màu xanh băng thân thể lại phá lệ độc đáo. Là hiện ra trong suốt sắc thái, giống một khối tinh tế điêu khắc băng tinh. Bên trong nhìn không thấy nội tạng khí quan, nhưng vẻ ngoài thoạt nhìn, lại là cực kỳ xinh đẹp. Chủ nhân, nó thực lực còn ở tông sư phía trên, chính là nhát gan điểm. Tiểu Tuyết đánh giá nhìn kia đầu bò cạp độc tử nói. Ý của ngươi là? Tô Lê nhướng mày, giọng nói rơi xuống, liền nghe Tiểu Tuyết cười nói. Chủ nhân, thu nó đi, ngươi trở thành đại tông sư lâu như vậy, có thể khế ước linh thú lại tăng nhiều, hẳn là gia tăng sức chiến đấu. Ta còn trước nay chưa thấy qua như vậy xinh đẹp nhan sắc, thật muốn sờ sờ. Tiểu Tuyết hắc hắc tiếng cười ở Tô Lê trong đầu vang lên. Nhưng thực rõ ràng, nửa câu sau mới là nó chân thật ý tưởng. Nay chỉ thủy tinh lam con bò cạp, đích xác xinh đẹp thật sự. Tô Lê trầm ngâm khoảnh khắc gật gật đầu. Nói có đạo lý, ta cũng rất tưởng sờ sờ. Theo sau, Tô Lê nhìn về phía kia chỉ bò cạp độc tử bắt đầu rồi vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Ngươi Lưu Sa trận đã bị ta cấp phá, hiện tại, ngươi chỉ có hai con đường có thể đi. Một, chết ở chỗ này. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Nói vậy chính ngươi trong lòng rõ ràng, khống chế Lưu Sa ngươi đệ nhất, nhưng luận chân chính thực lực, ngươi không phải đối thủ của ta. Nhị, trở thành ta khế ước linh thú. Tuyển một cái đi. Tô Lê nhàn nhạt nhướng mày. Trong tay khổng lồ linh lực ngưng tụ thành một đoàn, minh minh diệt diệt chiếu sáng bò cạp độc tử mặt. Bò cạp độc tử sắc mặt ở kịch liệt biến hóa, cắn răng trừng mắt Tô Lê, tựa hồ ở điên cuồng tự hỏi Tô Lê theo như lời những lời này. Tuyển cái gì? Nói đi. Tô Lê nhàn nhạt mở miệng, bò cạp độc tử lại đã là làm tốt công kích chuẩn bị. Liên tính trốn không thoát, nó cũng không tính toán làm nhân loại đến linh thú. Một cái nhân loại nho nhỏ, cũng dám khế ước yêu thú làm chính mình linh thú. Nàng to gan lớn mật. Bò cạp độc tử hung tận nghĩ, cũng không tính toán đầu hàng. Thấy vậy, Tô Lê có chút đáng tiếc thở dài. Nguyên bản muốn cho ngươi thiếu chịu điểm ra thịt chi khổ, hiện tại xem ra, ngươi giống như không phục lắm. Tô Lê dứt lời, mí môi, tùy tay đem Tiểu Tuyết cấp triệu hồi ra tới. Màu ngân bạch tiểu hồ ly nhìn đến thủy tinh con bò cạp khi, hai mắt mạo quang. Chủ nhân, nếu nó không vui, ta đây liền đánh tới nó vui, ngươi không ý kiến đi. Tô Lê buông tay, tùy ngươi lạc. Theo sau. Tô Lê không chút để ý lui về phía sau vài bước, đem chiến trường để lại cho Bạch Hồ. Bò cạp độc tử kinh ngạc nhìn Bạch Hồ, nó là linh thú. Hơn nữa thế nhưng còn có thể nói linh thú. Nó là cái gì cấp bậc là linh thú? Này nhân loại nếu đã khế ước linh thú, vì cái gì còn muốn tới trêu chọc nó? Một người không phải chỉ có thể khế ước một cái linh thú sao? Bò cạp độc tử trinh lăng khoảnh khắc, Bạch Hồ tiểu nắm tay đã đánh lại đây. Nó nguyên tưởng rằng, chỉ bằng Bạch Hồ như vậy phấn nộn tiểu nắm tay, ở trên người hắn căn bản không có khả năng lưu lại cái gì dấu vết, quá yếu ớt. Lại không nghĩ rằng, kia chỉ phấn nộn tiểu nắm tay hung hăng mà một quyền đánh vào nó trên đầu. Ở nó còn không có tới kịp xoay tay lại thời điểm, nó đã bị đánh bay đi ra ngoài. Nay còn không có xong, Bạch Hồ thực mau chạy tới, đối nó tiến hành rồi tay đấm chân đá, cực kỳ bi thảm tra tấn. A. Nga. Ách. A. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Ngân lang, phong linh hổ, cùng với xích diễm xà sôi nổi không đành lòng nhắm lại hai mắt. Ngươi nói ngươi bất quá là cái nho nhỏ tông sư cấp bậc yêu thú, cũng dám cùng bạch hổ như vậy thượng cổ linh thú đánh đồng. Không tấu ngươi tấu ai? Thượng cổ linh thú kêu ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái đó không phải hảo. Ai? Tam đầu bàng quan linh thú động tác nhất trí thở hát ra. Cuối cùng ngay cả Tô Lê đều có chút nhìn không được. Ai ai, tiểu tuyết, ngươi còn như vậy tử đánh tiếp, nó kia một thân thủy tinh làm đã có thể muốn báo hỏng, kiềm chế điểm, kiềm chế điểm. Nga nga. Tiểu tuyết lúc này mới một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, chạy nhanh từ hơi thở thoi thóp bỏ cạp độc tử trên người nhảy dựng lên. Rồi tay vô vô bỏ cạp độc tử đầu. Ngoan, hảo hảo dưỡng thương, ta chính là thực thích ngươi này một thân thủy tinh làm đâu, đừng cô phụ chúng ta kỳ vọng. Bỏ cạp độc tử đã bỏ không đứng dậy, nằm ngửa trên mặt đất, nửa chết nửa sống trứng mắt. Nó như thế nào cũng không nghĩ tới, một ngày kia, chính mình thế nhưng sẽ bị như thế bi thôi. Đánh một đốn. Hơn nữa đánh đến không hề có sức phản kháng. Nó cảm thấy nó bò cạp sinh, cứ như vậy xong rồi. Tấm tắc. Tô Lê táp lươi hai câu, đều có chút không đành lòng nhìn. Thật tốt một cái lam thủy tinh con bò cạp, bị đánh thành bộ dáng này. Hung tàn, thật sự là quá hung tàn. Ngoan ngoãn đừng núp ních, ta hiện tại cho ngươi khế ước, a, ngoan. Tô Lê mỉm cười, duỗi tay phóng xuất ra chính mình linh lực, cùng với khổng lồ tinh thần lực. Thất bại, thất bại. Bò cạp độc tử trong lòng yên lặng mà nhắc mãi, liền nghĩ Tô Lê thuần hóa thất bại. Nó trực tiếp phản phệ nàng tinh thần lực, hảo cấp vừa mới thê thảm nó báo thủ. Lại không nghĩ rằng, Tô Lê kia khổng lồ tinh thần lực, không chút do dự áp chế nó. Nó cơ hồ còn không có tới kịp quá nhiều phản ứng, liền không có một chút tính tình, ở Tô Lê tinh thần lực dưới cúi đầu. Ngay sau đó, màu ngân bạch khế ước hoa văn sáng lên khoảnh khắc, nó cảm giác được cùng Tô Lê có tinh thần liên hệ. Mà cùng lúc đó, nó ở Tô Lê trong đầu liền nghe được vài cái thanh âm. Chương 1511 đáng thương bất lực lại nhỏ yếu. Hoa, cái này thủy tinh con bò cạp thật xinh đẹp a, xinh đẹp, xinh đẹp. Tiểu tuyết ánh mắt không tồi, nhìn xem này tiểu thân thể, khôi phục nguyên trạng tinh ánh dịch tấu, nhiều xinh đẹp. Chính là, kia đương nhiên. Cũng không nhìn xem là ai nhìn chúng. Phía trước bạo tấu nó tiểu tuyết thanh âm vừa xuất hiện, thủy tinh con bò cạp co rúm lại hạ, ủy khuất ba ba nhìn trước mặt rửa sát mấy đại linh thú. Đáng thương, bất lực, lại nhỏ yếu. Này đó, đều là nhân loại kia đến khế ước linh thú. Thế nhưng đều là đại tông sư, đỉnh tông sư, thượng cổ linh thú. Nó phía trước còn cảm thấy, chính mình này tông sư xứng như vậy một nhân loại ủy khuất chính mình, hiện tại xem ra. Chính mình là trong đó yếu nhất một cái. Bò cạp độc tử khóc không ra nước mắt. Như vậy một cảm giác, nó đột nhiên phát hiện thân thể giữa linh lực đột nhiên gia tăng rồi rất nhiều. Gì, giống như không phải tam cấp tông sư. Điên, đỉnh tông sư. Bò cạp độc tử ngây ngốc mở miệng, không dám tin tưởng trừng lớn đôi mắt. Này, đây là có chuyện gì? Nó như thế nào đột nhiên liền thành đỉnh tông sư? Không cần kinh ngạc, không cần nghi hoặc, cùng nhà ta chủ nhân khế ước linh thú, đều có một lần linh lực tăng lên. Chỉ là đáng tiếc, không có trực tiếp đột phá đại tông sư. Chính là. Bò cạp độc tử lúc này mới từ kinh ngạc hoàn hồn. Cùng Tô Lê khế ước linh thú, thế nhưng còn có như vậy đãi ngộ. Từ tam cấp tông sư, trực tiếp đến đỉnh tông sư. Này không khỏi cũng quá mức không thể tưởng tượng đi. Tô Lê linh lực lại có tăng lên. Đã phát tới rồi thất cấp đại tông sư cảnh giới. Tin tưởng lại quá không lâu, Linh Vương cũng không nói chơi. Chính như vậy nghĩ, trong cơ thể cục đá đột nhiên phát ra lóa mắt bạch quang, hấp dẫn Tô Lê lực chú ý. Tô Lê kinh ngạc mở to trận mắt, ánh mắt xoát uốn éo, nhìn về phía lưu xà chỗ sâu trong. Chủ nhân, làm sao vậy? Tiểu tuyết trước hết phát hiện Tô Lê biến hóa, nhịn không được mở miệng dò hỏi. Nơi đó có cái gì? Tô Lê nhíu mày mở miệng. Một cổ thập phần mãnh liệt cảm giác, trong cơ thể kia tảng đá, tựa hồ muốn làm Tô Lê qua đi. Nghe được Tô Lê như vậy vừa nói, một bên bò cạp độc tử co rúm lại hạ thân tử, tựa hồ có cái gì bí mật. Ngươi hiện tại đã là ta khế ước linh thú, ta hảo, ngươi mới có thể hảo, hiểu không? Tô Lê nhướng mày nhìn này chỉ bò cạp độc tử, lời nói thâm thiế mở miệng. Nói cho ta, này lưu xa phía dưới còn có cái gì? Này, bò cạp độc tử bị khuất bẹp bẹp miệng, tựa hồ vẫn là không nghĩ nói. Ngươi có phải hay không hoài niệm ta nắm tay, ta có thể cho ngươi lại nếm thử. Tiểu tuyết đúng lúc đem đầu dò xét lại đây, cầm chính mình móng vuốt nhỏ. Bò cạp độc tử sắc mặt nháy mắt thay đổi. Là yêu thú nhất tộc trí bảo, yêu hỏa linh mầm. Nó vội vàng toàn bộ đem chính mình biết đến đều nói ra. Lúc này đây linh nhãn trung cường đại linh lực, đó là nó phóng xuất ra tới, cho nên mới có như vậy nhiều linh thú mắc mưu đi vào nơi này tìm kiếm linh nhãn. chúng ta nguyên bản là tính toán đem này đó linh sư tất cả đều hấp dẫn lại đây, lại một lưới bắt hết. Lại không nghĩ rằng gặp các ngươi. Đó là yêu thú nhất tộc chí bảo, ta nói, ta sẽ chết, ô ô ô. Bò cạp độc tử đích xác thực nhát gan, nói đều đã nói, còn ngăn không được khóc lên, một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng. Xem đến Tô Lê nhịn không được khỏe miệng co giật một chút. Bất quá, cái này yêu hỏa linh mầm thế nhưng có thể phóng thích như vậy cường đại linh lực chàng, này chính mình không hề nghi ngờ, thật là cái bảo bối. Hơn nữa trong cơ thể cục đá cũng ở liên tiếp nhắc nhở nàng, làm nàng qua đi. Có lẽ có thể đi nhìn xem. Tô Lê mím môi, đem trước mắt bò cạp độc tử thu hồi tinh thần thế giới, theo sau hướng tới cục đá chỉ dẫn phương hướng bay nhanh bơi lội qua đi. Tựa hồ là cảm thấy không ai có thể phát hiện cái này phương hướng yêu hỏa linh mầm, nay phụ cận trừ bò này chỉ bò cạp độc tử, cũng không có mặt khác yêu thú tồn tại. Này cũng tỉnh đi Tô Lê rất nhiều phiền toái. Yêu hỏa linh mầm là bị trang phục lộng lẫy ở một cái nho nhỏ lồng sắt. Lồng sắt khe hở không lớn, lại có thể lộ ra yêu hỏa linh mầm tự thân linh lực. Mà yêu hỏa linh mầm lại là vô pháp chính mình từ cái này lồng sắt ra tới. Tô Lê đi đến phụ cận, uy hiếp cái này bảo bối dạo qua một vòng. Bò cạp độc tử thanh âm ở Tô Lê trong đầu vang lên. Đây là yêu hỏa linh mầm thánh lung, là cầm tù yêu hỏa linh mầm bảo bối, muốn mở ra thánh lung, trừ phi thực lực cường đại đến linh đế, thậm chí thần cấp bậc. Nếu không, chỉ có yêu thú nhất tộc yêu thú vương mới có thể đủ làm được. Tuy nói nó đã bị Tô Lê khế ước, nhưng nói đến cùng, nó vẫn là yêu thú nhất tộc. Đây là yêu thú tộc thánh vật, xem Tô Lê vô pháp được đến, nó vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Tô Lê nhàn nhạt nhướng mày, cũng không có nói lời nói. Cái này thánh lung thượng đích xác có rất cường đại lực phòng ngự. Nhưng đan điền trung kia tảng đá, tựa hồ ở cực lực chỉ dẫn nàng qua đi, tới gần cái kia thánh lung. Thử tính đến gần rồi một chút, thánh lung cũng không có đặc biệt phản ứng. Tô Lê duỗi tay muốn lại đụng vào lồng sắt, lại bị bò cạp độc tử kinh thanh ngăn cản. Đừng chạm vào. Kia mặt trên có cực cường ăn mòn chi lực. So linh nhãn giữa linh nguyên chi lực còn phải cường đại, ngàn vạn đừng chạm vào. Tô Lê đã là nó chủ nhân, vô luận nó thừa nhận vẫn là không thừa nhận, này đã là sự thật, nếu là Tô Lê đã chết, như vậy nó cũng liền đã chết. Chết tử tế không bằng lại tồn tại, nó còn không nghĩ sớm như vậy chết. Bò cạp độc tử thực khẩn trương nhắc nhở, Tô Lê động tác cũng đi theo một đốn. Ăn mòn chi lực. Này lồng sắt thoạt nhìn thực thưa thất bình thường, nhưng trong đó rốt cuộc cẩn chứa cái gì lực lượng chính mình cũng không biết. Có lẽ hẳn là cẩn thận chút. Tô Lê như vậy nghĩ, chậm rãi muốn lùi về tay mình. Cũng liền vào giờ phút này, trong đan điền kia tảng đá phía trên quang mang càng thêm mãnh liệt. Một cổ sức lực mãnh liệt cảm giác từ sâu trong nội tâm truyền đến. Vói qua, mau, vói qua. Mau đi chạm vào, mau đi chạm vào. Bắt lấy nó, bắt lấy nó. Tô Lê mày bỗng dưng nhăn chặt, trong lúc nhất thời có chút tiến thoái lưỡng nan. Bò cạp độc tử người quen thuộc nhất cái này lồng sắt người, chuyện này hẳn là nghe nó mới đúng. Chính là... kia khối đan điển chỗ cục đá liên tiếp đã cứu nàng tánh mạng, nó cho nàng cảm giác là, không cần lo lắng, dôi tay qua đi. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Tô Lê do dự một lát, đông dưng con ngươi lạnh lùng, bàn tay hướng về phía lồng sắt. Chủ tử. Bò cạp độc tử theo bản năng mở miệng kêu lên, trong lòng khẩn trương đến nắm ở cùng nhau. Mà Tô Lê tay đã là đụng phải cái kia lồng sắt. Ăn mòn chi lực làm Tô Lê ngón tay tê dần, ngay sau đó, màu đen linh lực liền theo Tô Lê ngón tay bỏ lại đây. Cái này quá trình thập phần nhanh chóng, bò cạp độc tử căn bản chưa kịp ngăn cản, Tô Lê ngón tay thượng đã tràn đầy như vậy màu đen linh lực. Chủ tử, bò cạp độc tử trừng lớn đôi mắt. Chẳng lẽ hôm nay sẽ chết ở chỗ này? Ý niệm mới ra, Tô Lê trên người bỗng dưng buộc phát ra một trận mãnh liệt bạch quang. Bạch quang quang mang long lánh, theo Tô Lê bị ăn mòn chi lực lây dính tay nhanh chóng gột rửa mà đi. Màu đen linh lực nháy mắt liền bị này đoàn bạch quang bức trở về thánh lung giữa. Chương 1512 đột phá. Tô Lê tay cũng không có đã chịu một tia thương tổn. Bò cạp độc tử trừng lớn đôi mắt, đầy mặt không dám tin tưởng. Này, đây là có chuyện gì? Nó mộng bức. Ở ăn mòn chi lực dưới tác dụng, ai còn có thể có được hoàn chỉnh thân thể? Này, này. Nó cho rằng hôm nay chính mình cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ tới. Bò cạp độc tử kinh ngạc thời điểm, làm người không tưởng được một màn xuất hiện. Tô Lê chạm vào kia chỉ thánh lung, bắt đầu lấy một cái cực nhanh tốc độ hòa tan. Ám kim sắc thánh lung, bị hòa tan thành một chút ám kim sắc chất lỏng, hạ xuống. Cùng lúc đó, Tô Lê duỗi tay, dễ như trở bàn tay bắt được kia lũ yêu hỏa linh mầm. Thế nhưng cứ như vậy hủy hoại yêu thú nhất tộc thánh lung. Bò cạp độc tử kinh hãi đến đã không biết nên nói cái gì dạng nói tới. Hòa tan thánh lung, đây là như thế nào làm được? Hơn nữa, Tô Lê còn dễ như trở bàn tay đem kia lũ yêu hỏa linh mầm nắm. Theo sau, Tô Lê đem chi hướng trong miệng một phách. Đơn giản, thô bạo. Bò cạp độc tử sắc mặt lại thay đổi. Này, này yêu hỏa linh mầm lực lượng thập phần cùng táo, chủ nhân cứ như vậy nuốt rớt, sẽ bị nó nổ tan xác mà chết. Bò cạp độc tử sốt ruột mở miệng, ý đồ ngăn cản. Mà mặt khác mấy đầu linh thú chỉ đầu lại đây một cái khinh thường ánh mắt. Nó không phải nói này thánh lung mở không ra sao. Tô Lê còn không phải đem nó lấy ra tới. Hiện tại nó nói không thể nuốt, có lẽ. Đang nghĩ người tới, Tô Lê sắc mặt biến đổi, trở nên trắng bệnh. Mấy đầu linh thú trong lòng giật mình, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Ta đều nói không thể nuốt, sẽ không chịu nổi, nổ tan xác mà chết, ô ô ô. Bò cạp độc tử lại bắt đầu khóc lên. Hôm nay phát sinh sự tình, quá làm nó khó có thể tiếp nhận rồi. Cho đến hiện giờ, nó chỉ có thể khóc ca khóc. Tâm chống chất. Nhưng mà, Tô Lê trừ bỏ sắc mặt trắng bệnh một chút, thân thể cũng không có mặt khác biến hóa, ngồi xếp bằng nhắm mắt tựa hồ đã tiến vào tu luyện trạng thái. Mấy đầu linh thú hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên tin tưởng ai. Rốt cuộc này kết quả sẽ như thế nào đâu. Thời gian một phút một giây quá khứ. Tô Lê sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mấy đầu linh thú cũng càng ngày càng khẩn trương. Thật lâu sau, Tô Lê trên người bỗng dưng buộc phát ra một trận cuồng táo khí thế. Mấy đầu linh thú đôi mắt đột nhiên trừng. Này khí thế, chẳng lẽ là... Sách! Linh vương, ta lại là như vậy dễ dàng đột phá linh vương. Tô Lê mở to mắt, cảm khái nói. Nàng thử đem trên người thuộc về linh vương lực lượng thu liễm, chậm rãi xu với bình tĩnh. Chờ nàng mở to mắt thời điểm, trước mặt mấy đầu linh thú trên người đều sáng lên khế ước đổ văn quan mang. Phong linh hổ ở Tô Lê tiến giai kéo hạ, trực tiếp tiến giai đại tông sư thực lực. Ngân lang đi theo Tô Lê tiến vào linh vương thực lực. Xích diễm xả cùng với bò cạp độc tử trực tiếp tiến vào đại tông sư thực lực. Đến nỗi tiểu tuyết, khế ước đổ văn chợt lóe rồi biến mất, trên người khí thế lại tăng cường vài phần. Làm Tô Lê cái thứ nhất khế ước linh thú, nó được đến chỗ tốt, xa so mặt khác linh thú muốn nhiều hơn nhiều. Xem nó vẻ mặt hưởng thụ, cười tủm tỉm bộ dáng sẽ biết. Trong đó vẻ mặt ngộng bức không do nguyên do, không thể nghi ngờ phải kể tới bò cạp độc tử. Lớn như vậy, còn chưa từng có nhanh như vậy tiến giai quá yêu thú cấp bậc. Này, không phải đang nằm mơ đi. Tông sư. Đại tông sư. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhất giai A, cứ như vậy dễ như trở bàn tay tiến giai. Ta là đại tông sư. Linh thú tiến giai có dễ dàng như vậy sao? Nó lẩm bẩm mở miệng, bị bên cạnh tiểu tuyết cho một quyền. Đi theo chủ nhân của ta, ngươi liền hưởng phúc đi, không cần tu luyện cũng có thể đủ tiến giai. Tiểu tuyết nói lời này, mặt khác mấy đầu linh thú thâm chấp nhận. Nếu không, lấy thực lực của bọn họ, muốn tiến giai đại tông sư, không biết muốn nhiều ít năm, mới có một chút tiến triển. Mà hiện tại, vô dụng bao lâu, bọn họ đã là đại tông sư, linh vương cấp bậc thực lực. Làm người hâm mộ A. Bò cạp độc tử vẫn luôn ở vào ngộng bức trạng thái. Tô Lê mắt sắc ánh mắt dừng lại ở kia thánh lung hòa tan vật thượng. Này tựa hồ là vàng ròng. Nàng cẩn thận nhìn nhìn nói. Thật là vàng ròng, thánh lung sở dĩ như vậy kiên cố, đó là bởi vì dùng vàng ròng. Bò cạp độc tử nói kiên cố thời điểm, có chút trột dạ liếc mắt một cái Tô Lê. Này phân kiên cố ở Tô Lê thuộc hạ, hoàn toàn không để tác dụng. Ai? Cho đến hiện giờ, nó căn bản không biết Tô Lê là dùng cái dạng gì phương pháp. Đem chúng nó yêu thú nhất tộc thánh lung cấp hòa tan. Như vậy nhẹ nhàng, như vậy tùy ý. Nhưng nó biết, này nhất định không đơn giản. Tô Lê trong mắt kim quang đại lượng, khoe miệng gợi lên một mặt tà tứ mỉm cười. Nếu là vàng ròng, như vậy ta liền không khách khí. Dứt lời, Tô Lê từ yên tử ngọc vòng trong vòng lấy ra một con bình, thật cẩn thận bắt đầu cậy những cái đó nửa động lại thể. Thứ này chính là luyện chế linh khí tuyệt hảo tài liệu. Rất nhiều bình thường linh khí luyện chế quá trình nếu là gia nhập vàng ròng chính là sẽ được đến làm ít công to hiệu quả. Bò cạp độc tử nhìn Tô Lê động thủ, trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ bảo hộ nhiều năm như vậy yêu hỏa linh mầm, thánh lung, cứ như vậy bị Tô Lê chiếm làm của riêng. Vì yêu thú nhất tộc yên lặng rơi lệ. Cùng lúc đó, linh nhãn ở ngoài giờ phút này đã xúm lại rất nhiều yêu thú. Hiển nhiên là biết được linh nhãn kế hoạch thất bại, chuẩn bị lấy sức châu tới tiêu diệt nhân loại linh sư. Rốt cuộc này đó linh sư vừa mới đều trải qua linh nhãn linh nguyên chi lực ăn mòn, thân thể suy yếu. Căn bản vô pháp khôi phục tốt nhất trạng thái. Đại tông sư không bằng một cái bình thường tông sư không bằng cao giai linh sư. Chân chính có thể đối kháng yêu thú, không có nhiều ít. Yêu thú nhất tộc bản tính đánh đến len ken vang, lại không nghĩ rằng trong nhân loại còn có thương tích vô cực tồn tại. Ở chiến trường chung, một người linh đế có thể phát huy tác dụng, phi thường cường đại. Nhân loại linh đế. Yêu thú chung, một người tam giác đầu xà hình yêu thú hung tợn nhìn chằm chằm thương vô cực, nhe răng trợn mắt. Cơ hội này là yêu thú nhất tộc thật vất vả mới cho chính mình sáng tạo, hiện giờ thế nhưng bị thương vô cực hủy hoại. Này phân hận ý tràn ngập đầy lồng ngực. Linh đế thực lực quả nhiên cương đại, cũng không biết kế tiếp chiêu này, ngươi có thể hay không ngăn cản được trụ. Tên này yêu thú trơ mắt nhìn chính mình thủ hạ ở Thương Vô Cực trong tay một đám bị thương. Tức giận đến cười lạnh, đôi tay nâng lên, đông dưng phóng xuất ra một đoàn nồng đậm hắc màu xanh lục khí thể. Khí thể gặp được không khí bay nhanh bành trướng, trong nháy mắt liền đem trước mặt toàn bộ không trung đều cấp tràn ngập qua đi. Che trời, hướng nhân loại linh sư phương hướng bao phủ qua đi. Thực rõ ràng, này đó hắc màu xanh lục khí thể là có độc, hơn nữa độc tố thập phần kịch liệt. Nếu là hút vào, chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng. Thương Vô Cực không hề nghĩ ngợi, trực tiếp dùng linh lực ở chính mình chúng linh sư trước mặt chế tạo một cái phòng ngự linh lực cháo, đem mọi người bảo hộ ở linh lực cháo giữa. Ha ha ha ha. Linh đế lại như thế nào, ta nhất định sẽ làm ngươi trả giá đại giới. Tên kia yêu thú ha ha phá lên cười, khoe khoang nhìn Thương Vô Cực một đám đau khổ chống đỡ bộ dáng. Mặt khác linh sư cũng tưởng hỗ trợ, nhưng lòng có dư mà lực không đủ. Này đó đáng chết yêu thú, thế nhưng như thế gian trá giảo hoạt. Dùng linh nhãn lửa đến chúng ta những người này, tất cả đều trúng chiêu. Trước 1513 cũng không ăn. Hiện giờ chúng ta tuy rằng khôi phục hành động năng lực, nhưng tự thân thực lực lại không có khôi phục, căn bản không phải này đó yêu thú đối thủ. Đúng vậy, vậy phải làm sao bây giờ a? Vẫn luôn một mặt dựa vào nhân loại linh đế cũng không phải biện pháp a. Mọi người mặt ủ mày hê. Đặc biệt là ở nhìn đến Thương Vô Cực linh lực chạm vào khói độc, bay nhanh hỏa tan biến mất thời điểm. Mọi người càng luống cuống. Này độc tố thế nhưng liền linh lực đều có thể đủ hòa tan. Ha ha ha ha. Liền tính ngươi là linh đế, muốn ngăn trở ta độc tố, cũng đến trả giá không nhỏ đại giới, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Kia chỉ yêu thú cười lạnh lên. Nếu là Thương Vô Cực chỉ bảo hộ chính mình một người, có lẽ còn có thể đủ tại đây độc tố trung kiên cầm hồi lâu. Nhưng hiện tại, hắn phía sau còn có mấy chục danh linh sư. Hắn yêu cầu dùng linh lực cháo bảo hộ phạm vi liền rất đại, linh lực cháo tiếp xúc độc tố diện tích cũng rất lớn. Bị ăn mòn linh lực cũng rất lớn. Hắn liền yêu cầu dùng càng nhiều linh lực tới đối kháng này đó độc tố. Nếu là khi nào, Thương Vô Cực linh lực hao hết, như vậy liền cho bọn hắn, chỉ có đường chết một cái. Mọi người kinh hồn táng đảm nhìn, một đám sắc mặt khẩn trương. Đặc biệt là phía trước gặp qua Tô Lê cái Thương Vô Cực Tiết Thành, ở nhìn đến Thương Vô Cực cũng không có từ bỏ bọn họ, như cũ kiên trì bảo hộ bọn họ thời điểm, trong lòng cảm động. Nếu không phải phía trước ở trên đường, đem tin tức này nói cho Tô Lê cái Thương Vô Cực, chỉ sợ giờ phút này bọn họ đã chết. Hơn nữa, cái kia tiểu công tử còn vì bọn họ, bị Lưu Sa cuốn đi vào, không biết sinh tử. Tiết Mộng cũng hoàn toàn không nghĩ tới, này linh nhãn thế nhưng là yêu thu âm mưu, giờ phút này khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, chỉ hy vọng hôm nay có thể tránh được kiếp nạn này. Thời gian một phút một giây quá khứ, Thương Vô Cực có chút lực bất tòng tâm. Kia chỉ yêu thú có thể thả ra độc tố thập phần nung liệt, hơn nữa quần quần không ngừng. Này đó độc tố không ngừng tiêu hao Thương Vô Cực linh lực, thời gian dài. Liền tính Thương Vô Cực là linh đế, cũng chịu không nổi. Chính là, này đó độc tố như vậy làm cho người ta sợ hãi, nếu hắn triệt hồi linh lực cháo, ở đây mọi người cơ hồ đều sẽ trúng độc. Đến lúc đó, nhưng chính là yêu thú thiên hạ. Thương Vô Cực ở kiên trì, hắn chỉ hy vọng, hoàn toàn đi vào Lưu Sa Tô Lê có thể mau chóng ra tới. Tô Lê đối độc tố hiểu biết, so với hắn cường đến nhiều, nàng nếu ở nói, này hết thể liền đều không phải vấn đề. Tô Lê trên người, có như vậy nhiều linh thú bảo hộ. Còn có thượng cổ linh thú Tuyết Kỳ Lân, hắn thậm chí một chút không lo lắng Tô Lê sẽ có chuyện gì. Tuyết Kỳ Lân nhất định sẽ không làm nàng có việc. Trên bầu trời Thái Dương càng thêm mãnh liệt, Thương Vô Cực sắc mặt đã có vài phần trở nên trắng. Liên ở yêu thú tựa hồ đã nhìn đến thắng lợi thiên bình thiên hướng bọn họ thời điểm, nguyên bản linh nhãn vị trí, nhảy ra lưỡng đạo bóng người. Một thân bạch y tuổi trẻ công tử Tô Lê, cùng với một thân màu xanh lơ trưởng bảo linh sư. Mọi người ánh mắt sáng lên. Này hai người không phải vừa mới bị Lưu Sa cuốn đi vào hai người sao? Bọn họ thế nhưng đánh lùi Lưu Sa, ra tới. Tô Lê hai người xuất hiện, xua tan chung quanh khói độc, đồng thời cũng cho chúng linh sư tin tưởng. Tô Lê hai người đều có thể đủ từ Lưu Sa chung sống sót, bọn họ cũng nhất định có thể. Tô Lê thực mau liếc mắt một cái trước mặt tình huống, mày một chọn. Đem cái này ăn, đây là xà độc. Tô Lê đưa cho phía sau người nọ một cái giải dược. Theo sau bay nhanh hướng xà độc nhất nồng đậm Thương Vô Cực phương hướng lược qua đi. Phanh. Một chương đánh ra linh lực, giúp Thương Vô Cực chống đỡ phòng ngự cháo, một tay kia ném ra một lọ thuốc giải độc. Không muốn chết một người một viên, phòng ngự cháo kiên trì không được bao lâu, các ngươi tốc độ. Tô Lê liếc mắt một cái mọi người mở miệng. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Tô Lê lời này, là muốn triệt hồi linh lực cháo sao? Còn có, này cái chai là thứ gì? Có thể ăn sao? Có thể hay không có độc? Mọi người do dự thời điểm, trong đám người bước nhanh đi ra một người tới. Ca ca. Tiết Mộng Tưởng muốn ngăn cản Tiết Thanh, lại thấy Tiết Thanh đã từ dược bình giữa đảo ra một quả thuốc giải độc tới, duỗi tay đem thuốc giải độc chụp vào trong miệng. Không có một tia do dự. Tiết Mộng trừng lớn đôi mắt. Ca ca, ngươi như thế nào có thể ăn lai lịch không rõ đồ vật? Vạn nhất có độc, ngươi. Lại độc có thể độc đến quá bên ngoài những cái đó độc khí sao? Tiết Thanh liếc mắt một cái muội muội, mở miệng nói. Bọn họ hai vốn dĩ có thể đào tẩu, chính là vì chúng ta những người này, lại giữ lại, này phân tình ý không phải giả. Ta tin tưởng nàng, nàng liền tính cho chúng ta độc dược, cũng là có nhất định đạo lý. Tiết Thanh cao giọng mở miệng. Có cái thứ nhất ăn con cua người, mặt khác linh sư cũng đều đi theo tiến lên, đem dược bình giữa thuốc viên đảo ra tới, ăn xong đi. Tiết Mộng trừng lớn đôi mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt những người này lại là như vậy quyết đoán. Các ngươi như thế nào có thể ăn cái này đồ vật? Các ngươi, bọn họ nếu muốn hại chúng ta, thật cũng không cần như thế phí hoàng hốt, trực tiếp đem phòng ngự cháo triệt, chúng ta sẽ phải chết. Ngươi không ăn thì không ăn, rong dài cái gì? Trong đám người vang lên vài đạo cùng Tiết Mộng làm trái lại thanh âm. Tiết Mộng sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê. Tô Lê kia nhàn nhạt bộ dáng, thậm chí tựa hồ đều khinh thường với liếc chính mình liếc mắt một cái. Không lý do, Tiết Mộng một bụng hỏa ở thiêu đốt. Từ nhìn thấy Tô Lê ánh mắt đầu tiên bắt đầu, Tiết Mộng liền không thích Tô Lê. Giờ phút này nhìn đến chính mình không thích người, thế nhưng bị người khác tín nhiệm, bị người khác chờ mong, nàng càng thêm bực bội. Tiểu Mộng, mau ăn nó. Bọn họ phòng ngự cháo sắp kiên trì không được. Đến lúc đó, chung quanh độc tố sẽ trực tiếp tiếp xúc chúng ta, đây là duy nhất có thể sống sót hy vọng. Tiết Thanh tận tình khuyên bảo khuyên giải nói. Nhưng mà, Tiết Mộng đem đầu đốn éo, kiên quyết không ăn cái này thuốc viên. Tiết Thanh gấp đến độ không được, nhìn về phía sau hai gã nam tử. Các ngươi mau ăn cái này. Nhanh lên. Hắn thúc giục, nhưng mà hai gã nam nhân đều là phi thường thích Tiết Mộng. Hiện giờ xem Tiết Mộng không ăn, hai người cũng đều lắc lắc đầu. Tiểu Mộng nếu không ăn, chúng ta cũng không ăn. Đúng vậy, nàng không yên tâm ăn, chúng ta cũng không yên tâm ăn. Hai người chăm miệng một lời. Cái này làm cho lòng tự trọng bị thương Tiết Mộng tìm về như vậy một chút an ủi, cảm động quay đầu, nhìn về phía hai gã đồng bọn. Các ngươi. Tiết Thanh đoán hận nhìn ba người. Tiểu Mộng, có phải hay không ta ngày thường đối với ngươi quá mức thả lỏng, thế cho nên ngươi hiện giờ như thế tùy hứng. Đây là sẽ chết người. Tiết Thanh cắn răng cả giận nói. Tiết Mộng tức giận trừng mắt Tiết Thanh không nói lời nào. Dù sao nàng chính là không ăn. Tiết Thanh không có càng nhiều cơ hội khuyên giải, bởi vì Tô Lê cùng Thương Vô Cực chống đỡ phòng ngự cháo đã phá khai rồi. Nồng đậm hắc màu xanh lục khí thể, mênh mông hướng mọi người vọt lại đây. Mọi người, chạy mau. Tô Lê quay đầu nói một câu, tận lực dùng linh lực ở trước mặt đẩy ra một cái độc tố hơi chút loãng một ít thông đạo. Lúc này, chạy đi chính là mạng sống hy vọng, không có ai không tận lực. Liên tính Tiết Mộng lại như thế nào không muốn. Giờ khác này bị Tiết Thanh lôi kéo chạy trốn, cũng không có dãy rủa. Nhưng mà, nàng thực mau liền đã nhận ra không thích hợp nhi. Trước 1514 đi vòng vèo trở về. Trên người làn da truyền đến nhẹ nhẹ đau đớn, bao gồm trên mặt, thậm chí đôi mắt miệng, đều có chút đau. Ti. Nàng hít hà một hơi, nâng lên chính mình cánh tay. A. Huyết. Một tiếng kêu sợ hãi, hấp dẫn bởi vì Tiết Thanh lực chú ý. Hắn cúi đầu vừa thấy, Tiết Mộng cánh tay làn da thượng. Quả nhiên đã nứt ra từng điều thật nhỏ vết máu. Này đó vết máu bên trong huyết, có chút quỷ dị tím đen sắc. Mà chung quanh, còn có không ngừng dũng lại đây khói độc. Đáng chết. Tiết Thanh mắng một câu, lôi kéo Tiết Mộng, đi mau. Không cần phải nói, này nhất định là khói độc ăn mòn hiệu quả. Tiết Mộng cũng nghĩ đến điểm này, chính là vừa mới như vậy không chút do dự cự tuyệt, nàng hiện giờ nói cái gì, cũng sẽ không lại ăn cái kia giải dược. Chỉ là đi theo Tiết Thanh chạy càng nhanh chút. Phía sau. Hai gã nam tử cũng đi theo chạy bay nhanh. Cái loại này làn da đau đớn cảm giác bọn họ cũng đều cảm giác được, chỉ là lúc này, căn bản không có thời gian lại đi nghĩ nhiều. Độc tố bao phủ phạm vi so với bọn hắn tưởng tượng muốn đại. Hơn nữa chung quanh không ngừng có yêu thú tiến công, cản trở chúng nó tốc độ. Nếu không phải còn có Tô Lê cùng Thương Vô Cực hỗ trợ, chỉ sợ bọn họ chạy không được rất xa, liền sẽ bị này đó yêu thú lưu lại. Chờ đến rốt cuộc chạy ra độc tố bao phủ phạm vi, Tiết Mộng trên mặt đã có chút một chút tơ máu. Môi sắc tái nhợt, bất tỉnh nhân sự. Tiểu Ngộng, Tiểu Ngộng. Tiết Thanh trong lòng khẩn trương, kêu gọi hai câu, Tiết Ngộng như cũ nhắm chặt hai mắt, không hề phản ứng. Nàng không ăn cái kia thuốc giải độc, hiện tại khẳng định trúng độc. Hừ, còn tưởng rằng chính mình có bao nhiêu đại năng lực, đây là chưa hiểu việc đời đại tiểu thư đi. Trung quanh truyền đến trong đám người châm chọc niệm ai. Chính là, nhân ra một lòng vì chúng ta hảo, lại là ngăn trở yêu thú, lại là cho chúng ta thuốc giải độc. Nay đại tiểu thư không những không cảm kích, còn như vậy khoe khoang. Này đó gặp báo ứng đi. Tiết Thanh rất tưởng phản bác, chính là lúc này, hắn càng lo lắng chính là Tiết Mộng thân thể. Hắn khẩn trương không biết làm sao, cũng may trải qua người kia nhắc nhở, hắn vội vàng đem vừa mới thuận tay lưu lại thuốc giải độc đem ra. Rồi tay niết khai Tiết Mộng miệng, cưỡng bách nàng há mồm đem thuốc giải độc nuốt đi vào. Tiết Thanh cả người đều là căng thẳng. Tuy rằng Tiết Mộng có đôi khi thực hồ nháo, nhưng chung quy là chính mình muội muội a. Đúng rồi, Chu Toàn còn có Dương Càng, bọn họ. Tiết Thanh phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên bốn phía đi xem, lại phát hiện hướng quá khói độc, đi tới cái này địa phương người chung, không có hai người thân ảnh. Tiết Thanh tâm đột nhiên nhắc tới. Lúc ấy Tiểu Mộng không ăn thuốc giải độc thời điểm, hai người cũng không ăn, chẳng lẽ. Hắn nhìn về phía cái kia tràn ngập độc tố thông đạo, trong lòng lộn bột một chút. Tiết Mộng đi đến mặt sau, cơ hồ là dựa vào ở trên người hắn, mới miễn cưỡng tới rồi nơi này. Kia mặt khác hai người đồng dạng trúng độc, kia bọn họ, không phải là hôn mê ở khói độc giữa đi. Nghĩ đến đây, Thiết Thanh tâm đột nhiên nắm khẩn. Một bên là chính mình thân muội muội, một bên là chính mình vào sinh ra tử huynh đệ. Tiết Thanh khẽ cắn môi, cuối cùng đem Tiết Mộng lưu tại này phiến sa mạc giữa, thỉnh cầu hai gã tại chỗ nghỉ ngơi linh sư chiếu cô trong chốc lát, chính mình một người đường cũng phản hồi. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn đem kia hai gã huynh đệ tìm trở về. Hắc màu xanh lục khói độc giữa có thể kiến giải rất thấp. Đặc biệt là Tô Lê xem bọn họ đều đã đi xa, nhìn dáng vẻ đã an toàn, liền thu hồi đả thông con đường linh lực, chuyên tâm đối phó những cái đó yêu thú. Nông đậm một lần nữa bao phủ tụ tập, 5 mét ở ngoài cơ hồ cái gì đều nhìn không thấy. Dưới chân chỉ có mềm mại hạt cát, hắn đi rồi hồi lâu, cũng không nhìn thấy Chu Toàn hai người thân ảnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn cảm thấy chính mình thở dốc cũng dần dần trở nên khó khăn. Một viên thuốc giải độc có khả năng duy trì thời gian cũng không trường. Hắn biết chính mình sắp kiên trì không nổi nữa. Liên ở hắn sắp ngã xuống đất ngay mắt, một đạo như gió thân ảnh nhảy lại đây, duỗi tay từ phía sau lưng ôm hắn. Thân ảnh của nàng thực đơn bạc, thực mảnh khảnh. Kia trương trắng nón mà tinh xảo khuôn mặt, lại phảng phất có vô cùng mị lực giống nhau, hấp dẫn hắn tan ra ánh mắt. Hắn thấy rõ ràng, là nàng. Tô Lê mới vừa giúp đỡ Thương Vô Cực đem những cái đó yêu thú đánh tan, nghĩ này đó chạy trốn lại đây linh sư vạn nhất có nguy hiểm, liền trước một bước lại đây nhìn xem. Không nghĩ tới, tại đây khói độc trùng, thế nhưng còn gặp một người. Nhìn ra được tới, trong thân thể hắn thuốc giải độc đã mất đi hiệu lực, nếu không phải ở chỗ này gặp gỡ nàng, chỉ sợ thực mau liền sẽ độc nhập phế phủ, sinh mệnh đe dọa. Thời buổi này, đều là chút không đem chính mình tánh mạng đương mệnh người sao. Tô Lê liếc mắt một cái phía sau dùng phù không chú lôi kéo hai gã hôn mê bất tỉnh nam tử, nhíu nhíu mày. Tiểu Tuyết, ngươi theo cái này phương hướng, tìm được những cái đó linh sư, tận lực bảo hộ một chút bọn họ an toàn. Ta cấp này ba người xử lý một chút, liền lập tức lại đây. Tô Lê đem Tiểu Tuyết gọi ra tới dặn dò hai câu, nhìn theo Tiểu Tuyết rời đi, liền bắt đầu cấp trước mặt này ba người giải độc. Tiết Thanh tình huống còn tốt một chút, rốt cuộc phía trước đã phục quá thuốc giải độc, hiện giờ chỉ là thuốc giải độc mất đi hiệu lực, độc tố nhập thể còn thấp. Nhưng mặt khác hai người liền không phải như vậy hảo. Bọn họ căn bản là không có ăn vào thuốc giải độc, độc tố đã nhập phế phủ, rất khó trị tận gốc. Tô Lê phí một chút tinh thần, mới đưa hai người trên người độc tố rửa sạch một chút, bảo vệ tâm mạch. Đến nỗi giải độc còn cần chút công phu. Làm xong này hết thảy, Tô Lê liền tiếp tục lôi kéo ba người lên đường. Trước hết tỉnh lại, là Tiết Thanh. Hắn trúng độc còn thấp, hiện giờ đã bị Tô Lê giải độc, không bao lâu liền có ý thức. Hắn mê mang nhìn bốn phía, bên cạnh là bị Tô Lê dùng linh lực lôi kéo Chu Toàn cùng Dương Càng. Nhìn đến bọn họ hai nháy mắt, Tiết Thanh rơi lệ đầy mặt. Theo sau hắn mới nhìn về phía trước người. Cái kia chính lôi kéo bọn họ, nỗ lực lên đường Tô Lê. Khu khu. Ho khan thanh hấp dẫn Tô Lê ánh mắt. Tỉnh. Tỉnh lưu lại chính mình đi, ta rất mệt. Tô Lê không chút do dự mở miệng, theo sau, đem Tiết Thanh cấp thả xuống dưới. Hai chân rơi xuống đất, Tiết Thanh cảm thấy chính mình hô hấp đã thông suốt, toàn thân đều tương đối nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra. Thình thịch. Hắn hướng tới Tô Lê quỳ một gối, cung cung kính kính chắp tay nói một câu. Đa tạ. Không cần cảm tạ. Đi nhanh đi. Tô Lê xua xua tay, lôi kéo Dương Cảng Chu Toàn tiếp tục đi phía trước đi. Thiết Thanh thấy vậy, vội vàng nhấc chân đuổi kịp. Kỳ thật hắn vừa mới câu này tạ, càng có rất nhiều tạ Tô Lê cứu hắn hai vị huynh đệ. Hắn biết, nếu không phải Tô Lê, hai người chỉ sợ đã chết ở khói độc giữa. Rất xa, Tô Lê liền thấy được bên kia tụ thành một đống nhân loại. Bất quá, đám người kia trung tựa hồ đã xảy ra một chút không tầm thường sự tình, có chút tâm ý. Tô Lê nhíu nhíu mày, nhanh hơn bước chân. Còn chưa đi đến phụ cận, nàng chiều nghe được một tiếng cuồng loạn thét chói tai. A, ngươi cũng dám bắt ta phải bắt được ngươi, giết ngươi. Đem da của ngươi mau làm thành quần áo. Tiêm tế giọng nữ mang theo vô cùng tức giận gầm rú, hận không thể đem trước mắt này chỉ bạch hồ cấp ăn tươi nuốt sống đi. Chương 1515 có tính tình hồ ly. Nhưng mà, đối diện bạch hồ lại vẻ mặt không cho là đúng, chậm gì gì liếm liếm móng vuốt, phi phun rất liếm móng vuốt nước miếng. Vì cái gì? Bởi vì nó ngại bắt kia nữ nhân móng vuốt, giờ. Tiểu tuyết cũng là thập phần có tính tình hồ ly. Ai phải đối nó không tốt, nếu ai hung nó liền hung ai. Tiết mộng ở bị tiểu tuyết bắt một móng vuốt sau, mu bàn tay thượng liền toát ra một cái vết máu. Nàng nghiến răng nghiến lợi trừng mắt tiểu tuyết, lung lay đứng lên, tựa hồ muốn chiều tiểu tuyết công kích. Giơ tay, mỏng manh linh lực ngưng tụ ở trong tay, nàng hung hăng mà hít vào một hơi. Đang muốn đem linh lực quăng ra ngoài, dưới chân một cái lảo đảo, toàn bộ hướng tới mặt đất ngã đi. A. Cùng lúc đó, trên tay kia đoàn uy lực không lớn linh lực cũng rơi xuống trên mặt đất, tạc đầy đất bụi đất, rơi xuống nàng đầy người. Tiết mộng quăng ngã cái cổ găm bùn, quỳ dạp trên mặt đất hét lên. Trung quanh linh sư một đám nhìn, nhăn chặt mày. Có chút thậm chí không chút nào không chế phá lên cười, không quên bỏ đá xuống giếng. Xứng đáng. Tiết thanh thấy như vậy một màn, vội vàng vọt vào đám người, đem tiết mộng thật cẩn thận nâng lên. Tiết mộng ủy khuất cực kỳ, cảm thấy chính mình mất mặt đã chết, bỏ đều không nghĩ bỏ dậy, chỉ nghĩ tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Nàng hiện tại bộ dáng, nơi nào còn có nửa điểm đại tiểu thư bộ dáng. Rõ ràng chính là cùng tiểu ăn mày. Hốc mắt chung chứa đầy nước mắt ở nhìn đến ca ca Tiết Thanh thời điểm, hoa một chút liền khóc lên. Ca ca, ngươi phải cho ta báo thủ, đều là nó, đều là kia chỉ bạch hồ ly, đều là nó làm hại ta té ngã. Ô ô ô, ca ca, ngươi phải cho ta báo thủ. Cho ta lột nó ra, tức nó cốt. Ta muốn nó chết. Tiết Mộng đem trong đầu có thể nghĩ đến nhất tàn nhẫn phương pháp, toàn bộ đều nói ra. Nó còn bắt ta, ca ca, ta phá tướng. Ô ô. Tiết Mộng khóc lóc, hai mắt đẫm lệ, đầy mặt thương tâm. Xem đến Tiết Thanh đau lòng cực kỳ. Nhưng vừa mới kia hết thể hắn đều thấy rõ ràng, Tiết Mộng té ngã cùng Bạch Hồ không nhiều lắm quan hệ, là chính mình muội muội trước động tay. Hắn không thể nghe thấy Tiết Mộng nói chuyện. Vừa mới, ai có thể nói cho ta một chút là chuyện như thế nào? Tiết Thanh nhìn về phía chung quanh mọi người, ra tiếng dò hỏi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, do dự một chút, có người đi ra đám người. Là nhà ngươi muội muội xem nhân gia tiểu bạch hồ lớn lên xinh đẹp, liền muốn đi sờ. Nhân gia tiểu bạch hồ không chịu, né tránh một lần, nàng còn muốn động thủ, mới bị bạch hồ bắt một chút. Nhà ngươi muội muội liền không thuận theo không buông tha, kêu đánh kêu giết phải đối bạch hồ động thủ. Chung quanh người đôi mắt là sáng như tuyết, chạy nhanh đem sự tình trải qua đều cấp Tiết Thanh nói một lần. Chuyện sau đó, Tiết Thanh cũng đều thấy. Là Tiết Ngộng tưởng phải đối bạch hồ ra tay, mới té ngã. Tiểu Ngộng, ngươi lại như thế tùy hứng. Về sau sẽ thiệt thòi lớn. Tiết Thanh nhíu mày giáo dục, Tiết Mộng không cho là đúng. Ta bất quá là xem nó đáng yêu, mới tưởng sờ sờ nó thôi, không nghĩ tới cái này xuất sinh cào ta một móng vuốt. Ca ca, ta có thể hay không trúng độc? Nghe nói này đó động vật móng vuốt đều là có độc. Tiết Mộng nói lại sợ hãi lên. Ca ca, nếu không ngươi đem nó giết, có lẽ ăn nó liền sẽ không có chuyện gì đi. Ta xem một cái phương thuốc cổ truyền nói, bị cái loại này động vật cắn lúc sau, chỉ cần ăn nó liền không có việc gì. Tiết Mộng đôi mắt đột nhiên sáng lên, phảng phất cho chính mình muốn sát Bạch Hồ tìm được rồi một biện pháp tốt. Tiết Thanh nhíu mày. Nay Bạch Hồ cũng không biết có phải hay không có chủ nhân, chúng ta tùy tiện đối nó động thủ, sẽ không sợ nó chủ nhân không đồng ý sao. Có thể bị thương Tiết Mộng Bạch Hồ, nhất định cũng là một con linh thú đi. Tiết Thanh như vậy nghĩ. Vẫn luôn Bạch Hồ mà thôi, chẳng lẽ nó chủ nhân còn muốn ta nhổ ra cho nàng. Giết nó, cùng lắm thì, chúng ta nhiều cấp chút tiền, đem nó mua trở về không phải được rồi. Bất quá là một con xuất sinh mà thôi. Tiết Mộng hừ lạnh một tiếng. Tiết Thanh còn muốn nói cái gì, trong đám người đã vang lên một tiếng cười lạnh. Bất quá là một con xuất sinh. Còn muốn lột nó ra, chịu nó gân. Tức nó cốt. A, ha ha. Cười lạnh thanh hấp dẫn mọi người lực chú ý. Tô Lê lôi kéo Chu Toàn hai người, chậm rãi đi vào đám người. Lạnh lùng liếc mắt một cái Tiết Mộng, theo sau ánh mắt ôn nhu nhìn về phía một bên Bạch Hồ, chiều nó xua xua tay. Tiểu Tuyết lại đây. Tiểu Tuyết sớm đã bị Tiết Mộng những lời này đó khí cái chết khiếp. Đối diện Tiết Mộng nhe răng trợn mắt, hận không thể trực tiếp nhào qua đi cắn xé. Nếu không phải Tô Lê làm nó tới bảo hộ này đó linh sư, nó đã sớm không quan tâm động thủ. Cái này đáng giận nhân loại, thế nhưng còn một bộ cùng lắm thì bộ dáng. Thật là đáng giận, thật là đáng giận. Nghe được Tô Lê thân ảnh, Tiểu Tuyết ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn đến Tô Lê, sở hữu tối tăm trong nháy mắt trở nên sáng sủa. Chạy nhanh nhảy bắn trực tiếp chui vào Tô Lê trong lòng ngực. Tiết Thanh Tiết Mộng ngẩng đầu nhìn đến, chính là Tiểu Tuyết cùng Tô Lê thân cận bộ dáng. Tiết Thanh sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, mà Tiết Mộng trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê. Là ngươi tiện nhân này. Nàng thế nhưng chính là này chỉ bạch hồ chủ nhân. Trong lòng khinh thường phẫn hận càng thêm mãnh liệt, nguyên lai này chỉ tiểu xuất sinh, thế nhưng là nàng linh thú. Đang muốn nói cái gì, Tiết Mộng đôi mắt liếc tới rồi một bên nằm trên mặt đất Chu Toàn cùng Dương Càng. Ca ca, bọn họ làm sao vậy? Tiết Mộng trừng lớn đôi mắt, vội vàng đi qua. Chu Toàn Dương Càng đã lâm vào hôn mê, căn bản không thể trả lời nàng bất luận vấn đề gì. Tiết Thanh thân mình run nhẹ nhẹ hạ, nhìn thoáng qua chính mình kêu hoàn toàn không hiểu chuyện muội muội, nhìn nhìn lại phía trước biểu tình lạnh băng, ôm bạch hồ lạnh lùng đứng Tô Lê.